Chương 2380, lần này không giống. Ba huynh đệ đề cập những này, cũng là không khỏi cảm thán. Cửu thiên thế giới, nghe nói tồn tại thật lâu. Hạ tam thiên là thiên địa thánh nhân, trung tam thiên là thiên địa tôn giả, thượng tam thiên là thiên địa tiên nhân. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có thể là tiên nhân, nào có dễ dàng như vậy thành vì tiên nhân. Cửu tử nhất sinh, Khương Kính Nguyên lúc này mở miệng nói, ta từng từ chúng ta Khương gia trước kia thu thập cổ tịch bên trong nhìn thấy qua, nghe nói cái này mấy vạn năm đến, xuất hiện mấy cái đại nhân vật. Cửu Nguyên Đan Đế là một vị, mà lại liền xuất từ chúng ta Cửu Nguyên Vực, tại Thượng Nguyên Thiên, thanh danh lên cao, vô cùng cường đại. Còn có một vị Luyện Thiên Đại Đế, nghe nói luyện khí thủ đoạn thông thiên, liền tiên khí đều luyện chế ra tới qua. Còn có một vị Phong Không Chí Thánh, là một vị siêu cấp trận pháp sư, vừa ra tay, rất nhiều đỉnh tiêm cường giả đều chết bởi hắn tay. Còn có cái gì Thông Thiên Đại Đế, chuyển tu thể thuật, vô cùng cường đại. Chỉ bất quá, những người này cũng không phải là tại chúng ta chỗ Cửu Nguyên Vực bên trong, tại cái khác thiên bên trong xuất hiện, ghi lại đều rất ít, dù sao. Trung Tam Thiên quá lớn, Khương gia năm đó liền xem như Cửu Nguyên trong đại lục thế lực, mà dù sao chỉ là tại Cửu Nguyên Vực bên trong. Thậm chí đều không đi ra Cửu Nguyên Vực, làm sao có thể biết mênh mông Thượng Nguyên Thiên bên ngoài cái khác thiên sự tình. Những cái kia đạt được cổ tịch bên trong ghi chép, rất lớn một bộ phận, cũng chỉ là cổ tịch ghi chép thôi. Thật giả cũng không biết, thậm chí, có tồn tại hay không Thượng Tam Thiên, cũng không biết. Gần nhất nhìn kỹ chút phía đông Tề gia, dưới mắt không có cái gì khác biện pháp tốt, chỉ có chúng ta gượng chống lấy. Vâng, ba huynh đệ thương nghị hoàn tất, chuẩn bị riêng phần mình bận rộn. Có thể ngay tại giờ phút này, cửa phòng bị mở ra, Khương Văn Giác một mặt kinh hoàng xuất hiện, nói, phụ thân, nhị thúc, tam thúc, không tốt, Tề gia. Lại lần nữa phát động công kích, nhìn thấy Khương Văn Giác một mặt thất kinh biểu lộ, Khương Kính Nguyên nhịn không được quát lớn, công kích liền công kích, người kinh hoàng như vậy thất thố làm cái gì? Cũng không phải lần thứ nhất, lần này không giống, Khương Văn Giác vội vàng nói, Tề Hữu Lâm, tự thân xuất mã. Mà lại, Bao Nghiễn cùng Nhiếp Quan hai người, mang lĩnh nhị đạo nhân mã, từ thành cổng đông trực tiếp đánh tới, Tề Hữu Lâm tự mang một đường, hơn 10 vị tiểu thần tôn cường giả, trên trăm vị đại thiên tôn võ giả, toàn bộ xuất hiện. Ầm ầm, theo Khương Văn Giác lời nói rơi hạ, phủ đệ bên ngoài, tiếng oanh minh bỗng nhiên vang lên. Khương Kính Nguyên không nói hai lời, lúc này quát, lập tức hạ lệnh, tất cả mọi người, xuất chiến. Ầm ầm thanh âm, không ngừng vang lên, Khương Kính Nguyên, Khương Đồng, Khương Hồng Lâm ba người, nhao nhao giết ra. Lập tức, Khương gia nơi đóng quân ở giữa, đạo đạo thân ảnh, nhao nhao tiến hành có thứ tự phòng thủ. Khương gia cùng Tề gia cái này mấy tháng thời gian đến nay, cũng không phải là chưa hề giao thủ. Mỗi một lần giao thủ, song phương cũng đều là trả giá cái giá không nhỏ. Có thể là, cùng loại với lần này như vậy, Tề Hữu Lâm, Bao Nghiễn, Nhiếp Quan ba vị đại thần tôn một đạo xuất thủ tình huống, lại là lần đầu tiên phát sinh. Tề gia muốn như thế nào? Chẳng lẽ muốn tiến hành cái này cuối cùng đại quyết chiến sao? Khương Kính Nguyên giết ra ở giữa, nội tâm không khỏi nghĩ như vậy. Không bao lâu, Khương gia bên trong, ngàn tên tiểu thiên tôn, đại thiên tôn cảnh giới võ giả, nhao nhao tụ tập. Khí thế kinh khủng, tràn ngập ra, đông đảo võ giả, nhao nhao đang lâm trên nóc nhà, nhìn về phía trước. Vài trăm mét bên ngoài, Tề gia cờ xí, theo gió mà động, tam đội nhân mã, giữa lẫn nhau cách xa nhau vài trăm mét, khí thế mười phần. Tề Hữu Lâm, Khương Kính Nguyên cách không quát, thế nào? Không nín được rồi, nhìn về phía Khương Kính Nguyên, Tề Hữu Lâm cười cười nói, Khương Kính Nguyên, chúng ta Tề gia, lúc đầu vô ý cùng các ngươi Khương gia là địch, có thể là, chính các ngươi nhảy lên. Nhất định phải muốn chết thì nên trách không có ta Tề Hữu Lâm. Lần này, cho dù là giết địch 1.000 tự tổn 800, cũng muốn diệt ngươi Khương gia. Vậy ngươi đều có thể thử nhìn một chút. Khương Kính Nguyên cười nói, thật đánh nhau chết sống, các ngươi Tề gia, đại động gân cốt, thử nhìn một chút, cảnh gia cùng Thiên Hồng Bang đám người kia, sẽ như thế nào. Tề gia lần này thể hiện ra nội tình, đúng là rất mạnh. Khương Kính Nguyên dù không nguyện ý thừa nhận, thế nhưng lại không thể không thừa nhận. Tề gia mạnh hơn Khương gia, nhưng là, hắn cũng không e ngại. Dù sao, Tề gia nếu là thật sự muốn dự định diệt Khương gia, tự thân cơ hồ cũng là hội triệt để bị thua. Đến thời điểm, đại không cùng chết. Xem ra, ngươi là lòng muốn chết. Tề Hữu Lâm cười lạnh nói, cho mấy người các ngươi nguyệt thời gian, đáng tiếc các ngươi, không biết chân quý. Tề Hữu Lâm vung tay lên nói, nghe ta hiệu lệnh. Khương gia võ giả, giết không tha. Bá bá bá, nhất thời ở giữa, bốn phía Tề gia đám tử đệ nhao nhao xung phong ra ngoài. Khủng bố xung kích vào lúc này nháy mắt càn quét ra. Giờ khắc này khiến người ta run sợ khí thế bộc phát ra. Ngàn tên võ giả giao chiến, toàn bộ Trung Vân Thành tràng cảnh, có thể nghĩ. Mà lúc này giờ phút này, đối Trung Vân Thành võ giả đến nói, lại là một trận tai nạn. Oanh, từng đạo tiếng oanh minh, vào lúc này vang lên, Tề Hữu Lâm với trong đám người, trực tiếp giết tới Khương Kính Nguyên thân trước, nháy mắt giết ra. Lão phu đến xem ngươi Tề Hữu Lâm thực lực như thế nào. Hừ lạnh một tiếng, vào lúc này vang lên, Khương gia lão gia tử Khương Ung, trực tiếp giết ra. Tề Hữu Lâm lại là không có chút nào nửa phần tránh lui, vọt thẳng giết ra ngoài. Oanh, đại thần tôn, hai vị đại thần tôn ở giữa, nháy mắt bộc phát khí thế, có thể phụ cận vài trăm mét phạm vi, phòng ốc trong khoảnh khắc sụp đổ, hóa thành bụi. Âm âm thanh âm, không ngừng bộc phát ra. Khương Kính Nguyên lúc này không nói hai lời, trực tiếp thẳng hướng kia Bao Nghiễn. Mà Khương Đồng cùng Khương Hồng Lâm hai người, thì là thẳng hướng Nhiếp Quan. Thất vị cường giả, nháy mắt giao thủ. Chỉ là, Tề Hữu Lâm chính là đại thần tôn trung kỳ, Khương Ung tuy nói là đại thần tôn sơ kỳ, có thể là chống cự lên, cũng không tính khó. Mà Khương Kính Nguyên, Khương Đồng, Khương Hồng Lâm ba vị tiểu thần tôn đỉnh phong, đối chiến Bao Nghiễn, Nhiếp Quan hai vị đại thần tôn sơ kỳ, lại là cũng không tốt đẹp gì. Lúc này, song phương đã là triệt để giao chiến, giữa lẫn nhau, ai cũng không từng nói minh đường lui. Tề Hữu Lâm, ngươi là thật sự dự định, cá chết lưới rách rồi. Khương Ung sắc mặt âm trầm quát, cá chết lưới rách, Tề Hữu Lâm lại là cười nhạo nói, cá chết lưới rách, ngươi Khương gia. Xứng sao, nghe đến đây lời nói, Khương Ung thần sắc càng là mang theo vài phần cẩn thận. Bỗng nhiên ở giữa, Khương Ung bên trái, vài trăm mét bên ngoài, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. A, tiếng kêu thảm kia, hết sức thê thảm, chỉ thấy được, Khương Đồng lúc này, thân thể đột nhiên bị một đạo quang mang chém trúng, toàn bộ thân thể, một phân thành hai, máu tươi chảy đầm đìa. Mắt thấy là sống không thành, nhị đệ, nhị ca, đồng nhi, Khương gia cả đám các loại, nhao nhao biến sắc. Hừ, Tề Hữu Lâm hừ lạnh một tiếng nói, nhẫn các ngươi Khương gia mấy tháng, thật sự cho rằng Tề gia là tốt như vậy gây. Năm đó là các ngươi Khương gia, tiến nhập Cửu Nguyên Đại Lục bên trong, đứng vững gót chân, thời đại thay phiên chuyển, bây giờ, nên chúng ta Tề gia tiến nhập Cửu Nguyên Đại Lục bên trong, tranh đấu phong vân. Tề Hữu Lâm trong lời nói, mang theo vẻ ngạo nhiên. Khương Kính Nguyên cùng Khương Hồng Lâm hai người, thì là thần sắc nhất biến. Tề gia bên trong, Tề Hữu Lâm chính là đại thần tôn trung kỳ cảnh giới, cũng không lão tổ tại thế, Tề Hữu Lâm chính là tối cường giả. Có thể là vừa rồi, rất hiển nhiên, là một vị đại thần tôn nháy mắt xuất thủ, tập sát Khương Đồng. Là ai, Tề tộc trưởng, ta nhìn cái này Khương gia, cũng bất quá như thế nha, cái này mấy vạn năm đến, tại Cửu Châu đại địa bên trong, ngược lại là thoái hóa nghiêm trọng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một đạo mang theo khinh miệt ngữ khí lời nói vang lên. Chỉ thấy được, một tòa trên nóc nhà, xuất hiện một tên thanh niên. Thanh niên kia dáng người cao gầy, mày rậm mắt to, làn da để lộ ra màu đồng cổ, lộ ra rất là khôi ngô bất phàm. Khương Ung lúc này, ánh mắt nhất thời ở giữa nhìn lại. Lăng Vân Phong, Khương Ung lúc này hoảng sợ nói. Lăng Vân Phong, Lăng gia người, toàn bộ Cửu Nguyên vực, Cửu Nguyên đại lục, là Cửu Nguyên vực chỗ hạch tâm, là tối cao cấp bậc thế lực tụ tập địa phương. Cửu Nguyên đại lục diện tích cũng cơ hồ là chiếm cứ toàn bộ Cửu Nguyên vực thiên địa một nửa rộng lớn. Lăng gia, giống như dĩ vãng Linh gia, Khương gia, hiện nay chính là tọa lạc tại Cửu Nguyên đại lục chỗ một tòa thế lực. Chỉ bất quá, tại Cửu Nguyên đại lục bên trong, Lăng gia cũng không tính cái gì. Có thể là, tại Cửu Châu, Lăng gia thực lực lại là có thể xưng đỉnh tiêm. Lăng Vân Phong chính là Lăng gia tộc trưởng Lăng Nhiêu chi tử, mà bản thân càng là một vị đại thần tôn trung kỳ cảnh giới cường giả. Từ một điểm này cũng có thể nhìn ra, Tề gia, Khương gia chi lưu cùng Lăng gia chênh lệch. Các ngươi Lăng gia tay, ngược lại là duỗi đủ dài. Khương Ung quát, Cửu Nguyên đại lục bên trong thế lực, chưa từng quản từng cái châu chỗ thế lực sự tình, các ngươi Lăng gia là muốn vi phạm điểm này. Cẩn thận tương lai bị người hạ hắc thủ. Khương Ung lão gia tử, cũng chớ nói lung tung. Lăng Vân Phong lại là cười nói, cũng không phải là ta Lăng gia nhúng tay, chỉ là Lăng gia cùng Tề gia chính là thân gia, Tề Hữu Lâm là ta tương lai nhạc phụ, ta giúp đỡ chút, không có quan hệ gì à. Lăng Vân Phong mắt bên trong mang theo một tia xảo trá. Ít ngày nữa, ta chính là hội cùng Đủ Nhiễm Chu toàn cưới. Đủ Nhiễm Ngọc, Tề Hữu Lâm chi nữ. Tề gia nghĩ đến chỉ nói cùng đến Tề Hữu Lâm tam tử, cực ít đề cập nữ nhi này. Bởi vì Đủ Nhiễm Ngọc một thằng tuyệt không tại Tề Châu Tề gia bên trong, nghe nói rất sớm đã tiến vào Cửu Nguyên đại lục bên trong, một tòa thế lực ở giữa. Xem ra ngươi đã sớm chuẩn bị. Khương Ung lúc này lạnh lùng nhìn xem Tề Hữu Lâm, ai bảo ngươi Khương gia không an phận thủ mình, tùy ý nhúng tay. Thật đúng là coi là các ngươi còn là năm đó Khương gia rồi. Tề Hữu Lâm cười nhạo nói, muốn chết, cũng phải có cái hạn độ. Lời nói này đến tốt, ta thích nghe, mà nên phải. Tề Hữu Lâm lời nói rơi hạ ở giữa, một thanh âm, không có dấu hiệu nào vang lên, cười tủm tỉm nói, muốn chết cũng phải có cái hạn độ, qua hạn độ kia chính là thực sự chết rồi. Theo lời nói rơi hạ, chỉ thấy được, tiếng gió rít gào ở giữa, thân thể to lớn Cửu Anh, đạp không mà tới. Kia khí thế kinh khủng, vào lúc này bộc phát ra. Tần công tử, nhìn thấy kia Cửu Anh thân thể bên trên tần trần, Khương Ung lúc này tim đập nhanh, hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là an ổn, tần trần đến, kia liền không sao, hết thảy đều sẽ không có chuyện gì. Tần trần nhìn thoáng qua bốn phía, nhìn một chút Khương Ung. Vất vả, Khương Ung lúc này chắp tay nói, không dám. Giờ khắc này, Tề gia mấy người cũng là nhìn về phía tần trần. Chính là như vậy một người trẻ tuổi, đoạn thời gian gần nhất, tại toàn bộ Cửu Châu bên trong, thanh danh vang dội. Linh gia bởi vì cái này người trẻ tuổi, dần dần có một loại từ chết khô chi lộ, đi hướng vui vẻ phồn vinh chi lộ xu thế. Tề gia phía sau, chính là Cửu Nguyên Đại Lục Lăng gia sao? Tần Trần nhìn thoáng qua Tề Hữu Lâm, lập tức nói như vậy, là Lăng gia cho các ngươi tự tin, muốn nuốt Linh Nguyên Châu Linh gia chiến quả. Hừ, Tần Trần, đã sớm nghe nói người đại danh, hôm nay, ta ngược lại là muốn nhìn một chút, người có cái gì lực lượng cùng bản sự. Tề Hữu Lâm lúc này mắt bên trong đầy là hân hân chiến ý. Mà kia Lăng Vân Phong, thì là đánh giá Tần Trần. Từ Tần Trần khí thế nhìn, tựa hồ liền tiểu thần tôn đều không phải. Một người như vậy, là thế nào làm được cường thế như vậy? Hắn cũng rất tò mò, Tề gia hôm nay, không cần tồn tại. Tần Trần nhìn về phía Tề Hữu Lâm, thản nhiên nói, lời này, ta nói. Lời này vừa nói ra, Tề Hữu Lâm, Bao Nghiễn, Nhiếp Quan chờ Tề gia một đám cao tầng, lại là lộ ra chế nhạo biểu lộ. Ngươi nói chính là thật đúng không? Tề Hữu Lâm khẽ nói, hôm nay, ta liền trảm ngươi chính là. Một câu rơi hạ, Tề Hữu Lâm lúc này bàn tay một nắm. Khí thế kinh khủng, nháy mắt bộc phát, chỉ gặp hắn pháp thân, nháy mắt ngưng tụ, hóa thành một thân ảnh, giống như cự viên, khổng vũ hữu lực, lực bộc phát 10 phần, nháy mắt phóng tới Tần Trần. Thấy cảnh này, Tần Trần tỏa hạ Cửu Anh, lại là một cái đầu nháy mắt nâng lên, há mồm phun một cái, đạo đạo hỏa diễm, phóng lên tận trời, đốt cháy Tề Hữu Lâm pháp thân. Tề Hữu Lâm chỉ cảm thấy nóng rực cảm giác, tựa hồ tại đốt cháy thân thể mình, lúc này pháp thân lui lại. Cái này cửu đầu xà, không đơn giản. Tề Hữu Lâm lúc này quát, ngươi mới là cửu đầu xà, cả nhà ngươi đều là cửu đầu xà. Cửu Anh giận dữ hét, vương bát đản, bá, trong khoảnh khắc, Cửu Anh đáp xuống, trực bước Tề Hữu Lâm mà đi. Âm âm thanh âm, không ngừng vang lên ở giữa, khí thế kinh khủng, bộc phát ra. Nhiếp Quan cùng Bao Nghiễn hai người, cũng là nhìn thấy tình thế không đúng. Lúc này trợ giúp Tề Hữu Lâm, chống lại Cửu Anh. Gia hỏa này, chí tôn chi khí bộc phát, so sánh đại thần tôn trung kỳ. Cửu Anh nuốt xuống một cái cửu diệp huyết hồng liên hạt sen, thể nội khí huyết, có thể nói là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Như thế khí thế kinh khủng, quả thực là khiến người ta cảm thấy, 10 phần khủng bố. Tề Hữu Lâm, Bao Nghiễn, Nhiếp Quan ba người liên thủ, Cửu Anh chín khỏa đầu, càng là bộc phát ra khí thế mạnh mẽ, ba người trong lúc nhất thời, thế mà là khó mà ngăn cản. Khương Ung thấy cảnh này, thần sắc hung ác, quát Khương Kính Nguyên, Khương Hồng Lâm, giết cho ta. Khương Ung khí thế bộc phát, trực tiếp liền muốn giết ra. Tần Trần lúc này nhìn Khương Ung một ánh mắt, vẫy vẫy tay. Khương Ung cấp tốc đến Tần Trần thân trước, nuốt vào cái này, Tần Trần nói thẳng. Khương Ung nhìn xem kia huyết hồng như đan dược đồng dạng hạt sen, lúc này sững sờ. Tần Trần lại là nói thẳng, ngươi sợ cái gì? Sợ ta hại ngươi, cái này là cửu diệp huyết hồng liên hạt sen. Ta nhìn ngươi kẻ tại đại thần tôn sơ kỳ cũng hẳn là thật lâu, cái này một cái, người vận khí tốt, nói không chừng tương lai có thể đến tiểu đế tôn. Khương Ung lập tức biểu lộ xấu hổ, hắn còn tưởng rằng, Tần Trần là được cái gì độc đan, lo lắng hắn lúc này phản bội, cho hắn uống vào, vì tốt hơn địa trưởng khống hắn. Chỉ là nghĩ đến, mình ý nghĩ cũng là buồn cười. Tần Trần ngôn xuất pháp vì, muốn giết hắn, vô cùng đơn giản, chỗ nào còn cần nuốt cái gì độc đan. Lúc này, Khương Ung trực tiếp nuốt vào. Sau một khắc, một cỗ dư thừa khí huyết xông vào đến Khương Ung thể nội. Cái loại cảm giác này, có thể Khương Ung giống như tỏa sáng tân sinh. Rất thư sướng, cái này, khoảnh khắc, Khương Ung thể nội, pháp thân thế mà là sinh ra cộng minh, đại thần tôn cảnh giới, pháp thân ngưng hồn, tổng cộng có 4 lần thuế biến, đây cũng là sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong cảnh giới phân chia tồn tại. Lúc này, Khương Ung lập tức cảm giác được, chính mình pháp thân, xung kích đến đệ nhị trọng cấp bậc. Đại thần tôn trung kỳ, mà lúc này, ở một bên Khương Kính Nguyên cùng Khương Hồng Lâm hai người, trừng lớn hai mắt. Phụ thân, đột phá, phải biết, phụ thân kẻ tại Đại Thần Tôn sơ kỳ rất nhiều năm. Thậm chí những năm gần đây, bắt đầu không quản lý gia tộc sự tình, chuyên tâm bế quan, cũng chưa từng có bất kỳ buông lỏng. Phụ thân nói qua, thiên phú của hắn, cực hạn chính là như thế, tại Đại Thần Tôn cảnh giới, muốn lại bước ra mấy bước, khó như lên trời. Nhưng là bây giờ, đến Đại Thần Tôn trung kỳ, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc này, Khương Ung nhìn về phía Tần Trần, khom người nói, đa tạ Tần công tử đại nghĩa. Đi thôi, Khương Ung lúc này giết ra, Tần Trần đưa cho Khương Ung, tự nhiên không phải hắn còn lại kia 22 khỏa chân chính viên mãn hạt sen, mà là kia trên 100 khỏa tàn khuyết hạt sen một trong. Chỉ là, cửu diệp huyết hồng liên, là thật thần bảo, cho dù là chưa thành viên mãn hạt sen, vẫn y như là đối đại thần tôn cấp bậc, nắm giữ thần hiệu. Lúc này, bốn phía đều là tại giao chiến, kia Lăng Vân Phong bị Khương Ung cuốn lấy. Giờ khắc này Khương Ung, bộc phát ra siêu cấp chiến lực, có thể Lăng Vân Phong cũng là có chút ngoài dự đoán. Lão già, muốn chết, Lăng Vân Phong giận dữ, xuất thủ cũng là tàn nhẫn lên. Lúc này, hậu phương, Thiên Hồng Bang võ giả đến, Hồng Đào dẫn hơn 100 người, vào lúc này xuất hiện. Cửu Anh tốc độ cực nhanh, bọn hắn đến muộn chút. Hồng Đào, Tề Hữu Lâm lúc này quát, tới vừa vặn, diệt Khương gia. Lúc này, Hồng Đào nhìn xem chiến trường phía trên, Tề gia võ giả cùng Khương gia võ giả giết khó phân thắng bại. Hồng Đào nhìn Tần Trần một ánh mắt, không nói hai lời, dẫn đầu hơn 100 người, trực tiếp giết ra. Tề Hữu Lâm lúc này mộng, Hồng Đào, người đang làm gì? Vì để tránh cho hỗn loạn, hai nhà võ giả phục sức, hoàn toàn khác biệt. Có thể là lúc này, Hồng Đào thế mà là thẳng hướng Tề gia võ giả. Hồng Đào lúc này lại là cũng không để ý tới, chỉ là dẫn người, anh dũng chém giết Tề gia võ giả. Giờ khắc này, Tần Trần cũng là nhìn về phía đám người. Hắn cũng nên luyện tay một chút, đến Đại Thiên Tôn cảnh giới, hắn cũng nên đối tứ phẩm chí tôn võ quyết có đến thích ứng. Tần Trần không ngừng suy tư chính mình tồn chữ võ quyết. Cuối cùng, tuyển ra hai môn võ quyết, tứ phẩm chí tôn võ quyết, Băng Hoàng Nguyên Thiên Trưởng, Kim Long Hóa Vũ Quyền, cái này hai môn võ quyết đều có chín thức trưởng pháp, chín thức quyền pháp, là thích hợp nhất Đại Thiên Tôn cảnh giới. Tần Trần trong đầu không ngừng nhớ lại cái này hai môn võ quyết thi triển thủ đoạn, không bao lâu, hơi hô thở ra một hơi, Tần Trần vừa sải bước ra, thể nội sát khí ngưng tụ ra. Bá, hắn thân ảnh giết ra, nháy mắt, một trường vỗ ra. Cách 100 mét, trường kình nháy mắt hóa thành băng lãnh thấu xương chi khí, một trường rơi vào một vị tiểu thiên tôn cửu trọng võ giả phía sau. Một tiếng ầm vang vang lên, kia tiểu thiên tôn cửu trọng võ giả, thân thể nháy mắt hóa thành băng côn, vỡ vụn ra. Tần Trần lông mày nhíu lại, tự nói, băng hoàng hồn phách có thể vận dụng trong đó, tăng cường uy lực, cái này đệ nhất thức, còn có thể càng mạnh. Tiếp xuống, Tần Trần không ngừng tập quán băng hoàng nguyên thiên trưởng chín thức cùng kim long hóa vũ quyền chín thức. Mỗi một cảnh giới đối ứng võ quyết, đều là cùng võ giả cảnh giới xứng đôi. Mà Tần Trần khoảng thời gian này đến, chủ yếu tu hành chính là long hoàng âm dương chí tôn quyết. Này môn võ quyết, là hắn năm đó tự sáng tạo, cùng mình long hoàng bất diệt pháp thân, xứng đôi thỏa đáng. Mà cái môn này võ quyết, phối hợp với pháp thân, bộc phát ra thực lực, có thể nói là cường đại gấp 10 gấp trăm lần. Lúc này, Tần Trần thân thể tại chiến trường ở giữa. Tề Hữu Lâm, Bao Nghiễn, Nhiếp Quan ba vị đại thần tôn, bị Cửu Anh bụng ngăn lại. Nhìn thấy Tần Trần tại trong đám người chém giết tới lui, Tề Hữu Lâm lúc này quát bắt lấy hắn. Nhất thời, mấy vị tiểu thần tôn cảnh giới võ giả, nhao nhao thẳng hướng Tần Trần. Đến hay lắm, Tần Trần cười nói, bắt các ngươi luyện tập, lại vì thích hợp bất quá. Giờ khắc này, Trung Vân Thành trên không, Tề gia cùng Khương gia, triệt để chém giết, mà chiến trường ở giữa Tần Trần, đối mặt tiểu thiên tôn, đại thiên tôn, tiểu thần tôn cảnh giới cấp bậc võ giả, không một người có thể ngăn cản hắn. Song phương tổn thương, bắt đầu ở lúc này phát sinh nghiêng. Tề gia võ giả, xuất hiện tử thương số lượng, càng ngày càng nhiều. Vẹn vẹn là Tần Trần một người, đã là chém giết hơn 10 người. Tề Hữu Lâm để ở trong mắt, gấp trong tim, ngăn không được Tần Trần. Tiểu thần tôn xuất thủ, cũng căn bản ngăn không được Tần Trần. Hô, lúc này, Tần Trần thở ra một hơi, băng hoàng nguyên thiên trưởng, kim long hóa vũ quyền, chín thức trưởng pháp, chín thức quyền pháp, vừa vặn cùng đại thiên tôn cảnh giới pháp thân bên ngoài hiện xứng đôi, pháp thân chi lực, nhục thân chi lực, tăng thêm quyền pháp cùng trưởng pháp lực bộc phát, hoàn mỹ. Cái này loại giao chiến phía dưới rèn luyện, để hắn đối hai môn võ quyết cảm giác quen thuộc, dần dần trở về. Tiếp tục, lúc này, Tần Trần xông vào trong đám người, bắt đầu chém giết. Thời gian từ từ trôi qua, Tề gia võ giả dần dần bắt đầu rơi vào hạ phong. Tần Trần một người, trọn vẹn chém giết hơn 100 người. Tiểu Thiên Tôn chết ở trong tay hắn ít nhất, Đại Thiên Tôn nhiều nhất. Gia hỏa này, ngay từ đầu còn là cầm Tiểu Thiên Tôn động thủ, có thể là về sau liền lấy Đại Thiên Tôn động thủ. Đến bây giờ, mọi người thấy Tần Trần sống sờ sờ một quyền một trưởng đánh chết một vị tiểu thần tôn hậu kỳ về sau, triệt để mộng. Là thật sự mộng, gia hỏa này chính là Đại Thiên Tôn trung kỳ. Có thể là, thể nội chí tôn chi khí hùng hậu không nói, pháp thân thế mà càng là phòng ngự khủng bố. Hoàn toàn phá vỡ đám người đối cảnh giới võ đạo phân chia nhận biết. Oanh, nương theo lấy lại một vị Tề gia tiểu thần tôn đỉnh phong cảnh giới cao thủ bị Tần Trần mất mạng, Hồng Đào lúc này, sớm đã là mồ hôi đầm đìa. Hắn là thật sự bị hù dọa. Hồng Nguyên Phong nói một điểm không giả, Tần Trần có thể giết tiểu thần tôn đỉnh phong, một vị đại thiên tôn trung kỳ, giết tiểu thần tôn đỉnh phong. Nói ra, ai mà tin, có thể là, hết lần này tới lần khác đang ở trước mắt phát sinh. Hồng Đào lúc này, vô cùng cảm kích Hồng Nguyên Phong. Tề gia liền xem như mạnh, kéo tới Lăng gia làm giúp đỡ, có thể là, Tần Trần gia hỏa này, quá khủng bố. Mà lại, Lăng gia chỉ là đến một cái Lăng Vân Phong, đại thần tôn trung kỳ, căn bản lên không đến tác dụng. Khương Ung đã là đại thần tôn trung kỳ, giờ khắc này, Tần Trần nhìn về phía Cửu Anh, quát thời gian đủ rồi, nên giết liền giết. Cửu Anh ngao ngao một tiếng, thân thể to lớn, thể hiện ra khí thế kinh khủng tới. Lúc này, Tề Hữu Lâm, Bao Nghiễn, Nhiếp Quan ba người, cảm thấy khủng bố áp chế, từ Cửu Anh thể nội bộc phát ra. Hung thú giận dữ, bộc phát ra tiềm lực, căn bản không thể dùng bình thường thú loại đến đánh giá. Cửu Anh chín khỏa đầu, từng người tự chiến, có thể Tề Hữu Lâm, Bao Nghiễn, Nhiếp Quan ba người, nhất thời ở giữa tả hữu không có chiếu cố, ngàn cân treo sợi tóc. Đáng hận, Tề Hữu Lâm lúc này phẫn nộ quát, Khương Ung, cái này là chính ngươi muốn chết. Nghe đến đây lời nói, Khương Ung ánh mắt càng là lạnh lùng, bất kể đại giới công kích Lăng Vân Phong. Lăng Vân Phong cũng là giận, thứ không biết chết sống, thành thành thật thật nhận lấy cái chết không được sao. Lăng Vân Phong quát, đã không nguyện ý, ta liền tiễn các ngươi một đoạn. Một câu uống xong, Lăng Vân Phong bàn tay một nắm, một đạo ấn phù, vào lúc này bóp nát. Lăng Vân Phong sắc mặt dữ tợn nói, ta thật sự là phiền đủ các ngươi cái này bầy không biết trời cao đất rộng hỗn trướng đồ chơi. Lúc này, Cửu Anh bộc phát ra hung tính, sức chiến đấu càng ngày càng mạnh, mà Tề Hữu Lâm ba người, đã là có một số ngăn cản không nổi. Mà tại lúc này, Tần Trần cũng là toàn thân bộc phát ra khủng bố, cùng Đại Thiên Tôn Trung Kỳ hoàn toàn không phù hợp khí thế, đối phó muốn vây sát mấy vị tiểu thần tôn võ giả. Giờ khắc này, Tần Trần càng ngày càng thích ứng cái này loại chiến đấu, đối quyền pháp cùng trưởng pháp vận dụng, cũng là càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Mấy vị tiểu thần tôn, vây công Tần Trần, chính là âm thầm may mắn. Bọn hắn cảm thấy được, Tần Trần công kích, không giống phía trước kia cường hoành. Có thể là, còn chưa ở mấy người may mắn thời khắc, Tần Trần đột nhiên, thể nội khí thế bộc phát ra. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lực lượng kinh khủng, nháy mắt khuếch tán, rầm rầm rầm. Từng đạo tiếng oanh minh, vào lúc này vỡ ra, ba động khủng bố, nháy mắt càn quét ra, Tần Trần ánh mắt mang theo vài phần lạnh lùng, thư sướng, loại cảm giác này, quả thực là để Tần Trần rất là thư sướng. Đối lực lượng trưởng khống, không ngừng đi quen thuộc, đi thích ứng tăng cường lực lượng, sao mà mỹ diệu. Mà giờ khắc này, Lăng Vân Phong nộ khí bộc phát, Khương Ung càng là đằng đằng sát khí. Khương Đồng chết tại Lăng Vân Phong trong tay, cái này khiến Khương Ung không thể nào tiếp thu được. Khương Đồng dù không bằng Khương Kính Nguyên lấy đại cục làm trọng, không bằng Khương Hồng Lâm làm việc trầm ổn, có thể là, đó cũng là con của hắn. Đối mặt Khương Ung bộc phát, Lăng Vân Phong cũng là có vẻ hơi khó mà chống đỡ. Theo lấy kia ấn phủ bóp nát về sau, Lăng Vân Phong trong mắt táo bạo, lại là dần dần yếu bớt. Thẳng đến, từng đạo tiếng xé gió lên, đột nhiên, Trung Vân Thành bên ngoài, đạo đạo thân ảnh vào lúc này xuất hiện. Những người kia, đằng đằng sát khí, tốc độ cực nhanh, lực trùng kích càng là rất mạnh. Một nhóm ước chừng mười mấy người, có thể là cho người khí thế, lại là siêu việt tại chỗ hơn nghìn người. Áp lực kinh khủng, càn quét ra, lập tức, tất cả mọi người đều là ánh mắt biến đổi. Khương Ung, Tề Hữu Lâm đám người, đều là ánh mắt nhìn. Lăng Dận Nhiên, Khương Ung thần sắc nhất thời khó nhìn lên, Tề Hữu Lâm thì là thở ra một hơi, xen vào việc của người khác đồ vật, các ngươi chết chắc. Tam Thúc, Lăng Vân Phong lúc này càng là mừng rỡ, hô Tam Thúc, đám khốn kiếp này. Rất đáng hận, nhất là tên kia. Lăng Vân Phong chỉ hướng Tần Trần, nộ khí bộc phát. Tam Thúc, bắt sống cái kia Tần Trần, ta muốn từng đao lăng chỉ hắn. Lúc này, kia mười mấy người dẫn đầu một vị nam tử trung niên, lông mày nhíu lại, nhìn về phía trong đám người. Tề gia cùng Khương gia võ giả, đã là giết làm một đoàn. Mà lúc này, Hồng Đào thì là đến Tần Trần bên cạnh thân, thấp giọng nói, Tần công tử, là Cửu Nguyên Đại Lục Lăng gia giúp đỡ. Từ Cửu Nguyên Đại Lục đến Cửu Châu chỗ, không có khả năng nhanh như vậy. Hiển nhiên, một nhóm người này, bản thân ngay tại Cửu Châu phụ cận, mới có thể như thế nhanh chóng chạy đến. Dẫn đầu là Lăng gia hiện nay cầm quyền Tam gia Lăng Dận Nhiên. Không đào lần nữa nói, Lăng gia tại Cửu Nguyên Đại Lục cũng coi là một phương hào cường. Tựa hồ sợ Tần Trần không rõ, Không đào lần nữa nói, tại Cửu Nguyên Đại Lục, tối cường đỉnh tiêm thế lực đều có chí cao đế tôn cấp bậc cường giả tỏa chấn. Kém một bậc cũng có đại đế tôn tỏa chấn, mà một phương hào cường cấp bậc thì là nắm giữ tiểu đế tôn tỏa chấn. Chí tôn cửu cảnh, tiểu chí tôn, đại chí tôn, tiểu thiên tôn, đại thiên tôn, tiểu thần tôn, đại thần tôn, cái này sáu đại cảnh giới. Đến đại thần tôn, tại Cửu Châu đủ để xưng vương xưng bá. Nhưng là muốn nghĩ tại Cửu Nguyên Đại Lục bên trong xưng bá, kia căn bản là nói đùa. Tiểu đế tôn, tại Cửu Nguyên Đại Lục chỗ bên trong, mới xem như cường giả chân chính hàng ngũ. Mà đại đế tôn thì là siêu cấp cường giả, đến mức chí cao đế tôn cấp bậc, kia càng là thưa thớt đáng thương, mỗi một vị đều là những cái kia đỉnh tiêm cự đầu thế lực bên trong tỏa trấn nhân vật. Cái này ba đại cảnh giới, là chí tôn cửu cảnh tối cao cấp bậc, cũng là cửu nguyên vực võ giả đỉnh phong thực lực thể hệ, đứng vững tại kim tự tháp đỉnh. Đề cập tiểu đế tôn, tại Cửu Nguyên Đại Lục, cũng không phải ai cũng dám tùy ý trêu chọc. Càng đừng đề cập tại Cửu Châu, một vị tiểu đế tôn, tại Cửu Châu cảnh nội, hoàn toàn là vô địch. Tần Trần ánh mắt nhìn, kia Lăng Dận Nhiên, khí vũ hiên ngang, mà lại tinh khí thần tràn trề sung mãn. Tiểu đế tôn, Hồng Đào lúc này nói, vị này Lăng Dận Nhiên Lăng Tam gia, nghe nói là đại thần tôn đỉnh phong. Sai, Tần Trần lại là chậm rãi nói, tiểu đế tôn, Hồng Đào lúc này cũng là ánh mắt biến đổi. Thân là Thiên Hồng Bang bang chủ, hắn mặc dù đối Cửu Nguyên Đại Lục bên trong thế lực có một số hiểu rõ, có thể là biết đến dù sao không nhiều. Rất nhiều tin tức cũng có lạc hậu tính, trên thực tế, đây cũng là các châu thế lực sinh tồn chi đạo. Cửu Nguyên Đại Lục bên trong võ giả, một ít thế gia tử đệ hạng người, nói không chừng liền hội tại Cửu Châu địa phương nào lịch luyện. Nếu như môn hạ đắc tội bực này nhân vật, chỉ sợ tông môn của mình gia tộc, chết cũng không biết chết như thế nào. Cho nên, Cửu Châu bên trong võ giả, cũng là sẽ thêm phương tìm hiểu Cửu Nguyên Đại Lục từng cái cấp bậc thế lực bên trong, một ít khó lường nhân vật, để phòng bất chắc. Lăng Dận Nhiên lúc này nhìn về phía Khương Ung. Khương Ung, người Khương gia tại mấy vạn năm trước, ta Lăng gia đều phải đi vòng qua, nhưng là bây giờ. Không phải những năm qua, Khương gia, nên thu liếm thu liếm. Lăng Dận Nhiên ngữ khí mang theo thiên nhiên cao cao tại thượng. Dù sao, cùng Lăng gia so sánh, hiện tại Khương gia, đúng là không đáng giá nhắc tới. Lúc này, Khương Ung cười nhạo nói, Lăng Dận Nhiên, thành tiểu đế tôn, nói tới nói lui đều không giống rồi. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, ta Khương gia năm đó cường đại thời khắc, có thể là không có khi nhục ngươi Lăng gia. Nghe đến đây lời nói, Lăng Dận Nhiên lại là biểu lộ lãnh đạm. Hiện tại, cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, thúc thủ chịu trói, cắt nhường Khương Nguyên Châu một nửa địa vực cho Tề gia, việc này coi xong. Thứ hai, ta giết ngươi nhi tử, giết tôn tử của ngươi, Khương Nguyên Châu, tiếp xuống sẽ bị Tề Châu Tề gia, từng chút từng bước xâm chiếm nuốt hết. Nghe đến lời này, Khương Ung khóe miệng giật một cái. Như thế bị người uy hiếp, hắn nội tâm nộ khí, có thể nghĩ. Lăng Vân Phong lúc này lại là đến chính mình Tam Thúc bên cạnh thân, nói Tam Thúc, chuyện nơi đây, ta đại khái nghe ngóng một chút. Khương gia, là vì trợ giúp Linh gia năm đó cường đại, hiện tại xuống dốc, khoảng thời gian này đến, không ngừng quật khởi, chính là tiểu tử này làm. Lăng Dận Nhiên lúc này cũng là nhìn về phía Tần Trần. Nhìn thấy hắn như vậy một vị tiểu đế tôn, đại thiên tôn khí tức Tần Trần, thế mà là mặt không đổi sắc, vẫn y như là phong khinh vân đạm. Nhân vật như vậy, không nói đến cái khác, vẻn vẹn là phần này tâm tính, chính là không sai. Tần Trần thật sao? Lăng Dận Nhiên lập tức nói, ta tuyệt không nghe nói Cửu Nguyên Đại Lục bên trong, có cái nào một phương thế lực, có Tần Trần như vậy một vị thiên chi kiêu tử. Ngươi là người phương nào? Trợ giúp Linh gia khuếch trương vì cái gì? Tần Trần cười cười, ta chính là Tần Trần, không phải người nào, không có gì bối cảnh. Trợ giúp Linh gia khuếch trương, cũng chỉ là nghĩ đến, cái này Cửu Châu thế lực khắp nơi, quá hỗn loạn, ta nghĩ dựng nên Linh gia vì tối cường người, xưng bá Cửu Châu chỗ. Cũng vì về sau Linh gia tiến quân Cửu Nguyên Đại Lục làm chuẩn bị. Lăng Dận Nhiên nghe đến mấy câu này, lại là lông mày nhíu lại. Si tâm vọng tưởng, người không lớn, khẩu khí cũng không nhỏ. Lăng Vân Phong cười nhạo nói, tiến quân Cửu Nguyên Đại Lục. Liền Linh gia, cũng xứng. Tần Trần mắt bên trong, mang theo một tia lạnh lùng, mở miệng nói, làm sao không xứng. Người quá ngây thơ, Lăng Vân Phong cười nói, nếu muốn ở Cửu Nguyên Đại Lục bên trong đứng vững gót chân, chí ít có tiểu đế tôn cấp bậc cường giả tọa trấn, Linh gia có cái gì? Tiểu đế tôn, hiện tại không có, lập tức liền có. Lăng Vân Phong ha ha cười nói, tốt, dù vậy, cũng phải có địa phương, hiện nay, Cửu Nguyên Đại Lục, từng cái địa vực, đều có thế lực, gia tộc tồn tại, Linh gia muốn đứng vững gót chân, vậy thì phải diệt một phương thế lực, chiếm cứ địa vị. Cái này sao? Tần Trần khẽ mỉm cười nói, lúc đầu không có, hiện tại có. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc đầu không có, hiện tại có rồi, Lăng Vân Phong sững sờ, lập tức phản ứng Tần Trần trong lời nói ý tứ. Cái này ra hỏa, là dự định diệt Lăng gia, đến cho Linh gia làm địa bàn. Ngươi muốn chết, Lăng Vân Phong gầm thét một tiếng, Cửu Nguyên Đại Lục Lăng gia tay, không khỏi kéo dài quá dài. Mà làm Lăng Vân Phong lời nói rơi hạ thời khắc, một đạo tiếng hừ lạnh, vào lúc này vang lên. Trung Vân Thành bên ngoài, lại lần nữa có người đến. Phần Phật Đại Quân, phá không mà đến, che khuất bầu trời. Mà tại kia Đại Quân phía trước, Linh Thiên Thương, Linh Thiên Minh, Linh Thiên Chiết, Hồng Phú Dung, cùng với Thời Thanh Trúc, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo đám người, nhao nhao xuất hiện. Linh ra cờ xí, Phù Dung Lâu cờ xí, Thu ra cờ xí, nhao nhao tung bay, thấy cảnh này, Tề ra võ giả, nhao nhao xôn xao. Chỉ là, Lăng Dận Nhiên, Lăng Vân Phong đám người, lại là bất vi sở động. Cho dù là mấy ngàn đại quân, bất quá đều là không đáng giá nhắc tới võ giả. Dẫn đầu mấy cái đại thần tôn, tính không được cái gì. Linh Thiên Thương mấy người, vội vàng đến Tần Trần thân trước. Khoảng thời gian này, người đi làm cái gì rồi? Để chúng ta cực kỳ lo lắng. Linh Thiên Thương ngữ khí mang theo trách cứ. Đoạn đường này đuổi theo mà đến, hắn đều gấp chết rồi. Cửu Anh truyền lại tin tức, nhanh như chớp liền chạy. Tốc độ của nó, bọn hắn chỗ nào đuổi theo kịp. Tần Trần có thể cảm nhận được, Linh Thiên Thương trong lời nói, là đối chính mình cái này đệ đệ trách cứ cùng lo lắng. Không có việc gì, ta chính là đi bộ một chút, thuận tiện giải quyết cảnh ra hậu phương cùng Thiên Hồng Bang hậu phương. Tần Trần cười nói, ngươi nhìn ta bây giờ không phải là hảo hảo. Đây là có chuyện gì? Cửu Nguyên Đại Lục Lăng ra người, làm sao tới rồi? Linh Thiên Thương một mặt cẩn thận nói. Đến tiến địa bàn, Tần Trần cười tủm tỉm nói, ta đang lo, Cửu Châu nhất thống, Linh gia tỏa chấn, tương lai thế nào tiến nhập Cửu Nguyên Đại Lục, dù sao, muốn đi vào Cửu Nguyên Đại Lục bên trong, liền phải cùng một phương nào thế lực rằng co, không phải sao, bọn hắn liền đưa tới cửa. Cửu Nguyên Đại Lục mặc dù địa vực minh mông, có thể là tông môn gia tộc lâm lập, cơ hồ bị chia cắt sạch sẽ. Các đại thế lực, các đại gia tộc đều có riêng phần mình lĩnh vực. Linh gia muốn đứng vững, thế tất là muốn xâm chiếm một phương thế lực. Cái này là rất chuyện rõ rành rành. Dù sao, năm đó Linh gia cùng với Khương gia chính là như vậy bị đuổi ra Cửu Nguyên Đại Lục. Linh Thiên Thương trong lúc nhất thời ngạc nhiên, mà lúc này, Thời Thanh Trúc cũng là đến Tần Trần bên cạnh thân. A, nhìn về phía Thời Thanh Trúc, Tần Trần hơi sững sờ. Thế nào rồi? Thời Thanh Trúc lại là hiếu kỳ nói. Tiểu thần tôn rồi, nhanh như vậy. Hắn trước khi đi, Thời Thanh Trúc, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo các loại, là đi tới Linh Nguyên Châu, đối phó Liễu gia. Tần Trần cũng là hữu tâm ma luyện mấy người bọn hắn. Hiện tại, Thời Thanh Trúc thế mà từ ban đầu Đại Thiên Tôn sơ kỳ, đến tiểu thần tôn cảnh giới. Thời Thanh Trúc lại là cười tủm tỉm nói, đánh lấy, pháp thân liền bắt đầu thuế biến, từ bên ngoài hiện, đến thoát thể. Lúc này, Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên cũng là đến Tần Trần bên cạnh thân. Hai người này, lúc ấy Tiểu Thiên Tôn thất trọng, hiện tại, Đại Thiên Tôn sơ kỳ, tiến bộ rất nhanh, cũng tại Tần Trần dự tính ở giữa. Xem ra, chịu chết đều đến rồi. Lăng Vân Phong lúc này cười nói, đã như vậy, hôm nay, Lăng gia liền tiến các ngươi một. Tần Trần nhìn hướng Lăng Vân Phong nụ cười trên mặt, lại là biểu lộ bình tĩnh như trước. Mà Linh Thiên Thương, Hồng Phù Dung đám người, thì là từng cái cẩn thận. Cửu Nguyên Đại Lục Lăng gia, nội tình có thể là không yếu, trọng yếu nhất là, tiểu đế tôn cấp bậc tồn tại, mới là kinh khủng nhất. Tần Trần lúc này, lại là biểu lộ không thay đổi. Kia Lăng Dận Nhiên mang tới mười mấy người, đều là đại thần tôn cảnh giới, trong đó không thiếu trung kỳ, hậu kỳ, thậm chí là đỉnh phong cảnh giới cao thủ. Lại thêm Lăng Dận Nhiên như vậy một vị tiểu đế tôn. Chiến lực phi phàm, cho dù là mấy ngàn tiểu thiên tôn, cũng khó có thể ngăn cản. Đến cái này cấp bậc, chênh lệch cảnh giới cũng đủ lớn, cũng không phải là số lượng có thể bù đắp. Tần Trần lúc này, bàn tay hướng phía bộ ngực mình sờ soạng. Ra, Tần Trần nhấc lên tiểu bạch miêu, Thời Thanh Trúc một đôi mắt lúc này tỏa ánh sáng. Hoảng sợ nói cái này là cái gì dị thú. Khả ái như vậy, Tần Trần nội tâm oán thầm, hiện tại nhìn xem đáng yêu, giết lẫn nhau, coi như đáng sợ. Đến lượt ngươi làm việc, Tần Trần hai tay bắt lấy tiểu bạch miêu chân trước, cười nói, ăn ta một cái hạt sen, mỗi ngày ngủ ngon sao được. Đi cho ta xé tên kia. Tiểu Bạch Miêu nghe vậy, lại là một mặt không tình nguyện biểu lộ. Tần Trần lần nữa nói, không tình nguyện cũng không cần đi. Cẩn thận ta điện ngươi. Tiểu Bạch Miêu lúc này rụt cổ một cái. Sau một khắc, thoát ly Tần Trần trói buộc, phiêu phù ở giữa không trung ở giữa, nhìn về phía Lăng Dận Nhiên đám người. Mà lúc này, Lăng Dận Nhiên cũng là cảm thấy được một ít không thích hợp. Tần Trần quá bình tĩnh có phần quỷ dị, mà con kia Tiểu Bạch Miêu, Tần Trần chỉ cần không phải đồ đần, liền không khả năng vào lúc này cố lộng huyền hư. Lăng Vân Phong khẽ nói, tam thúc, tên tiểu hỗn đản này, đến bây giờ còn đang cố lộng huyền hư. Im miệng, Lăng Dận Nhiên quát lớn một tiếng, không có đầu óc cẩu vật, giống, một tiếng gầm rú, vào lúc này vang lên, thiên địa tại lúc này, đột nhiên run lên, Trung Vân Thành bên trong, từng tòa phòng ốc sụp đổ. Khủng bố khí lãng, vào lúc này ba động ra, Tiểu Bạch Miêu, thân thể biến, lớn chừng bàn tay thân thể, nháy mắt mở rộng ra, dần dần hóa thành trăm trượng. Hắn toàn thân trắng nhung nhung bộ lông, vào lúc này hóa thành hắc sắc, từng chiếc như gai ngược, làm lòng người rét lạnh. Mà tại hắn thân mặt ngoài, càng là có tử sắc gần như ngọn lửa màu đen lấp lóe. Không ít người vào lúc này, đều là biến sắc, bọn hắn không biết cái này là cái gì nguyên thú, có thể là cái này khí thế kinh khủng, lại là khiến người vô cùng rõ ràng. Mà Lăng Dận Nhiên lúc này, càng là triệt để mắt trợn tròn. Cửu giai nguyên thú, Viêm Ma Hùng, ở một bên, Lăng Vân Phong trước một khắc phách lối khí diễm, giờ khắc này triệt để uể oải, thần sắc ngốc trệ. Tam thúc nói là cái gì? Cửu giai nguyên thú, nói sai đi, một cái chỉ là đại thiên tôn võ giả, thế nào khả năng có một cái cửu giai nguyên thú? Đây không phải nói nhảm sao? Giờ khắc này, tại chỗ tất cả mọi người đều là bị trăm trượng thân thể, khôi ngô dáng người, tóc đen tử viêm bao phủ Viêm Ma Hùng cho rung động được. Các hạ đến cùng là người phương nào? Lăng Dận Nhiên giờ phút này coi như duy trì trấn định, quát, vì Linh gia, như thế đắc tội ta cửu nguyên đại lục Lăng gia, đáng giá. Tần Trần lại là không rảnh để ý, Tiểu Hắc Hùng, làm thịt hắn. Tần Trần trực tiếp hạ lệnh, Lăng Dận Nhiên khẽ nói, đây đúng là cửu giai nguyên thú Viêm Ma Hùng, nhưng chưa chân chính trưởng thành, cũng bất quá là khó khăn lắm phát huy ra thất giai nguyên thú thực lực, giết ta, có thể không đủ. Nghe đến lời này, Tần Trần vẫn y như là không thèm để ý. Viêm Ma Hùng hiện tại đúng là thất giai nguyên thú thực lực, đại khái là tiểu đế tôn nhất phẩm nhị phẩm cấp bậc. Bất quá, Lăng Dận Nhiên cũng bất quá là tiến nhập tiểu đế tôn không bao lâu thời gian thôi. Đại thần tôn cảnh giới, pháp thân ngưng hồn, tổng cộng có tứ đoạn thời kỳ, bởi vậy phân sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong tứ cảnh. Mà tiểu đế tôn, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Pháp thân phá tán, cái này là chí tôn cảnh võ giả pháp thân một lần bản thân thuế biến đoạn thời gian. Pháp thân phá tán, hai tay, hai chân, hai mắt cùng với trái tim, bảy chỗ vị trí, tại chí tôn chi khí tưới tiêu hạ, phá tán, gây dựng lại, có thể nói là chí tôn cảnh võ giả một lần bản thân tái tạo. Cho nên, tiểu đế tôn cảnh giới, tổng cộng có thất phẩm. Đợi đến hai tay, hai chân, hai mắt, trái tim bảy chỗ vị trí, triệt để phá tán, có thể cùng pháp thân tách ra, đồng thời không ảnh hưởng pháp thân bản thân, kia tiểu đế tôn thì là thực lực sẽ có được một cái cực lớn vượt qua, tiến tới đến đại đế tôn cảnh giới. Đại đế tôn cảnh giới, pháp thân tụ một, hai tay, hai chân, hai mắt, trái tim bảy chỗ, từ phá tán đến tụ một, trải qua một lần vỡ vụn, lại lần nữa tái hợp, pháp thân thì là tăng gấp bội đề thăng. Bởi vậy, đại đế tôn cảnh giới, đồng dạng là thất phẩm phân chia. Mà tiểu đế tôn, đại đế tôn cái này hai đại cảnh giới, chính là bởi vì phá tán cùng tụ một qua, mười phần nguy nan, mới thành vì cường giả trên đường chướng ngại vật, cũng là như thế, cái này hai đại cảnh giới, mới thật sự là cường giả phạm trù. Viêm Ma Hùng hung tính bộc phát, nhất thời ở giữa khí thế bức người. Lăng Dận Nhiên giờ phút này, cũng không hoảng loạn, sát khí phóng thích, pháp thân giống như một tôn quan âm, hiện ở sau lưng. Cả hai ở giữa, khí thế mạnh mẽ, nháy mắt tràn ngập toàn bộ Trung Vân Thành nội ngoại, áp chế tại chỗ tất cả mọi người. Đây chính là tiểu đế tôn cấp bậc thực lực, mạnh mẽ, đáng sợ, Tần Trần đám người, nhao nhao lui lại, Tề Gia, Tề Hữu Lâm, Bao Nghiến, Nhiếp Quan đám người, cùng với Lăng Vân Phong các loại, cũng là nhao nhao để mở. Tiểu đế tôn giao chiến, đại thần tôn cũng tốt, tiểu thần tôn cũng được, đều phải nhao nhao né tránh. Cường đại giao chiến khí thế, cũng không phải bình thường người có thể ngăn cản. Một người một thú, khí thế bàng bạc, thiên địa ở giữa chí tôn chi khí vào lúc này, đều là hỗn loạn lên. Chỉ là, song phương mắt thấy hết sức căng thẳng ở giữa. Trung Vân Thành phía trên không, lại là đột nhiên xuất hiện một cỗ mãnh liệt khí tức ba động. Từ xa mà đến gần phía dưới, toàn bộ Trung Vân Thành vào lúc này, tựa hồ cũng là sắp sụp đổ, sắp phát sinh biến hóa long trời lở đất. Mà lúc này, đám người cũng là nhìn thấy, kia hư không, không gió mà bay, phảng phất từng đạo khí thế mạnh mẽ, sắp đánh thẳng tới. Theo lấy như thế khí thế bộc phát, ngay sau đó, nơi xa, trăm trượng không trung, một đội nhân mã, vào lúc này, từ từ xuất hiện. Nhìn như chậm, nhưng lại là mấy hơi thở, chính là xuất hiện tại mọi người thân trước. Giờ khắc này, song phương đều là sững sờ, Tề gia, Lăng gia đều coi là Tần Trần một phương giúp đỡ đến. Mà Linh gia, Phù Dung lâu đám người, đều là coi là Lăng gia cường giả lại đến. Giữa lẫn nhau, đều là khẩn trương lên, Tần Trần lúc này, lại là nhìn về phía kia giữa không trung, trầm mặc không nói. Tiếng gió vun vút, không ngừng vang lên, chỉ thấy được, cái kia một đội nhân mã, ước chừng hơn 20 người, đặt song song hai hàng, đứng vững với một chủng phi cầm phía trên. Kia phi cầm, toàn thân trắng như tuyết, vũ dực thần thái phi phàm, thật dài cái cổ, lộ ra 10 phần cao ngạo. Mỗi một cái, xòe hai cánh, ước chừng dài 3 trượng. Mỗi một cái bên trên, đều đứng một tên thanh niên nam nữ. Lục giai nguyên thú, Tuyết Linh Hạc, đám người, có người nhận ra kia phi cầm, kinh ngạc nói. Lục giai nguyên thú, có thể là đại thần tôn cấp bậc. Dạng này nguyên thú, bắt giữ đều là rất khó, càng đừng đề cập thu phục. Tại kia Tuyết Linh Hạc trên người thanh niên nam nữ. Nhìn kỹ lại, mỗi một vị, đều là tinh thần phấn chấn, tinh khí thần đều là 10 phần. Có thể cưỡi Tuyết Linh Hạc võ giả, thân phận địa vị, tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh với. Chỉ là, để đám người kinh ngạc, tuyệt không giới thiệu. Hơn 20 cái Tuyết Linh Hạc tại hơn 20 vị thanh niên nam nữ cưỡi phía dưới, lao vùn vụt tới gần trước mọi người trăm mét, nhao nhao dừng lại. Hậu phương, đột nhiên, tường vân bốc lên mà ra. Chỉ gặp chân trời, một đạo hỏa vân, vào lúc này bay lên không. Cách gần đó, tất cả mọi người mới phát hiện, vậy căn bản không phải cái gì hỏa vân, mà là một cái toàn thân như hỏa diễm, toàn thân bày biện ra điềm lành chi hồng quang nguyên thú. Tại kia như hỏa diễm đồng dạng hồng quang phía dưới, là hắn như ngọc đồng dạng bóng loáng thánh khiết khí tức. Kia nguyên thú thể cao mấy chục trượng, chiều cao trăm trượng, cho người cảm giác, cũng không uy vũ, nhưng là, rất tường hòa, rất có nhuệ khí. Cái này là, Lăng Dận Nhiên lúc này mặt liền biến sắc nói, thất giai nguyên thú, hỏa vân ngọc kỳ lân. Thất giai nguyên thú, Hỏa Vân Ngọc Kỳ Lân, nghe nói bản thân ẩn chứa cổ thần thú Kỳ Lân huyết mạch, chính là Kỳ Lân chi thần thú cùng một chủng mã thú kết hợp sinh ra. Tại Cửu Nguyên Đại Lục bên trong, một ít thế lực cường đại gia tộc thích nhất ngồi con thú này xuất hành. Đã an ổn, lại 10 phần có bài diện, mà lại thân là thất giai nguyên thú, thực lực cũng là tiểu đế tôn cấp bậc, tốc độ lại nhanh, có thể nói là nhiều mặt chỗ tốt. Tần Trần cũng là nhìn về phía kia Hỏa Vân Ngọc Kỳ Lân. Có thể cưỡi như thế nguyên thú, thân phận địa vị, đúng là không tầm thường. Lúc này, lớn như vậy Hỏa Vân Ngọc Kỳ Lân phía trên, một tòa lầu các, an ổn xúc định. Mà Hỏa Vân Ngọc Kỳ Lân bên cạnh thân, càng có trên trăm vị thanh niên mặc áo xanh nam tử, nghiêm cẩn mà nghiêm nghị đứng vững. Bộ này tư thế, quả thực là so thiên tử xuất hành càng thêm có phô trương. Lăng Dận Nhiên lúc này, nhìn xem kia trên trăm vị đệ tử, lại nhìn phía trước cái này hơn 20 người, đột nhiên, sắc mặt đại biến. Không có khả năng, thế nào khả năng? Lăng Dận Nhiên lúc này, cảm giác tâm đều muốn nhảy ra. Tam thúc, thế nào rồi? Ngậm miệng, Lăng Dận Nhiên lúc này, đi ra phía trước, mới vừa tới gần kia Hỏa Vân Ngọc Kỳ Lân, đột nhiên, kia hơn 20 vị mở đường thanh niên nam nữ, lẫn nhau ở giữa, sát khí ngưng tụ. Tiểu đế tôn, cái này 20 mấy vị ngồi Tuyết Linh Hạc thanh niên nam nữ, đều là tiểu đế tôn cảnh giới. Lăng Dận Nhiên càng thêm kiên định những gì mình biết, suy nghĩ đến. Lúc này dừng bước lại, nhìn về phía thân trước, tại hạ Cửu Nguyên Đại Lục, Lăng gia, Lăng Dận Nhiên, không biết là Thanh Dương Thánh địa vị cao nhân nào đi qua nơi đây, có nhiều mạo phạm, mong rằng đại nhân chớ nên trách tội. Lăng Dận Nhiên lúc này, khom người thi lễ, khách khí đến cực điểm. Mà khi nó lời nói rơi hạ ở giữa, tất cả mọi người đều là tại trong tích tắc giật mình. Thanh Dương Thánh địa, Cửu Nguyên vực, địa vực rộng rãi, đừng nhìn Lăng gia tại Cửu Châu, tùy tiện đến cực điểm, ai cũng không để trong mắt, nhưng nếu là phóng tới Cửu Nguyên Đại Lục, cho ăn bể bụng chỉ có thể coi là an ổn tự vệ cấp bậc thế lực, thậm chí khả năng ngày đó bị có đại đế tôn tỏa trấn thế lực cho diệt. Mà Thanh Dương Thánh địa hoàn toàn là sừng sững tại toàn bộ Cửu Nguyên Đại Lục, toàn bộ Cửu Nguyên vực đại địa phía trên, cường đại nhất chúa tể một phương. Cửu Nguyên vực, trừ Cửu Châu, tự nhiên còn có rất nhiều châu địa, chỉ bất quá cách gọi bất đồng. Những địa phương này cộng lại, cũng là có thể mênh mông. Có thể là, muốn nói từng cái đại địa, mênh mông nhất không ai qua được ở vào Cửu Nguyên vực trung tâm đại địa Cửu Nguyên Đại Lục. Cửu Nguyên Đại Lục là Cửu Nguyên vực hạch tâm đỉnh tiêm thế lực căn cứ. Mà tại những này hạch tâm thế lực bên trong, Thanh Dương Thánh Địa. Có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy phương bá chủ một trong. Thất giai Hỏa Vân Ngọc Kỳ Lân tọa kỵ, lục giai Tuyết Linh Hạc mở đường. Cái này, cũng đúng là chỉ có Thanh Dương Thánh Địa bực này cự vô bá thế lực, có thể đem ra được. Nguyên bản nhìn thấy Tuyết Linh Hạc cùng Hỏa Vân Ngọc Kỳ Lân, Lăng Dận Nhiên cũng không nhận ra cái này là Thanh Dương Thánh Địa người. Thẳng đến nhìn thấy vị kia liệt hai hàng trên trăm vị đệ tử, mặc áo xanh, cánh tay một bên, trong lúc mơ hồ đâm có Thanh Dương hai chữ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lăng Dận Nhiên mới bừng tỉnh đại ngộ, bực này trận thế, bực này khí tràng, đúng là chỉ có Cửu Nguyên Đại Lục bên trong, kia đỉnh tiêm mấy phương bá chủ, mới có thể đủ đem ra được. Đến mức giả mạo, dám can đảm giả mạo Thanh Dương Thánh Địa võ giả người, còn chưa ra đời đâu. Toàn bộ Cửu Nguyên Đại Lục, cùng loại Lăng gia bực này thế lực, nói ít trên trăm cái. Có thể là cùng loại với Thanh Dương Thánh Địa như vậy bá chủ cấp bậc thế lực, đều không cao hơn 5 cái. Song phương, giống như trời vực chi kém, giống như cách biệt một trời. Không biết là Thanh Dương Thánh Địa vị đại nhân nào, lại có như thế nhã hứng, đến Tề Châu chỗ, Lăng Dận Nhiên sợ hãi, chắc chắn để Tề Châu Tề ra, cực kỳ chiêu đãi đại nhân. Lăng Dận Nhiên nhìn thấy không người đáp lời, lần nữa nói. Làm càn, lúc này, kia lầu các phía trên, một tên thanh niên, tay cầm trường kiếm, vào lúc này đi ra, quan sát phía dưới, lạnh lùng nói, thánh tử nhà ta tục danh, há lại ngươi cái này kẻ ti tiện nên hỏi. Thánh tử, lúc này, Lăng Dận Nhiên sắc mặt trắng bệch, phù phù một tiếng, giữa trời quỳ xuống, mồ hôi lạnh kẹp khiêng, run giọng nói, Lăng Dận Nhiên không biết là Thanh Dương Thánh Địa thánh tử đến, nhìn thánh tử đại nhân thứ tội. Thanh Dương Thánh Địa, chính là đương thời Cửu Nguyên vực chi bá chủ, Cửu Nguyên đại lục chỗ đỉnh tiêm thế lực một trong. Mà trong thánh địa, tạp dịch đệ tử, ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử đẳng cấp xâm nghiêm. Hết thảy, bằng thực lực nói chuyện, cho dù là Thanh Dương Thánh Địa bên trong tạp dịch đệ tử, vậy cũng phải ít nhất là tiểu thiên tôn cảnh giới, mới có tư cách. Mà thánh tử, thuộc về Thanh Dương Thánh Địa bên trong, có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy vị hạch tâm đệ tử đỉnh tiêm hàng ngũ, ít nhất là tiểu đế tôn cảnh giới cấp bậc. Mỗi một vị Thanh Dương Thánh Địa thánh tử, đại biểu, là Thanh Dương Thánh Địa tương lai. Một vị thánh tử, tương lai hoặc là Thanh Dương Thánh Địa thánh chủ, hoặc là cũng là đứng hàng đầu, thanh danh hiển hách trưởng lão. Điều này đại biểu cái gì? Hiện tại thánh tử, chính là tương lai cái này một đại bá chủ dê đầu đàn cấp bậc nhân vật, dậm chân một cái, Cửu Nguyên vực run ba run nhân vật. Lăng Dận Nhiên nằm mơ cũng không nghĩ tới, một vị thánh tử, thế mà lại tự mình đến. Đến Cửu Châu chỗ làm cái gì? Lịch luyện, không phải a? Cửu Châu chỗ, khả năng đối Cửu Nguyên đại lục bên trong những cái kia tiểu cấp bậc thế lực các đệ tử, có nhất định lực hấp dẫn, đáng giá lịch luyện. Có thể là đối Thanh Dương Thánh Địa loại này quái vật khổng lồ, có thể là không có lực hấp dẫn gì. Dù sao, Cửu Nguyên đại lục minh mông, nắm giữ di tích cổ, cùng với một ít hung hiểm chi địa, cũng là không phải số ít. Đầy đủ những đại thế lực kia các đệ tử lịch luyện. Lăng Dận Nhiên lúc này không dám mở miệng, hắn nơi nào có hỏi thăm tư cách, mà lúc này, Tần Trần các loại một phương đám người, cũng hơi hơi sững sờ, ngay sau đó, đáy lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Thanh Dương Thánh Địa thánh tử, làm sao lại chạy đến Cửu Châu tới? Linh Thiên Thương thấp giọng nói, thánh tử thân phận sao mà tôn quý, không tại Cửu Nguyên đại lục đợi, lại tới đây làm cái gì? Linh Thiên Minh thấp giọng nói, đại ca, sẽ không là Lăng gia mời tới giúp đỡ a? Ngươi nhìn kia Lăng Dận Nhiên thái độ, giống như là sao? Linh Thiên Minh cũng là nhẹ nhàng thở ra, đúng là không giống, vậy làm sao chuyện, Thanh Dương Thánh Địa thánh tử a, cùng bọn hắn đám người này, rất rõ ràng cũng không phải một cái thế giới. Tần Trần lúc này cũng là nhìn về phía trước, như vậy đại phô trương, ngược lại là phù hợp Thanh Dương Thánh Địa tác phong. Hắn năm đó ở Cửu Nguyên vực bên trong thời điểm, Thanh Dương Thánh Địa, Thánh Đạo Tông, Huyền Nguyệt Động Thiên cái này tam phương, cũng đã là quái vật khổng lồ. Ngược lại là Cửu Nguyên Đan Tông, Trần Nhất Mặc một tay sáng tạo, lúc ấy cũng không tính cái gì. Còn có chính là Đà La Cung, cũng không phải là rất lợi hại. Hiện nay, cái này lưỡng đại tông môn, tựa hồ cũng thành Cửu Nguyên đại lục bên trong bá chủ thế lực. Lúc này, Thanh Dương Thánh Địa một đoàn người, nhao nhao ngừng lại, Thẩm Đạc lấy tại chỗ mỗi người, chú ý cẩn thận, để phòng ngừa có người va chạm thánh tử. Kia Hỏa Vân Ngọc Kỳ Lân thân bên trên, đứng sững lầu các, vào lúc này, đại môn mở ra. Mấy thân ảnh, chậm rãi đi ra, đều không ngoại lệ, mỗi một vị thanh niên nam nữ, đều là phong thần tuấn giật, da trắng mỹ mạo, bất đồng phàm tục. Tại những người kia về sau, một tên thanh niên, bước chân bước ra. Cao gầy ưu nhã dáng người. Tại màu lam nhạt áo trong phía dưới, rất là làm người khác chú ý. Thêu lên lịch sử tao nhã lá trúc hoa văn tuyết trắng đường viền cùng trên đầu của hắn dương chi ngọc châm cài tóc hòa lẫn, có thể thanh niên nhìn, giống như một vị diễm lệ quý công tử. Khuôn mặt bình tĩnh, lại có một tia phong lưu thiếu niên điệu đạt. Hắn cái cằm hơi nâng lên, hạnh hình dạng trong ánh mắt ở giữa, tinh hà sán lạn óng ánh. Mặc sắc sa tanh y bào, eo buộc đai ngọc, đứng chắp tay với mấy người ở giữa. Dạng này một bức hình tượng, giống như là trong họa người như ngọc, không chỉ có cao quý, càng là có một ít cao cao tại thượng vương giả tư thái. Lúc này, mọi người tại đây đều là bị kinh đến. Mà nhất làm cho người chú mục, lại là kia mặc y thanh niên hai con ngươi. Hắn hai con ngươi đồng tử đen nhánh, có thể là tại đen nhánh đồng tử bên ngoài, lại là có cửu đạo câu ngọc, có thể hắn hai mắt nhìn, quỷ dị mà yêu dị, nhưng là nhìn thật kỹ, lại là để người như hãm thâm uyên, thật lâu vô pháp tự kiềm chế. Công tử thế vô song, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Lúc này, mọi người đều là thấy ngốc, mà thanh niên đi ra, nhìn khắp bốn phía, ánh mắt cuối cùng dừng lại tại đám người trước đó tần trần thân bên trên. Hắn ánh mắt dần dần kinh ngạc, rung động, không thể tin, tiếp theo lại là mờ mịt, vừa mừng rỡ, lại là không biết làm sao. Mà thẳng đến cuối cùng, thanh niên tựa hồ tin tưởng vững chắc cái gì, một bước đi ra, đến tần trần thân trước ngoài mấy chục thước, hai mắt nhìn chòng chọc vào tần trần. Giờ khắc này, thời gian tựa hồ vào lúc này dừng lại. Tất cả mọi người đều là mờ mịt, Lăng Dận Nhiên cùng Lăng Vân Phong đám người, lại là nội tâm kinh động. Chẳng lẽ, cái này Thanh Dương Thánh Địa Thánh Tử, là đến tìm tần trần? Chẳng lẽ là tần trần đối thủ một mất một còn? Nếu như quả thật như thế, kia Linh Gia triệt để xong đời rồi. Căn bản không cần bọn hắn động thủ, Khương Gia, Linh Gia, Phù Dung Lâu các loại, đều sẽ xong đời. Một vị Thanh Dương Thánh Địa Thánh Tử, đừng nói là diệt Cửu Châu thế lực, chính là diệt Lăng Gia, đó cũng là dễ như trở bàn tay. Giờ này khắc này, mặc y thanh niên há to miệng, muốn nói cái gì, lại nói là không ra. Câm điếc rồi, tần trần nhìn về phía trước mắt mặc y thanh niên, cười cười nói, không biết nói cái gì rồi. Mặc y thanh niên do dự nửa ngày, lập tức gật gật đầu, Tần trần nhất thời im lặng, tiểu tử này, qua nhiều năm như vậy, một mực không thay đổi a. Vẫn là như vậy kiệm lời ít nói, thật không biết những năm này, chính mình là thế nào tới. Thanh niên nhìn về phía tần trần im lặng biểu lộ, lúc này gương mặt xinh đẹp tái đi, một tay cầm lên vạt áo trước, cách không quỳ xuống đất, cúi đầu nghe theo, thanh âm thành kính nói, đệ tử Lý Nhàn Ngư, tham kiến sư tôn. Một câu rơi hạ, như thạch phá thiên kinh, tại chỗ tất cả mọi người, triệt để mộng, một cái đệ tử Lý Nhàn Ngư, tham kiến sư tôn. Để Lăng Gia, Tề Gia, Khương Gia, Linh Gia, Phù Dung Lâu các loại hết thảy thế lực. Để Lăng Dận Nhiên, Tề Hữu Lâm, Khương Ung, Linh Thiên Thương, Hồng Phù Dung các loại tất cả mọi người, đều là mộng. Mà lúc này, thời Thanh Trúc, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo ba người, cũng là nhìn nhau, có phần kinh ngạc. Lý Nhàn Ngư, bọn hắn biết, nhưng là chưa thấy qua. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dù sao, Lý Nhàn Ngư chưa hề tại Hạ Tam Thiên xuất hiện qua. Nghe Tần Trần đề cập, Thạch Cảm Đương, Lý Nhàn Ngư, hai người này là hắn đời này thu đồ đệ. Chỉ bất quá, Lý Nhàn Ngư, Cốc Tân Nguyệt, U Tiêu Tiêu ba người này, năm đó cùng nhau tại ngàn vạn đại lục phi thăng, tuyệt không xuất hiện tại Hạ Tam Thiên. Chẳng lẽ trực tiếp phi thăng đến Trung Tam Thiên, loại chuyện này cũng không phải chưa từng xảy ra, thời không rối loạn, là có khả năng đưa đến. Lúc trước Tần Trần cũng đã nói, chỉ là, ba người cũng không nghĩ tới. Đây chính là Lý Nhàn Ngư, Diệp Nam Hiên cùng Lý Huyền Đạo hai người đều là sinh ra một chủng hỗn loạn cảm giác. Lý Nhàn Ngư, xem như, sư tôn người thứ 11 đệ tử, danh xưng kia một tiếng tiểu sư đệ không có mau bệnh. Chỉ là, tiểu sư đệ này, không chỉ có dáng dấp đẹp trai, tựa hồ thân phận địa vị, cũng không đơn giản. Tần Trần lúc này, ánh mắt nhìn về phía Lý Nhàn Ngư, đi ra phía trước, nhẹ nhàng đem hắn dìu dắt đứng lên. Đứng lên đi, Tần Trần cười cười, hai tay khoác lên Lý Nhàn Ngư trên hai vai, gật đầu nói, không tệ, xem ra những năm này, chịu không ít khổ. Lý Nhàn Ngư liền nói ngay, đệ tử năm đó, cũng là mờ mịt, về sau mới biết được, nơi đây là Trung Tam Thiên, một mực tìm sư phụ cùng sư huynh tin tức, một mực bật vô âm tín. Trước đó không lâu, thủ hạ đệ tử bẩm báo, tại Cửu Châu xuất hiện một vị Tần Trần, ta lúc ấy tuyệt không để ý, về sau, nghe thủ hạ nói tới sư tôn khoảng thời gian này đến làm sự tình, nội tâm đại khái dẫn đầu tin tưởng, chính là ngài, cho nên đặc biệt chạy đến xem nhìn, không nghĩ tới, thật là ngài. Lý Nhàn Ngư ngày thường bên trong kiệm lời ít nói quen, lúc này nói ra như vậy một đống lớn lời nói, là thật khó được. Lý Nhàn Ngư nhìn thoáng qua bốn phía, nói, sư phụ gặp được phiền phức, đợi một lát. Lý Nhàn Ngư lời nói rơi hạ, nhìn về phía sau lưng, kia hơn 20 vị đứng vững trên người tuyết linh hạc thanh niên nam nữ, gật gật đầu, nháy mắt giết ra. Lăng Dận Nhiên lúc này, ánh mắt hãi nhiên, Thánh tử đại nhân, hiểu lầm a, hiểu lầm. Lăng Dận Nhiên lúc này hoảng sợ nói, tại hạ không biết, vị này là thánh tử đại nhân sư tôn. Lý Nhàn Ngư lại là không rảnh để ý, lại lần nhìn về phía Tần Trần ở giữa, Lý Nhàn Ngư cười cười, cung kính nói, bực này phiền toái sự tình, cũng không nhọc đến sư tôn xuất thủ. Tần Trần cũng không nói cái gì, bàn tay vung lên, Viêm Ma Hùng lúc này đến Tần Trần đầu vai. Lý Nhàn Ngư lúc này, bàn tay một nắm, kia Hỏa Vân Ngọc Kỳ Lân trên lưng lầu các, vào lúc này xuất hiện tại Trung Vân Thành bên trong, vững vững vàng vàng rơi trên mặt đất, bốn phía trăm trượng, mặt đất vỡ vụn gạch ngói, vết rách, biến mất không thấy gì nữa. Trên trăm vị Thanh Dương Thánh Địa đệ tử, đứng ở ngoài trăm trượng, nhìn bốn phía, thần sắc lạnh lùng. Lý Nhàn Ngư bàn tay vung lên, làm ra tư thế xin mời. Tần Trần lập tức đi hướng lầu các, mà làm hai người hướng phía lầu các mà đi thời điểm, kia lầu các, giống như ảo thuật, từng đạo mặt tường, sụp đổ xuống tới, hóa thành mặt đất. Không bao lâu, lầu các, thành một tòa lộ thiên bệ đá. Trong bệ đá, cái bàn, chỗ ngồi, bày ra chỉnh tề. Lý Nhàn Ngư cũng không nhiều lời, chuyển ra một cái ghế, cho Tần Trần ngồi xuống. Lúc này, Linh Thiên Thương, Linh Thiên Minh, Linh Thiên Chiết, cùng với Thời Thanh Trúc, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Hồng Phù Dung mấy người, nhao nhao cũng là đi tới. Đám người còn lại, thì là tại ngoài trăm trượng. Hồng Đào giờ phút này, chỉ cảm thấy mồ hôi đầm đìa, toàn bộ người đều mộng. Tần Trần, là Thanh Dương Thánh Địa Thánh Tử Sư Phụ. Kia Tần Trần cũng là Thanh Dương Thánh Địa người, có thể đảm đương một vị Thánh Tử Sư Phụ. Cái này cần là thân phận gì địa vị? Hồng Đào chỉ cảm thấy, chính mình quả nhiên là nhặt một cái mạng. Mà lúc này, Tề gia cùng Lăng gia võ giả, thì là bị rất nhiều tiểu đế tôn cường giả, nhao nhao chém giết. Những người kia xuất thủ, không có bất kỳ cái gì tình cảm có thể nói, hoàn toàn là chấp hành Lý Nhàn Ngư mệnh lệnh. Đây chính là Thanh Dương Thánh Địa, một vị thánh tử xuất hành, hơn 10 vị tiểu đế tôn cùng đi. Cái này hơn 10 vị tiểu đế tôn, quả thực là đủ để diệt 10 cái Lăng gia. Lý Nhàn Ngư lúc này đứng tại Tần Trần bên cạnh thân, quỳ chụp tại địa, thi đại lễ, mới đứng dậy. Tần Trần cũng là nhìn về phía Lý Nhàn Ngư, lập tức nói, giới thiệu cho ngươi giới thiệu. Vị này, Thời Thanh Trúc, là sư nương của ngươi. Lý Nhàn Ngư nhìn thoáng qua Thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh lãnh ngạo, Vân Sương Nhi thanh thuần, Cốc Tân Nguyệt bưng trọng, Thời Thanh Trúc càng là nhìn, có mấy phần linh động cùng không màng danh lợi đẹp. Sư nương tốt, Lý Nhàn Ngư khom người nói, vị này, Diệp Nam Hiên, ta vị thứ ba đồ đệ. Tam sư huynh tốt, Diệp Nam Hiên nhìn về phía Lý Nhàn Ngư, nhịn không được nói, một mực nghe sư tôn nói qua, thạch cảm đương cùng Lý Nhàn Ngư, hôm nay rốt cuộc nhìn thấy ngươi. Vị này là Lý Huyền Đạo, vị thứ tư đồ đệ. Tứ sư huynh tốt, Lý Nhàn Ngư khách khí nói. Lý Huyền Đạo cười cười. Tần Trần tiếp theo nhìn về phía Linh Thiên Thương mấy người, nói cái này là sư tôn đời thứ tư chi huynh trưởng, Linh Thiên Thương cùng Linh Thiên Minh, vị này là sư tôn đệ đệ Linh Thiên Chiết. Lý Nhàn Ngư cũng không có quá nhiều kinh ngạc, từng cái thi lễ. Tần Trần cũng không phải là một thế, thân là đồ đệ, mọi người đều biết. Tần Trần nhìn về phía Lý Nhàn Ngư, tiếp theo nói ta tại Hà Tam Thiên thời điểm, vẫn nghĩ, không có gặp được các ngươi, khả năng chính là đến Trung Tam Thiên, chỉ là không nghĩ tới, chỉ chớp mắt, ngươi thành Thanh Dương Thánh Địa Thánh Tử. Thanh Dương Thánh Địa, đối đãi ngươi được chứ? Nếu là không tốt, sư phụ đi hủy đi hắn sơn môn. Lý Nhàn Ngư lúc này cười nói, đệ tử cũng coi là gặp được quý nhân, đoạn đường này tại Trung Tam Thiên, dù ăn chút khổ, có thể là gặp rất nhiều người, tao ngộ rất nhiều chuyện, không dễ dàng như vậy bị khi phụ. Hắn cũng không hoài nghi, Tần Trần lời nói. Nếu như hắn nói Thanh Dương Thánh Địa không tốt, nói không chừng sư tôn thật sẽ đi hủy đi sơn môn, nháo cái long trời lở đất. Có thể từng gặp được Cốc Tân Nguyệt cùng U Tiêu Tiêu. Lý Nhàn Ngư lắc đầu nói, ta một mực tại thẩm tra, chỉ là, Trung Tam Thiên quá mênh mông, đệ tử thực lực có hạn. Lý Nhàn Ngư nói đến chỗ này, nhìn bốn phía, lập tức nói, sao không thấy Dương sư huynh cùng cái khác hai vị sư nương. Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi cùng với Thạch Cảm Đương, có lẽ thời gian này, cũng nên đột phá Tam Thiên giới bích, đến Trung Tam Thiên, chỉ là, chưa chắc là tại cái này Thượng Nguyên Thiên, liền xem như tại Thượng Nguyên Thiên các đại vực, cũng không nhất định tại Cửu Nguyên vực. Lý Nhàn Ngư gật gật đầu, sư tôn đã đến, thu xếp tốt chuyện nơi đây, theo ta một đạo đi tới Thanh Dương Thánh Địa đi. Lý Nhàn Ngư mong đợi nói, hắn trời sinh tính đần độn, bất thiện lời nói, nếu không phải Tần Trần, hắn chỉ sợ sớm đã chết tại tay cửu nhân, cho dù Lý gia tiên tổ Lý Nhất Phong, phản bội sư tôn, có thể là sư tôn đợi hắn là đồ đệ, chính là đồ đệ. Lý Nhàn Ngư đối Lý Nhất Phong không có cảm giác gì, nhưng là biết, sư tôn là chính mình, là thật sự thương mình yêu chính mình. Một ngày vi sư, trung thân vi phụ, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. không có gấp, Tần Trần cười cười nói, ta phát hiện một ít có ý tứ sự tình, khoảng thời gian này, trước đem Linh gia thu xếp tốt, thuận tiện cùng ngươi tâm sự, những năm này ngươi làm sao qua, nhìn nhìn lại ngươi pháp thân như thế nào tu hành, cảnh giới đề thăng như thế nào, có thể có thiếu hụt. Lý Nhàn Ngư nội tâm một trận cảm động, sư tôn nhớ thương nhất vẫn là mình tu hành, đừng ra đường rẽ. Lúc này, kia hơn 20 vị thanh niên nam nữ, nhao nhao chiết thân trở về. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thánh tử, giải quyết, hơn 20 vị tiểu đế tôn xuất thủ, tốc độ tự nhiên rất nhanh. Tần Trần nghe vậy, lập tức nói, đã như vậy, chuyện kế tiếp. Đại ca, Linh Thiên Thương gật đầu, người cùng Khương Ung, Hồng Đào đám người, thích đáng xử trí đi, nghĩ đến đại ca không có vấn đề a. Yên tâm đi, Linh Thiên Thương cười nói, đại thần tôn, tiểu thần tôn bị giết, Tề gia còn có thể nhấc lên sóng gió gì rồi. Vậy ta trước hết mang theo đồ đệ của ta hồi Linh nhà đi, khoảng thời gian này, có thể là đem ta mệt mỏi, ta có thể đến trộm cái lười. Được, lúc này, Lý Nhàn Ngư cũng là nhìn về phía kia hơn 20 người, nói các ngươi đi theo vị này Linh Thiên Thương đại nhân, nghe hắn mệnh lệnh, nếu có kẻ không theo, giết không tha là đủ. Hơn 20 người, nhao nhao chắp tay xưng là, Tần Trần nhìn thoáng qua Lý Nhàn Ngư, cười nói, không hổ là thánh tử, ra lệnh, giống có chuyện như vậy. Sư tôn giễu cợt ta, đây cũng không phải là giễu cợt, Tần Trần chân thành nói, tương lai, sư tôn còn trông cậy vào các ngươi vì ta cưỡi thiên quân vạn mã, hiện tại, toàn bộ làm như luyện tay một chút. Lý Nhàn Ngư gật đầu, Hỏa Vân Ngọc Kỳ Lân xuất hiện lần nữa, Lầu Các lại lần khôi phục hình dáng cũ, chở đám người, rời đi nơi đây. Chuyện còn lại, Linh Thiên Thương, Khương Ung, Hồng Đào đám người, có thể xử trí tốt. Linh Nguyên Châu, Linh Gia, Linh Phủ trong từ đường, Tần Trần, Lý Nhàn Ngư, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Thời Thanh Trúc mấy người ở đây. Quay trở lại Linh Gia về sau, Tần Trần ngay lập tức mang theo Lý Nhàn Ngư đến từ đường. Loại cảm giác này, cũng là để Tần Trần cảm thấy, trở lại Linh Gia, liền trở lại cha mẹ bên người. Dù chỉ là linh vị, đem người pháp thân cho ta xem một chút, Tần Trần nói thẳng, Lý Nhàn Ngư lúc này, bày biện ra chính mình pháp thân. Trong khoảnh khắc, từ đường bên ngoài, đình viện bên trong, một đôi đồng tử xuất hiện giữa không trung, kia đồng tử mang theo cửu đạo câu ngọc, huyết hồng vô cùng, nhìn phía dưới, trong lúc nhất thời, làm lòng người rét lạnh. Tần Trần hơi kinh hãi, Lý Nhàn Ngư liền nói ngay, ta pháp thân, là làm ta tu hành đến cảnh giới chí tôn về sau, vãng sinh đồng bên trong, tự chủ hiện ra. Cửu Ngọc Thiên Luân pháp thân, đệ tử hiện tại là tiểu đế tôn ngũ phẩm cảnh giới. Pháp thân ngàn ngàn vạn vạn, thiên kỳ bách quái, có thể là, lại thiên kỳ bách quái, cũng là cùng võ giả nhục thân phù hợp. Bởi vậy, cái gọi là pháp thân hai tay, hai chân, hai mắt, trái tim chi phá tán, trên thực tế chính là võ giả tự thân phá tán, chỉ bất quá, pháp thân bất đồng, phá tán qua đều là bất đồng thôi. Tần Trần khẽ gật đầu, nói ta hiện tại chỉ là đại thiên tôn trung kỳ cảnh giới, nhìn không ra người pháp thân chi uy. Bất quá, cũng không phải là không có biện pháp, Tần Trần nói, bàn tay một nắm, phong thần châu bên trong, một đạo quang mang hiển hiện. Mà ngay sau đó, chỉ thấy được, một đạo thẻ tre, xuất hiện tại Tần Trần trong tay. Có thể là, nên được thẻ tre xuất hiện thời khắc, Thời Thanh Trúc, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Lý Nhàn Ngư bốn người, đều là cảm giác đến, một cỗ huy hoàng thiên uy, giống như từ trên trời giáng xuống. Cái này là, cửu nguyên đan điển, Tần Trần nói thẳng, cửu nguyên đan điển, là ta tại đệ ngũ thế chế tạo, đương nhiên, không phải đồng thời đoạn chế tạo, tiền tam quyển, trung tam quyển cùng hậu tam quyển, cũng không giống. Cái này là quyển thứ nhất, cửu nguyên đan điển, mỗi một quyển, đều ghi chép đan thuật, đan dược, dược liệu, thủ pháp luyện đan vân vân. Chỉ bất quá, một quyển nội dung so một quyển nội dung càng cao siêu hơn thôi. Tần Trần từ từ nói, năm đó ở Linh Phủ bên trong, ta là lưu lại ba quyển, chỉ là rất ít người biết, ta cũng là trước đó không lâu chính mình lấy ra. Đến mức lưu tại nơi nào, Tần Trần cũng không nhiều lời. Cái này ba quyển dần dần, nếu là phóng tới cửu nguyên vực, chỉ sợ toàn bộ cửu nguyên vực võ giả, hội bất kể bất cứ giá nào chém giết, cướp đoạt. Lý Nhàn Ngư lúc này cũng là nói, ta nghe thánh chủ đề cập, cửu nguyên đan điển, là tuyệt thế thần thư, đây là lần thứ nhất nhìn thấy. Tần Trần lại là cười nói, các ngươi lần thứ nhất gặp, rất nhiều người chỉ nghe kỳ danh, căn bản liền chưa từng thấy đâu. Cái này cửu nguyên đan điển, tiền tam quyển, là ta dùng tới vạn loại đỉnh tiêm nguyên thú tiên huyết làm bút mực, viết khắc họa, thẻ tre, là ta tuyển dụng trên trăm loại trăm vạn năm cổ mộc chế tạo. Bỏ qua một bên trong này ghi lại nội dung, cái này thẻ tre bản thân, chính là một kiện thần binh. Lời này vừa nói ra, mấy người đều là sắc mặt biến hóa. Hơn vạn đỉnh tiêm nguyên thú tinh huyết, trên trăm loại trăm vạn năm cổ mộc, vẻn vẹn là hai điểm này, liền có thể xưng cả thế gian hiếm thấy. Đệ ngũ thế, là ta đối đan thuật theo đuổi một thế, bởi vậy, liên lụy đến đan thuật phương diện, ta đều là sẽ làm đến cực hạn. Đến mức quyển thứ tư đến quyển thứ chín, hiện tại đến cùng ở nơi nào, ta cũng không nói được, bất quá, kia quyển sáu, so cái này ba quyển cường không chỉ gấp trăm lần. Ba quyển đan điển, bản thân liền là tuyệt thế thần binh, diệu dụng vô tận. Lại thêm trong đó ghi lại đan thuật, Tần Trần tiếp tục nói, cái này quyển thứ nhất đến quyển thứ ba, ghi lại đều là chí tôn linh đan tin tức, từ dược liệu đến đan phương, đến đan dược, đến luyện chế thủ đoạn, đại khái mấy chục vạn đầu. Mấy chục vạn, Diệp Nam Hiên nhịn không được nói, sư tôn ngài là đem chí tôn cửu cảnh đan thuật, toàn bộ ghi chép xong a? Không sai biệt lắm, trung tam thiên hết thảy, ta đều có, trung tam thiên không có, ta cũng có. Diệp Nam Hiên tấm tắc lấy làm kỳ lạ, sư tôn nghiêu bức, ta dùng đan điển, nhìn xem người pháp thân phải chăng có vấn đề gì. Vãng sinh đồng, hiếm thấy chi đồng, tu hành hảo, nhất định là phi phàm lấp lánh, đến mức cái này vãng sinh đồng đến cùng như thế nào phát triển, sư tôn cũng không phải rõ ràng như vậy, chỉ có thể giống như ngươi, đi một bước nhìn một bước, nhưng là, ta so ngươi biết nhiều, tóm lại là có thể để ngươi tránh đi đến đường nghiêng. Nói đến chỗ này, Tần Trần biểu lộ ảm đạm mấy phần. Hắn nghĩ tới Lý Nhất Phong, nếu như hắn không có lựa chọn phản bội, nếu như hắn còn sống, hiện tại, hẳn là sẽ rất lợi hại đi. Tựa hồ nhìn ra Tần Trần nội tâm suy nghĩ, Lý Nhàn Ngư liền nói ngay, sư tôn nhanh cho ta xem một chút đi, ta cái này người mù sờ voi, mù lòa qua sông, sớm liền đợi đến sư tôn chỉ điểm. Tốt, Tần Trần lúc này, đem quyển thứ nhất đan điển, cất đặt tại trước người mình. Cuốn lên thẻ tre, vào lúc này dần dần mở ra. Nhất thời ở giữa, trong từ đường bên ngoài, quang hoa bắn ra tứ phía, từng đạo tự phù, phiêu tán tại trong từ đường bên ngoài, hàng ngàn hàng vạn vạn đạo tự phù, giống như từng cái khiêu động tinh linh. Mà thẻ tre bên trong, càng là phát ra cổ mộc thương thanh sắc. Trong mơ hồ, càng hình như có thương khung thanh âm, vần quanh bên tai đồng dạng. Thời Thanh Trúc mấy người, bị trước mắt một màn rung động, nhao nhao thần sắc kinh biến. Bực này kỳ dị, phảng phất đưa thân vào một phiến uông dương đại hải ở giữa, để người hoa mắt thần mê, lại khiến người ta tâm tư bình tĩnh trong suốt. Tần Trần lúc này, bàn tay một nắm, tại kia ngàn vạn đạo tự phù ở giữa, rất nhiều tự phù bị Tần Trần bắt lấy, phiêu đãng đến Lý Nhàn Ngư pháp thân bên ngoài. Từng đạo tự phù, chuẩn xác tại Lý Nhàn Ngư pháp thân phía trên, nhìn lộn xộn vô tự. Những cái kia tự phù, hình như có ma lực, bao phủ tại Lý Nhàn Ngư pháp thân phía trên thời điểm, phóng xuất ra từng đạo màu vẽ sắc quang mang. Tần Trần nhìn xem những cái kia tự phù biến hóa, thỉnh thoảng ở giữa mở miệng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cửu Ngọc Thiên Luân pháp thân, chín câu ngọc chi đồng. Tần Trần thì thầm không rõ đang lầm bầm lầu bầu. Người bây giờ là tiểu đế tôn ngũ trọng cảnh giới, pháp thân phá tán chi qua, chín câu ngọc xảy ra vấn đề đi. Lý Nhàn Ngư gật đầu, vãng sinh đồng tự mang pháp thân tu hành chi đạo, quả thực là có chút để người kinh ngạc, cái này vãng sinh đồng, xem ra ẩn chứa thần kỳ, còn có rất nhiều. Tần Trần nói, nhìn về phía Lý Nhàn Ngư, nói, người bây giờ đã làm được hai tay, hai chân cùng trái tim thuế biến, điểm này, khác hẳn với thường nhân, cũng là bởi vì ngươi hai mắt đặc biệt, cho nên pháp thân phá tán, cuối cùng hai bước, mới là ngươi hai mắt phá tán. Sư tôn giúp ngươi một cái, Tần Trần nói, đan điển phía trên, xuất hiện lần nữa đạo đạo tự phù, mỗi một đạo tự phù, tựa hồ cũng ẩn chứa vô thượng thần lực. Cái kia đạo đạo tự phù, một mạch xông vào đến Lý Nhàn Ngư hai mắt ở giữa. Oanh, đạo đạo tiếng oanh minh bộc phát ra, làm người sợ hãi khí thế, cũng là dần dần bốc lên. Nhất thời ở giữa, mấy người chỉ thấy, Lý Nhàn Ngư hai mắt, đột nhiên tràn ra tiên huyết. Hắn hai tay nắm chắc thành quyền, tóm chặt lấy chính mình quần áo, thân thể ngăn không được run rẩy lên. Tiểu đế tôn cảnh giới, pháp thân bảy lần phá tán, mỗi một lần đều là đau đớn vô cùng, đối tự thân cũng là một chủng khảo nghiệm. Chống đỡ, Lý Nhàn Ngư nghe vậy, liền nói ngay, đồ nhi chịu đựng được. Tần Trần gật đầu, đạo đạo tự phù, uy lực bộc phát, từ giữa trưa đến lúc nửa đêm, hết thảy mới kết thúc, mà Lý Nhàn Ngư trừ gương mặt khô cạn vết máu bên ngoài, toàn thân nhìn, rực rỡ hẳn lên. Thậm chí hắn phía sau song đồng pháp thân, vào lúc này nhìn đều là lấp lóe mấy phần. Xong rồi, Lý Nhàn Ngư lúc này rõ ràng cảm giác đến, ngưng tụ mà ra pháp thân, cùng mình nhục thân hô ứng. Bảy chỗ phá tán, hoàn toàn đạt thành, kia chính là, tiểu đế tôn thất trọng, từ tiểu đế tôn ngũ trọng, đến tiểu đế tôn thất trọng. Thanh Dương Thánh Địa bên trong, tạp dịch đệ tử thu lấy tư cách, đều phải là tiểu thiên tôn cảnh giới. Ngoại môn đệ tử, thì là đại thiên tôn làm nền tuyến, còn có tiểu thần tôn cấp bậc. Mà nội môn đệ tử, thì là đại thần tôn cảnh giới cấp bậc. Không sai, Thanh Dương Thánh Địa, nội môn đệ tử, so Cửu Châu những địa phương này thế lực tối cường giả khả năng đều càng mạnh. Đây chính là đỉnh tiêm thế lực thực lực cùng nội tình. Mà đệ tử tinh anh thì là tiểu đế tôn cảnh giới cất bước. Đến tiểu đế tôn mới có thể tấn thăng làm Thanh Dương Thánh Địa đệ tử tinh anh. Đến mức thánh tử, hiện nay, Thanh Dương Thánh Địa bên trong, 5 vị thánh tử, mỗi một vị đều là tiểu đế tôn ngũ trọng phía trên cảnh giới. Hắn Lý Nhàn Ngư, vừa lúc là tiểu đế tôn ngũ trọng, được tôn là thánh tử, thời gian ngắn ngủi, căn cơ không sâu. Thậm chí lúc nào cũng có thể đối mặt đến từ đệ tử tinh anh khiêu khích. Có thể là lần này, đến tiểu đế tôn thất trọng. Cái này hoàn toàn có thể cùng kia 4 vị thánh tử sánh vai. Đa tạ sư tôn, Lý Nhàn Ngư kích động không thôi. Tần Trần lúc này, sắc mặt có chút trắng bệch, nói, hảo, những năm gần đây, người tiến bộ rất nhanh, thế nhưng nhất định chịu không ít khổ. Trung tam thiên thiên địa linh khí càng mạnh, tu hành tự nhiên càng nhanh. Nhưng là, Lý Nhàn Ngư năm đó tiến nhập trung tam thiên, chỉ là một vị vương giả cảnh thực lực thôi, tại trung tam thiên vượt qua thánh nhân cảnh giới, đến tiểu đế tôn, không cần nghĩ, nhất định là ăn thật nhiều khổ. Về sau tại Thanh Dương Thánh Địa, nếu là có người khi dễ ngươi, không muốn kìm nén, sư phụ cho ngươi lấy lại công đạo, hiểu chưa? Sư tôn yên tâm, không ai dám. Tần Trần lại là nói, ngươi đừng khoe khoang, ta không chỉ là quan tâm ngươi, ngươi cũng là ta Tần Trần đệ tử, bị người khi dễ, cái kia cũng làm mất mặt ta. Lý Nhàn Ngư mỉm cười, nhẹ gật đầu. Lúc này, Diệp Nam Hiên đụng lên đến, nhìn về phía Tần Trần, chân thành nói, sư tôn ngươi nhìn, ta thiên đao pháp thân, gần nhất mới vừa làm được bên ngoài hiện tình trạng, đại thiên tôn sơ kỳ, ta cảm giác cũng có vấn đề, ngươi cho ta xem một chút. Ta cũng là ta cũng thế. Lý Huyền Đạo vội vàng nói, Tần Trần liếc hai người một mắt, lập tức cười cười nói, cút. Hai gia hỏa này, từ khi tiến nhập trung tam thiên, cơ hồ đều là tại chính mình dưới mí mắt tu luyện, có cộng lông vấn đề. Nghe đến đây lời nói, hai người đều là rung động cười một tiếng. Nhàn Ngư có thể tiến nhập tiểu đế tôn, tại Thanh Dương Thánh Địa thành thánh tử, là hắn một bước hợp lại, ta Tần Trần đồ đệ, không có một cái so cái khác thiên chi kiêu tử kém. Tần Trần mang theo một tiếng ngạo nghễ nói, hai người các ngươi, thực lực bây giờ không quá đủ, cũng là thiếu khuyết rèn luyện, cả ngày đều ở bên cạnh ta, cũng không phải biện pháp. Ta đã nghĩ kỹ, Tần Trần chậm rãi nói, đợi đến Cửu Châu sự tình an bài tốt, ta hội đi tới Thánh Đạo Tông, đồng thời bái nhập Thánh Đạo Tông bên trong, một ít chuyện, ta cần phải đi điều tra. Hai người các ngươi, ta cũng nghĩ kỹ. Tần Trần cười tủm tỉm nói, Cửu Nguyên Đại Lục Linh Gia, địa vực vạn dặm, Hạ Hà Thành chỉ cùng võ giả các loại, qua 10 ức, ta chuẩn bị làm Linh Gia lần này thu phục hảo Cửu Châu về sau, liền trực tiếp tiến nhập Lăng Gia chỗ, Lăng Gia thành Linh Gia. Đến thời điểm, miễn không trải qua chém giết, hai người các ngươi, liền lưu tại Linh Gia chém giết là được. Không đến tiểu đế tôn, đừng tìm ta. Nghe đến lời này, hai người đều là một mặt không bỏ. Tâm tâm niệm niệm mấy vạn năm sư phụ, còn không có ở chung bao lâu đâu, lại phải tách ra, đương nhiên không nỡ. Lý Nhàn Ngư lập tức nói, Lăng Gia địa lý, ở vào Cửu Nguyên Đại Lục Bắc Phương biên tùy, Cửu Châu tại Cửu Nguyên vực Bắc Phương, chúng ta một đường hướng Nam, vừa vặn có thể đến. Chỉ là, Thanh Dương Thánh Địa ở vào Cửu Nguyên Đại Lục Nam Phương. Lý Nhàn Ngư nhìn về phía Tần Trần, nói, sư tôn không bằng tiến nhập Thanh Dương Thánh Địa. Ta đến Thánh Đạo Tông bên trong, có chuyện muốn tra, liên quan đến ma tộc, khả năng còn liên lụy đến là ai đối phó Linh Gia, cùng với Trần Nhất Mặc đến cùng ở nơi nào. Tần Trần nhịn không được nói, năm đó thu lấy đồ đệ, chính là nghĩ đến, lại lần trở về, ta có thể ỷ vào đồ đệ, đại hiển thần uy, nhưng là bây giờ, lại là xong rồi. Tìm đồ truyền, tìm đồ truyền, Diệp Nam Hiên lúc này hơi đỏ mặt, Lý Huyền Đạo lại là thản nhiên, hắn cũng không có để sư tôn tìm, mà là chậm đợi sư tôn trở về. Các ngươi yên tâm đi, Tần Trần lần nữa nói, ma tộc, Linh Gia, Trần Nhất Mặc, cái này ba chuyện, không có đơn giản như vậy, ta tại Thánh Đạo Tông bên trong, hội ẩn núp xuống tới, chậm rãi điều tra. Ẩn núp, đừng kéo, sư tôn cái này tính tình, đến Thánh Đạo Tông bên trong, đoán chừng lập tức liền thành Thánh Đạo Tông đỉnh tiêm đệ tử. Lý Nhàn Ngư tiếp tục nói, Thánh Đạo Tông cùng Thanh Dương Thánh Địa đồng dạng, đều là truyền thừa đã lâu đại thế lực, đệ tử thu lấy yêu cầu cũng kém không nhiều. Đệ tử tinh anh phía trên, cũng có thất vị thanh danh hiển hách yêu nghiệt, vì thất đạo tử. Đệ tử tại Thanh Dương Thánh Địa bên trong hiểu rõ tin tức, cũng không nhiều, sư tôn ngài cũng biết, ta cái này người. Không yêu thích khắp nơi nghe ngóng. Chương 2390, ta minh bạch, Tần Trần vỗ vỗ Lý Nhàn Ngư bả vai, cười nói, tiếp xuống, lưu tâm nhiều liên quan đến Cửu Nguyên Đan Điển, liên quan đến Trần Nhất Mặc sự tình. Trần Nhất Mặc cái này ra hỏa, là cái đan si, mà lại, rất tự luyến, vì đan thuật, hắn sự tình gì đều làm được. Diệp Nam Hiên liền nói ngay, đây không phải là giống như Ôn Hiến Chi, khờ. Tần Trần liếc Diệp Nam Hiên một mắt, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nói người khác khờ, chính mình tốt hơn chỗ nào rồi. Hảo, tản đi đi, ngày mai bàn lại. Tần Trần khoát khoát tay, ba người nhao nhao rời khỏi. Lúc này, Tần Trần đến từ đường trước, nhìn xem Linh Thư cùng Lý Thanh Huyên phu phụ hai người linh vị. Cha, nương, Tần Trần thì thầm nói, Linh gia hiện tại xem như trưởng khống Cửu Châu, chỉnh hợp tốt, Hải Nhi liền mang Linh gia tiến nhập Cửu Nguyên Đại Lục, thời gian vội vàng một chút, bất quá Nam Hiên cùng Huyền Đạo lưu lại, ta muốn bọn hắn hai cái, có thể tỏa chấn. Trước hết để cho Linh gia tại Cửu Nguyên Đại Lục đứng vững gót chân, ta nghĩ, một ngày Linh gia bắt đầu khôi phục quật khởi xu thế, vụng trộm muốn đối phó Linh gia người, khẳng định ngồi không yên. Đến thời điểm, là ai yếu hại Linh gia, là ai giết cha mẹ, Thiên Thần nhất định điều tra tinh tường. Hải Nhi khả năng tạm thời rời đi Linh Nguyên Châu, một đoạn thời gian sẽ không trở về thăm hỏi nhị lão, hy vọng nhị lão không cần chờ mong. Nói xong, Tần Trần trầm mặc một hồi lâu, dập đầu hành lễ, mới rời đi từ đường. Lúc này, Thời Thanh Trúc bồi tiếp Tần Trần, trở lại trước đó ở lại lầu các bên trong. Mà lúc nửa đêm, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo hai người, tự nhiên là lôi kéo Lý Nhàn Ngư, uống một trận rượu, thêm sâu tình cảm. Nói về Ôn Hiến Chi, Thạch Cảm Đương, Dương Thanh Vân đám người, ba người cũng là dần dần quen thuộc lên đến. Sau đó mấy ngày thời gian, Lý Nhàn Ngư thì là quen thuộc cảnh giới mới thực lực. Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên hai người, mỗi ngày cũng là lẫn nhau đối luyện. Bán nguyệt thời gian sau, Linh Thiên Thương, Linh Thiên Chiết, Linh Thiên Minh, Hồng Phù Dung, Hồng Đào, Khương Ung đám người, đều là trở về. Linh gia nghị sự đại đường, đám người gặp nhau tại địa phương này. Cái này bán nguyệt thời gian, đem Ngạo Thế Đường cùng Tề ra chỗ, tất cả đều trấn áp, dưới mắt, Cửu Châu xem như an ổn, bất quá đều là vũ lực trấn áp phía dưới, muốn chân chính làm được nhất thống, còn cần thời gian từ từ sẽ đến rèn luyện. Linh Thiên Thương mấy người, bắt đầu từng cái nói lên cái này bán nguyệt thời gian phát sinh sự tình. Tần Trần cũng là từng cái nghiêm túc nghe, hắn không có xuất thủ, có thể là đối này rất là quan tâm. Quan hệ này lấy Linh gia tương lai trăm năm, ngàn năm, vạn năm thời gian phát triển căn cơ, dung không được xảy ra vấn đề. Hồi lâu sau, hết thảy công việc, đều là nói xong. Tần Trần gật gật đầu, nói, Ngạo Thế Đường người, nhân vật trọng yếu có thể giữ lại, mà đối đãi hiệu quả về sau, không được, dần dần diệt trừ. Mà Tề gia người, hạch tâm đều giết đi. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây, không có chỗ nào mà không phải là thần sắc nhất biến. Khương Ung thân thể run lên, hắn nhưng là biết rõ. Năm đó, Khương gia giết Linh gia người, Tần Trần phụ thân Linh Thư bị thương, có thể là Tần Trần cho dù tức giận, cũng chỉ là giết Khương gia hạch tâm cao tầng võ giả. Khương gia dù bởi vậy không gượng dậy nổi, tại Cửu Nguyên Đại Lục lăn lộn ngoài đời không nổi, nhưng ít ra là bảo trụ truyền thừa. Có thể là lần này, Tần Trần lại nói là trực tiếp giết, hung ác, Linh Thiên Thương lúc này lông mày nhíu lại, chậm rãi nói, Tần Trần, không cần thiết. Cần thiết, Tần Trần thản nhiên nói, ta muốn nói cho tất cả mọi người, Linh gia tương lai, chính là cái này Cửu Châu bá chủ, ai dám lại lỗ mãng, giết không tha. Ngạo Thế Đường cùng Tề gia không giống, Tề gia là gia tộc. Ta không hy vọng nghe được về sau, Linh gia cái nào đệ tử, bị Tề gia những người còn lại ám sát tin tức. Linh Thiên Thương, Linh Thiên Minh, Linh Thiên Chiết mấy người, không lên tiếng nữa. Linh Thư cùng Lý Thanh Huyên chết, cho Tần Trần quá lớn đả kích. Khương Ung liền nói ngay, Tần công tử lời nói không giả, chảm thảo trừ căn, lòng dạ đàn bà, tương lai khả năng hội có đại phiền toái, chuyện này, ta Khương gia tới làm. Tần Trần lập tức mở miệng lần nữa, Linh gia hạch tâm tử đệ, toàn bộ triệu tập lại. Linh Thiên Chiết lúc này đi ra, Linh Hóa Vũ, Linh Hóa Phong, Linh Trùng Hà, Linh Văn Long đám người, nhao nhao tiến nhập. Đệ tử đời thứ ba, tụ tập dưới một mái nhà. Tần Trần nhìn một cái, Linh Thiên Thương, Linh Thiên Minh, Linh Thiên Chiết ba người, cái này tam mạch phía dưới, tổng cộng có trực hệ tử đệ, thập tam người. Linh Văn Long, Linh Văn Tuyên, Linh Văn Minh, Linh Phi Dương, Linh Phỉ Phỉ, Linh Doãn Văn, Linh Tiểu Tiểu, Linh Nguyệt Minh, Linh Hóa Vũ, Linh Hóa Phong, Linh Trùng Hà, Linh Trùng Hải, Linh Mẫn Mẫn. Đây cũng là hiện nay Linh gia trực hệ huyết mạch, Thiên Thương đại ca, Tần Trần lúc này mở miệng nói, ta chỗ này có 16 khỏa hạt sen, ba người các ngươi, một người một cái, bọn tiểu bối một người một cái. Trừ cái đó ra, còn có trên trăm khỏa cũng không viên mãn hạt sen, cho tộc bên trong người, chính ngươi an bài. Nói, Tần Trần nói bổ sung, cái này 16 khỏa hạt sen, đủ để trong tương lai 10 năm, trăm năm bên trong, bồi dưỡng được hơn 10 vị tiểu đế tôn. Lời này vừa nói ra, Linh Thiên Thương lúc này biến sắc. Như thế chí bảo, Tần Trần cái này lấy ra. Chấm, Khương gia cùng Thiên Hồng Bang, cũng có thể phân đến mấy khỏa, người xét xử trí đi. Linh Thiên Thương minh bạch, không chỉ là Khương gia cùng Thiên Hồng Bang, Đan Đỉnh Môn, Thu gia, cũng phải cần trông nom đến. Những chuyện này, Linh Thiên Thương tự nhiên biết nên như thế nào an bài. 22 khỏa viên mãn hạt sen, hiện tại còn lại 7 viên. Tần Trần trước lúc này, đã cho Thời Thanh Trúc, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Lý Nhàn Ngư 4 người một người một cái. Lý Nhàn Ngư ngược lại là không có uống vào, dù sao hắn mới vừa đột phá, hiện tại không thích hợp lại tiêu hóa cường đại như thế chí bảo. Tần Trần trong tay, chỉ còn lại 3 viên. Phù Dung, Tần Trần đối Hồng Phù Dung vẫy tay nói, cái này 3 viên, cho ngươi, chính ngươi uống vào một cái, cho Nguyên Sơ Liễu một cái, còn thừa một cái, chính ngươi xử trí đi. Hồng Phù Dung muốn cự tuyệt, chỉ là nhìn thấy Tần Trần biểu lộ, gật gật đầu, tiếp nhận hạt sen. Cửu Diệp Huyết Hồng Liên hạt sen, giá trị thần hiệu, Tần Trần tuyệt không nói rõ đây chính là Cửu Diệp Huyết Hồng Liên hạt sen. Tần Trần tiếp tục nói, tiếp xuống, Khương gia, Thiên Hồng Bang, Thu gia 3 cái, phụ trợ Linh gia, mau chóng an bài tốt Cửu Châu sự tình, còn có chuyện quan trọng, cần các ngươi đi làm. Mấy người nhao nhao gật đầu, trong hành lang, đám người nhao nhao rời khỏi. Linh Thiên Thương, Linh Thiên Minh, Linh Thiên Chiết, Hồng Phù Dung 4 người, lại là lưu lại. Tam đệ, Linh Thiên Thương liền nói ngay, cái này trước mặt mọi người lấy ra, không tốt lắm. Đại ca lo ngại, Tần Trần cười nói, ta cố ý như thế, chấn nhiếp bọn hắn. Đại ca nhớ lấy, cái này hạt sen, vô cùng chân quý, nhanh chóng uống vào, không muốn trương dương, dùng đại ca hiện tại đại thần tôn sơ kỳ, ta nghĩ, không tới 3 năm 5 năm, đại ca có lẽ liền có thể đến tiểu đế tôn. Linh Thiên Thương càng là biểu lộ khẽ giật mình, vật này, tà môn như vậy sao, cái này hạt sen, chính là chí cao đế tôn, cũng trông mà thèm. Linh Thiên Thương nghe đến lời này, lúc này thần kinh một kéo căng. Ta tại Linh Nguyên Châu lại ở một tháng thời gian, liền hội đi tới Cửu Nguyên Đại Lục, đến thời điểm, đại ca mang lên một nhóm người, cùng ta cùng một chỗ. Cùng một chỗ, đi làm sao? Tần Trần nhìn về phía mấy người, cười nói, ta chuẩn bị cầm xuống Cửu Nguyên Đại Lục Lăng gia, làm chúng ta Linh gia căn cơ. Đến thời điểm, Linh gia di chuyển đến Cửu Nguyên Đại Lục, ta cũng sẽ tại Cửu Nguyên Đại Lục, bái nhập một phương tông môn, điều tra một ít chuyện. Đến mức Cửu Châu, giao cho Phù Dung quản lý, Khương Ung, Hồng Đào đều là người thông minh, dám làm ẩu, trực tiếp diệt hai phe này. Tần Trần đã sớm nghĩ kỹ, diệt Cửu Nguyên Đại Lục Lăng gia, cũng không khó, khó là như thế nào trưởng khống Lăng gia trưởng khống địa vực cùng tài nguyên, cắm rễ ổn định. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần chân thành nói, những chuyện này, ta liền không nhúng tay vào, đại ca, nhị ca, tứ đệ, các ngươi cũng phải chống lên tới. Đến thời điểm, Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên ở lại nơi đó, trợ giúp các ngươi, ổn định cục diện, chờ các ngươi mấy người đến tiểu đế tôn, tình huống hội tốt hơn nhiều, trước lúc này, liền cần chính các ngươi ngồi được vững. Nhớ lấy, nếu là có cao hơn cấp bậc ra tay với các ngươi, tùy thời liên hệ ta. Ta muốn để Linh gia lại lần nữa xuất phát, đẩy tay là ta, có thể là sự tình khác, cần các ngươi làm, nếu không, ta một ngày không tại, Linh gia vô pháp tự vệ, càng là phiền phức. Linh Thiên Thương, Linh Thiên Minh, Linh Thiên Chiết 3 người, đều là gật đầu. Tần Trần tâm ý, bọn hắn tự nhiên minh bạch, đại khái chỉ những thứ này sự tình. Sau một tháng, xuất phát, tìm tiểu thần tôn, đại thiên tôn cấp bậc đi theo, đem Thu gia, Khương gia, Thiên Hồng Bang đều mang, cũng là một chủng khảo nghiệm. Được, tất cả mọi chuyện an bài tốt, Tần Trần cũng là thở ra một hơi. Hắn sau đó phải làm sự tình, cũng không phải là một sớm một chiều có thể hoàn thành. Trước tiến vào Thánh Đạo Tông bên trong, điều tra thêm vị kia Thánh Giật Phi Đạo Tông cùng Âu Dương Chí Dũng Đạo Tông, đến cùng chuyện gì xảy ra, liên lụy đến Ám Nguyệt Ma Tộc, lại là như thế nào. Còn nữa, chính là liên quan tới Linh gia những năm này bị người hạ hắc thủ tin tức, cùng với Trần Nhất Mặc tin tức. Cái này ba chuyện, là làm vụ chi gấp, lần này gặp được Lý Nhàn Ngư, cũng là để Tần Trần an tâm không ít. Lý Nhàn Ngư đều có thể cam đoan chính mình an toàn. Cốc Tân Nguyệt cùng U Tiêu Tiêu, hẳn là cũng có thể chứ. Chỉ là không biết, đến lúc đó, Cốc Tân Nguyệt còn nhớ mình hay không a? Linh Phủ, Lầu Các, Lầu 2, cửa sổ cột vị trí. Tần Trần lười biếng tựa ở bảng gỗ phía trên, nhìn xem cả vườn đóa hoa. Mệt không, Thời Thanh Trúc lúc này xuất hiện, cười tủm tỉm nói, ta làm cho ngươi cơm, nếm thử ta tay nghề. Nghe vậy, Tần Trần mỉm cười, không thể không nói, Thời Thanh Trúc tay nghề, thật tốt. Trước đó tại Hạ Tam Thiên, nghe Lăng Thi Mạn, Hạ Lam mấy người nói qua, Thời Thanh Trúc những năm kia tại Thanh Tiêu Thánh vực bên trong, Thanh Tiêu Thiên bên trong, thâm cư không ra ngoài, lúc nào cũng chính mình nghiên cứu chủ nghệ. Ngay lúc đó Thời Thanh Trúc, nghe được phàm tục bên trong nói, muốn bắt lấy một cái nam nhân tâm, liền muốn bắt hắn lại dạ dày. Bởi vậy, đối chủ nghệ lên tâm tư, những này đều là cực kỳ thích hợp làm mỹ vị nguyên thịt thú vật, ta tốn hao hảo đại đại giới. Thời Thanh Trúc tranh công đồng dạng nói, đừng tưởng rằng cho ta làm một trận mỹ thực, ngươi liền có thể không cần tu luyện. Đề cập tu luyện, Thời Thanh Trúc lập tức nhức đầu. Tu hành, thật mệt mỏi quá, nàng hiện tại vẫn y như là tiểu hài tử tâm tính nhiều một ít. Hai người nhìn nhau mà ngồi, Thời Thanh Trúc chi kỷ vì Tần Trần gắp thức ăn. Thanh Trúc, ngươi nói, ngươi nếu là nhớ tới sự tình trước kia, có thể hay không oán ta? Nghe đến lời này, Thời Thanh Trúc miệng cắn đúa, suy nghĩ một lát, nói, ngươi không phải nói, ta chết một lần trước đó, rất yêu ngươi sao? Vậy bây giờ, ta càng yêu ngươi à? Thời Thanh Trúc cười tủm tỉm nói, trước kia rất yêu ngươi, hiện tại càng yêu ngươi, đương nhiên sẽ không oán ngươi. Tần Trần vuốt vuốt Thời Thanh Trúc đầu, cười nói, ta cũng vậy, rất yêu ngươi. Mất đi Tần Hâm Hâm, mất đi Tần Kinh Mặc, cùng với Lý Nhất Phong phản bội, đệ ngũ thế phụ mẫu qua đời, làm cho Tần Trần hiểu thêm một cái đạo lý. Chân quý trước mắt người, dưới mắt Thời Thanh Trúc, chính là hắn dùng mệnh đổi lại, cũng là hắn nên chân quý. Tiểu lâu bên ngoài, góc tường hạ, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Lý Nhàn Ngư ba người, một trận ra gà. Diệp Nam Hiên nắm bắt cuống họng, nắm chặt Lý Huyền Đạo tay, nói ta cũng vậy, rất yêu ngươi. Mau mau cút, Lý Huyền Đạo mắng, ngươi nói ít điểm. Lý Nhàn Ngư lúc này lại là mặt lộ vẻ khó xử nói, hai vị sư huynh, chúng ta cái này nghe lén, không tốt à. Sợ cái gì, Lý Huyền Đạo lại là một mặt nghiêm nghị nói, chúng ta cái này là quan tâm sư tôn sư nương. Chính là, Lý Nhàn Ngư một trận bất đắc dĩ. Diệp Nam Hiên lại là cười hắc hắc nói, sớm đi thời điểm, sư tôn nói Huyền Đạo bát quái, không nghĩ tới thật đúng là, nhìn giống như Dương Thanh Vân, chững chạc đàng hoàng, thế mà cái này bát quái. Lý Huyền Đạo nghiêm mặt nói ta chính là hiếu kỳ, kia không phải là bát quái. Ba người khe khẽ bàn luận ở giữa, chỉ nghe được trên lầu lời nói vang lên, cái này đại xương cốt mùi vị không tệ, cho bọn hắn gặm gặm đi. Phanh phanh phanh, nhất thời ở giữa, ba khối đại xương cốt, từ lầu các bên trên, chuẩn xác không sai rơi hạ, nện ở ba người trên đầu. Ba người có thể tránh, có thể là không dám, lại nghe lén, ta liền học một ít các ngươi sư gia thủ đoạn. Năm đó sư tôn ta đem ta còn tại cái này đến cái khác tuyệt địa, ta lần lượt kém chút chết rồi, cái loại cảm giác này, trải nghiệm một lần chính là ác mộng, các ngươi cũng nghĩ trải nghiệm sao? Bá bá bá, tam đạo thân ảnh, như bay rời đi. Ngoá, ngươi không phải nói đó là cái gì Thanh Dương Thánh Địa chí tôn bảo khí, che đậy khí tức thanh âm, sư tôn căn bản phát hiện không được sao? Diệp Nam Hiên hùng hùng hổ hổ nói, Lý Nhàn Ngư lại là phản bác, kia là đối người bình thường a, sư tôn thủ đoạn nhiều như vậy, ta làm sao biết? Thôi đi, ta nhìn Thanh Dương Thánh Địa, không gì hơn cái này. Ba người xám xịt rời đi. Tiếp xuống, một tháng thời gian, toàn bộ Cửu Châu bên trong, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tề Châu Tề gia bị diệt, Tuyên Châu Ngạo Thế Đường bị diệt, Tĩnh Nguyên Châu Cảnh gia bị diệt. Mà trong đó, Tề gia thảm nhất, họ Tề, đều không ngoại lệ, toàn bộ bị giết, cơ hồ có thể nói là diệt tộc. Từ một điểm này bên trên, Cửu Châu võ giả đều là thấy rõ. Linh gia, muốn quật khởi. Hiện nay, Linh gia chiếm cứ Linh Nguyên Châu, Di Nguyên Châu, Ách Nguyên Châu, Tĩnh Nguyên Châu, Hồng Châu, Tuyên Châu, Tề Châu thất đại châu chỗ. Khương Nguyên Châu Khương gia, Lãng Châu Đan Đỉnh Môn, hai phe này coi như độc lập, mà Di Nguyên Châu Thu gia, Hồng Châu Thiên Hồng Bang, cùng với Tuyên Châu Ngạo Thế Đường, đều xem như thần phục Linh gia. Đương nhiên, chỉ là phi thường không rõ ràng thống nhất bảy châu chỗ. Muốn làm đến hoàn toàn thống nhất, còn cần thời gian đến dần dần đem thế lực khắp nơi võ giả gom đến cùng một chỗ. Bất quá, cho dù ai đều là nhìn ra, Linh gia, quật khởi, mà Tần Trần cái tên này, càng là tại toàn bộ Cửu Châu chỗ, thanh danh vang dội. Một tháng thời gian trôi qua, Tần Trần cũng coi là hưởng thụ rất thoải mái dễ chịu một đoạn thời gian. Cái này một ngày, Linh Thiên Thương xuất hiện tại lầu các bên ngoài. Đại ca, tam đệ, Linh Thiên Thương nhìn về phía Tần Trần, khẽ mỉm cười nói, lần này, Cửu Châu bảy châu thực lực, cộng lại, Tiểu Thiên Tôn hơn vạn, Đại Thiên Tôn cũng có hơn 2.000 người. Tiểu thần tôn phải kể trăm vị. Ta cũng dựa theo ngươi nói, đều toàn bộ ghi lại ở sách. Ngươi dự định lúc nào xuất phát? Tần Trần khẽ mỉm cười nói, đã đều thống kê hảo, kia liền hiện tại xuất phát. Linh Thiên Thương nhìn về phía Tần Trần, hơi sững sờ, lập tức nói tốt, ta cái này phái người truyền tin. Linh Thiên Thương rời đi, Tần Trần cũng là duỗi ra lưng mỏi. Các đồ nhi, đi. Tần Trần cười tủm tỉm nói, xuất phát, Cửu Nguyên Đại Lục, Lăng Gia Địa Vực. Lý Nhàn Ngư, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo ba người, nhao nhao hiện thân. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mục đích, Cửu Nguyên Đại Lục, mấy người một đạo, ra Linh Phủ. Linh Nguyên Thành bên ngoài, cũng là tụ tập mấy trăm vị linh gia võ giả. Tần Trần mấy người, đến thành bên ngoài, chỉ thấy mọi người chờ xuất phát. Ở nhìn thấy Tần Trần thời khắc, mỗi một vị võ giả mặt bên trên, đều là tràn đầy tôn sùng chi ý. Tần công tử, Linh Thiên Chiết lúc này đi tới, ngoại nhân trước mặt, hắn còn là hô Tần Trần công tử. Cái này cái gì phô trương? Tần Trần kinh ngạc nói, đây đều là linh gia võ giả, xuất phát từ nội tâm cảm kích ngươi, coi ngươi là ân nhân đâu. Linh Thiên Chiết cười nói, ngươi bây giờ tại Cửu Châu thanh danh, có thể là rất lớn. Tần Trần cười một tiếng, chuẩn bị lên đường đi. Linh Thiên Chiết tiếp theo nói, đại ca, nhị ca hai người, đi cùng những người khác liên hệ tụ hợp, Khương gia, Thiên Hồng Bang, Ngạo Thế Đường đám người, cũng sẽ trên đường hợp tác với chúng ta cùng lúc xuất phát. Được, đội ngũ vào lúc này, chuẩn bị xuất phát, từng cái nhị giai, tam giai phi cầm, tại chỗ chờ đợi. Từ Cửu Châu đến Cửu Nguyên Đại Lục, cũng phải một hai ngày thời gian, võ giả chính mình ngự không phi hành, hao phí tâm thần, cưỡi phi cầm, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Đạo đạo thân ảnh, vào lúc này nhao nhao tụ tập cùng một chỗ. Tần Trần nhìn bốn phía, ánh mắt mang theo một tia bình tĩnh. Hết thảy, đều rất tốt, bá bá bá, mà đúng vào lúc này, từng đạo tiếng xé gió lên. Chỉ gặp hơn 10 vị thân mang linh gia phục sức võ giả, nhao nhao buông xuống mà tới. Tứ gia, một người cầm đầu, nhìn thấy Linh Thiên Chiết, liền nói ngay, đại gia cùng nhị gia để chúng ta truyền đến tin tức, Thiên Hồng Bang bên kia, ra chút vấn đề. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ, Hồng Đào phản bội rồi? Theo đạo lý nói, không phải. Từ khi kiến thức đến Tần Trần thực lực, kiến thức đến Thanh Dương Thánh Địa Thánh Tử Lý Nhàn Ngư là Tần Trần đệ tử về sau, Hồng Đào có thể là thành thật. Hồng Đào dẫn Thiên Hồng Bang người, chuẩn bị xuất phát, có thể là kết quả, gặp đến từ Cửu Nguyên Đại Lục võ giả, song phương bộc phát mâu thuẫn, Thiên Hồng Bang người, bị giết không ít. Cửu Nguyên Đại Lục người, Tần Trần liền nói ngay, đi xem một chút. Linh Thiên Chiết lúc này cũng là không lại trì hoãn, lúc này hạ lệnh, đám người leo lên phi cầm thân thể, vỗ cánh bay cao, rất nhanh liền rời đi Linh Nguyên Thành. Lý Nhàn Ngư cũng là gọi ra Hỏa Vân Ngọc Kỳ Lân, tốc độ cực nhanh, đem đại chúng lắc tại hậu phương. Từ Linh Nguyên Thành đến Hồng Châu, bình thường đến nói, tiểu thiên tôn cảnh giới, cho dù là toàn lực đi đường, chí ít cũng cần một ngày hai ngày thời gian. Mà Hỏa Vân Ngọc Kỳ Lân chính là thất giai nguyên thú, tốc độ cực nhanh, không cần một hai canh giờ, liền có thể đến. Cửu Nguyên Đại Lục, ở vào Cửu Nguyên vực trung ương, bốn phía trải rộng giống như Cửu Châu đại địa dạng này châu địa, Cửu Nguyên Đại Lục võ giả rất ít đến Cửu Châu đến, lần này ngược lại là náo nhiệt. Tần Trần cười cười nói, Lý Nhàn Ngư lập tức nói, khả năng cùng Lăng gia có quan hệ đi. Cửu Nguyên Đại Lục Lăng gia Lăng Dận Nhiên chết tại địa phương này, tộc trưởng chi tử Lăng Vân Phong cũng chết rồi. Lăng gia lâu như vậy thời gian, khẳng định là sớm liền đạt được tin tức. Hiện tại, xuất hiện sự cố, cực lớn có thể là Lăng gia. Người cái này du mộc đầu, cũng là thông suốt. Tần Trần trêu ghẹo nói, xem ra, thành vì thánh tử, đăm chiêu suy nghĩ đều là đề thăng không ít. Lý Nhàn Ngư cười cười. Hồng Châu, Thiên Hồng Bang, hiện nay Thiên Hồng Bang, xem như đã triệt để đổi. Đổi thành linh gia thiết trí tại Hồng Châu một cái đường khẩu, Hồng Đào phụ trách hết thảy. Nguyên bản, từ Tần Trần trong tay lưu lại một cái mạng, hiện tại, còn trưởng quản lấy Thiên Hồng Bang, chẳng qua là đối linh gia cúi đầu xưng thần thôi, Hồng Đào đối với cái này, ngược lại là cũng thật hài lòng. Dù sao, Ngạo Thế Đường bên kia, đường chủ Thiên Ngạo Vũ đều bị giết. Tề gia, càng là diệt tộc, Cảnh gia, cũng là tổn thất nặng nề, hắn có thể còn sống sót, còn đảm nhiệm linh gia tại Hồng Châu đường khẩu người phụ trách, đã rất hảo. Có thể là, hôm nay, xuất hiện một nhóm người, lại là có thể Hồng Đào Mỹ hảo tâm tình, bị triệt để xáo trộn. Lúc này, Thiên Hồng Bang nội ngoại, ước chừng mấy trăm vị võ giả, uy phong lẫm liệt, khí tức bức người, ngạo nghễ đứng vững. Đại sảnh, bang chủ trên bảo tọa, một tên thanh niên, lúc này khoan thai ngồi ở chỗ đó. Thanh niên kia môi đỏ ngọc diện, bộ dáng tuấn tú, thần thái càng là lạnh nhạt, tay cầm một thanh quạt giấy, thoải mái nhàn nhã quạt. Mà tại thanh niên trước, hai bên trái phải, hai thân ảnh đứng vững. Hồng Đào cũng không nhận ra những người này. Có thể là, bọn hắn lại là không nói một lời, vào tới Thiên Hồng Bang, đại khai sát giới về sau, khống chế Thiên Hồng Bang. Các ngươi rốt cuộc là ai? Hồng Đào lúc này bị áp lấy, quỳ ở nơi đó, mở miệng nói, hiện nay, Thiên Hồng Bang lệ thuộc vào Linh Gia, các ngươi làm như thế, Linh Gia sẽ không bỏ qua. Linh Gia, kia bên trái nam tử trung niên lúc này lạnh lùng nói, chúng ta cũng là Lăng Gia. Chỉ bất quá, không phải một cái linh thôi. Hồng Đào lòng có sở ngộ, liền nói ngay, các ngươi là Cửu Nguyên Đại Lục Lăng Gia người. Lời này vừa nói ra, kia bên trái nam tử, hừ một tiếng nói còn không tính rất ngu ngốc. Hồng Đào, người tốt xấu cũng là một châu chi chủ, lại là như thế dễ như trở bàn tay liền đầu nhập Nhật Bạc Tây Sơn Linh ra. Lời này vừa nói ra, Hồng Đào liền nói ngay, các ngươi không biết, kia Tần Trần thực lực khủng bố, chỉ là Đại Thiên Tôn, lại có thể chảm giết Tiểu Thần Tôn đỉnh phong, ta chỗ nào là đối thủ. Mà lại, Thanh Dương Thánh Địa Thánh Tử Lý Nhàn Ngư, thế mà là Tần Trần đồ đệ, dẫn đầu hơn 10 vị Tiểu Đế Tôn, cùng với trên trăm vị Đại Thần Tôn, Tiểu Thần Tôn võ giả, trong khoảnh khắc liền diệt tề ra cao thủ, ai dám phản kháng. Ồ, lúc này, kia thượng thủ tòa thanh niên thu hồi chiết phiến, khẽ mỉm cười nói có ý tứ. Thật đúng là Lý Nhàn Ngư tại nơi này, chỉ là, hắn có một vị sư tôn, ta thế nào không biết. Hồng Đào nhìn thoáng qua thanh niên kia, thanh niên này, có thể tại Lăng gia người trước mặt, còn như vậy ngạo nghễ, thân phận địa vị, tuyệt đối không tầm thường. Cha hỏi ngươi đâu, bên trái nam tử trung niên lần nữa nói, Tần Trần giết huynh đệ của ta, giết ta nhi tử Lăng Vân Thành, ta Lăng Nhiêu sao lại tha cho hắn. Lăng Nhiêu, Lăng gia tộc trưởng, Hồng Đào lúc này sững sờ, Tần Trần còn dự định đi Cửu Nguyên Đại Lục, diệt Lăng gia đâu. Còn không có khởi hành đâu, cái này Lăng gia lại là dẫn đầu giết đến tận cửa. Dù nói thế nào, Lăng gia cũng là Cửu Nguyên Đại Lục thế lực, thế nào khả năng không có chút nào bối cảnh, không có chút nào thực lực. Lần này, phiền phức đại, Hồng Đào liền nói ngay, chúng ta cũng không biết, kia Lý Nhàn Ngư đúng là nhìn thấy Tần Trần, liền hô sư tôn. Thanh niên lúc này, mỉm cười. Phía bên phải, đứng vững lấy một vị nhìn 27-28 tuổi thanh niên, lúc này chắp tay nói, Hạo Nhiên sư huynh, cái này Lý Nhàn Ngư, quả nhiên kỳ quái, trong thời gian ngắn, thành chúng ta Thanh Dương Thánh Địa Thánh Tử, hiện tại thế mà bái ngoại nhân vì sư tôn, ta nhìn cái này Thánh Tử, vấn đề rất lớn. Hồng Đào nhìn xem ba người này, cũng là đại khái hiểu. Kia ngồi thanh niên, hẳn là Thanh Dương Thánh Địa đệ tử. Thân phận địa vị, tuyệt đối không thấp, đối Thánh Tử cũng không sợ hãi. Mà Lăng Nhiêu thân là tộc trưởng, có thể cùng tộc trưởng đứng chung một chỗ, chỉ sợ cũng là Lăng gia thiên chi kiêu tử. Cầm quạt thanh niên cười cười nói, cái này ra hỏa, tại thánh địa bên trong, rất được mấy vị trưởng lão yêu thích, đối hắn có thể nói là quan tâm đầy đủ, nếu quả thật là bái ngoại nhân vì sư, lúc này có thể đem ra làm mưu đồ lớn. Lý Nhàn Ngư, mấy vị khác thánh tử, đối hắn nhưng là rất có địch ý. Hạo Nhiên sư huynh nói đúng lắm, lúc này, cầm quạt thanh niên nhìn về phía bên phải thanh niên, cười nói, Lăng Vân Nhạc, ta lần này xem như đặc biệt vì ngươi đi một chuyến, ngươi có thể chớ có cô phụ ta đối với ngươi tài bồi. Hạo Nhiên sư huynh yên tâm, Lăng Vân Nhạc về sau, nhất định dùng Hạo Nhiên sư huynh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hồng Đào lúc này, nhìn về phía hai người, nhịn không được nói, vị kia có thể là Thanh Dương Thánh Địa Thánh Tử. Thánh Tử như thế nào? Lăng Vân Nhạc cười nhạo nói, vị này, là Thanh Dương Thánh Địa Hứa Hạo Nhiên, thập đại đệ tử tinh anh một trong, luận thực lực, sớm liền nên là Thánh Tử. Kia Lý Nhàn Ngư gặp, cũng phải nể tình. Đệ tử tinh anh, vẻn vẹn thua ở năm vị hạch tâm đệ tử, thập đại tinh anh một trong, cái này Hứa Hạo Nhiên, xem ra thân phận thật không đơn giản. Hứa Hạo Nhiên lúc này cười tủm tỉm nói, ta Thanh Dương Thánh Địa bên trong, muốn trở thành thánh tử, cần tìm đến thánh địa bên trong quá nửa trưởng lão tiến cử, sớm mấy năm ở giữa, ta đối thánh tử chi vị, cũng không thèm để ý, mới khiến cho Lý Nhàn Ngư chui chỗ trống. Luận thực lực, hắn Lý Nhàn Ngư, có thể là không bằng ta. Hồng Đào nghe được những này, lúc này nội tâm sững sờ. Song song, Tần Trần song, nói cho cùng, Tần Trần còn là quá tâm cao khí ngạo a. Tề gia phía sau là Lăng gia, ngày đó giao thủ, đuổi đi Lăng gia người chính là. Hiện tại, chọc giận Lăng gia trực tiếp chuyển ra Thanh Dương Thánh Địa đệ tử tinh anh, mà lại là một vị thân phận địa vị đều không đơn giản đệ tử tinh anh. Chỉ sợ Lý Nhàn Ngư đều gánh không được, nếu như Lý Nhàn Ngư gánh không được, kia Lăng gia diệt Linh gia, chẳng phải là vô cùng đơn giản. Hồng Đào trong lúc nhất thời, nội tâm ngũ vị tạp trần. Cái này Cửu Nguyên vực bên trong, chính là như vậy a, thế lực rắc rối phức tạp, nắm tay người nào lớn, ai nói chuyện giữ lời, ai giao thiệp rộng, ai liền càng có niềm tin. Tộc trưởng, lúc này, đại sảnh bên ngoài, một thanh âm vang lên, nói, Linh gia người đến. Đến hay lắm, Lăng Nhiêu khẽ nói, ta còn sợ bọn hắn không dám tới nữa nha. Nhị đệ, tam đệ, theo ta đi. Vâng, vâng, Lăng Nhiêu bên trái hậu phương, hai tên nam tử trung niên, vào lúc này đi ra. Lăng Sơn Tuyền, Lăng Vạn Thanh, hai cái vị này, cũng là Lăng gia nhân vật trọng yếu. Linh gia tộc trưởng thế hệ này, bốn vị đại nhân vật, trừ bỏ chết Lăng Dận Nhiên, liền còn có hai người này. Lần này, cũng là theo lấy tộc trưởng một đạo chạy đến. Lăng Dận Nhiên bỏ mình, Lăng Vân Phong bỏ mình, đây đối với Lăng gia là trần trụi nhục nhã. Lăng gia tỏa trấn Cửu Nguyên Đại Lục, trưởng quản đường kính vạn dặm chỗ, 10 ức nhân tộc, cũng coi là một phương tiểu bá chủ, há có thể cái này nén giận. Ban đầu, Lăng Nghiêu chính là liên hệ chính mình tại Thanh Dương Thánh Địa bên trong tu hành trưởng tử Lăng Vân Nhạc. Lăng Vân Nhạc cũng là Thanh Dương Thánh Địa đệ tử tinh anh, bản thân tiểu đế tôn nhất phẩm, cũng xem là tốt. Có thể là, nghe được Lý Nhàn Ngư danh tự về sau, Lăng Vân Nhạc biết, chính mình căn bản không phải đối thủ. Bởi vậy, chờ đợi một tháng lâu về sau, tìm đến hiện nay thập đại đệ tử tinh anh một trong Hứa Hạo Nhiên. Thanh Dương Thánh Địa, Thánh Tử, đệ tử tinh anh, nội môn đệ tử, ngoại môn đệ tử, tạp dịch đệ tử, ngũ đại đẳng cấp. Nguyên bản, Thánh Tử đúng là thuộc về cao cao tại thượng, địa vị siêu việt đệ tử khác. Có thể là Lý Nhàn Ngư dù sao cũng là tân tấn Thánh Tử, địa vị cũng không kiên cố, đỉnh tiêm đệ tử tinh anh, có người so hắn cảnh giới cao hơn, thực lực càng mạnh, đánh trong đáy lòng không phục. Hứa Hạo Nhiên chính là cái này một vị. Hứa Hạo Nhiên bản thân cũng là tiểu đế tôn ngũ phẩm, đứng hàng thập đại đệ tử tinh anh vị thứ bảy, tại Thanh Dương Thánh Địa bên trong, đó cũng là thân phận hiển hách người. Hứa ra tại Thanh Dương Thánh Địa bên trong, nhưng cũng có rất mạnh miệng ngữ quyền. Đối mặt Thánh Tử, cái khác đệ tử tinh anh khả năng hội e ngại, sẽ biết sợ, có thể là hắn sẽ không. Lúc này, Lăng Nhiêu, Lăng Sơn Tuyền, Lăng Vạn Thanh đám người, nhao nhao đi ra. Hứa Hạo Nhiên đứng dậy, nhẹ nhàng quạt quạt giấy, cười nói, chúng ta cũng đi ra xem một chút, đối cái này Tần Trần, ta ngược lại là rất hiếu kỳ, ngắn ngủi thời gian mấy tháng, lôi lệ phong hành, đem cửu châu bóp cùng một chỗ, người này ngược lại là cũng rất có dã tâm, mà lại, chỉ là đại thiên tôn cảnh giới. Hứa Hạo Nhiên đi ra, Lăng Vân Nhạc áp lấy Thiên Hồng Bang đám người, nhao nhao đến Thiên Hồng Bang bên ngoài. Lúc này, Thiên Hồng Bang bên ngoài, Linh Thiên Thương, Linh Thiên Minh hai người, cùng với Khương Ung đám người, nhao nhao tụ tập ở chỗ này. Hơn ngàn vị tiểu thiên tôn, đại thiên tôn cảnh giới võ giả, cùng những cái kia Lăng gia võ giả giằng co. Âm âm thanh âm, vào lúc này vang lên, song phương khí thế đối bính, mười phần kinh người, là Lăng gia người, Khương Ung lúc này trầm giọng nói, xem ra, đây cũng không phải là vô ý ở giữa đắc tội, mà là thiết kế tốt lắm. Lăng gia chết Lăng Dận Nhiên cùng Lăng Vân Phong, cái này hơn một tháng qua, một điểm động tĩnh không có, đúng là kỳ quái. Mà bây giờ, Lăng gia người xuất hiện tại Hồng Châu, rất rõ ràng, là chạy báo thủ đến. Linh Thiên Thương, lúc này, Thiên Hồng Bang bên trong, một đạo tiếng quát vang lên, lực lượng mười phần, mang theo chấn nhiếp chi lực. Ta tưởng là ai, Linh Thiên Thương giờ phút này, nhìn về phía trước, Lăng gia tộc trưởng, Lăng Nghiêu, Linh Thiên Thương mở miệng nói, thế nào, cửu nguyên đại lục đợi không thoải mái, nghĩ đến cửu châu ở. Linh Thiên Thương, Lăng Nghiêu lúc này nhìn về phía trước mắt Linh Thiên Thương. Đại thần tôn hậu kỳ, cái này ra hỏa, lúc trước nghe ngóng tin tức, còn là đại thần tôn trung kỳ mà thôi. Hiện tại, khí thế ba động, rất rõ ràng là hậu kỳ. Tiến cảnh nhanh như vậy, Linh Thiên Thương lúc này, nhìn từ bề ngoài bình tĩnh, có thể là trong lòng cũng là cẩn thận. Là có chút không đúng, Lăng gia, có chuẩn bị mà đến. Chỉ là, Lăng gia nếu là hơn một tháng về sau đến, khẳng định là biết, Thanh Dương Thánh Địa Thánh Tử tại Cửu Châu, là Tần Trần đồ đệ, là đứng tại Linh gia một bên. Có thể cho dù là biết, hiện tại vẫn y như là xuất thủ. Hoặc là Lăng gia ngu xuẩn, hoặc là chính là, Lăng gia tìm đến có thể chống lại Lý Nhàn Ngư chỗ dựa nhân vật. Sự tình, phiền phức, Lăng Nhiêu, ngươi muốn làm cái gì? Ta khuyên ngươi, tốt nhất đừng làm ẩu. Khương Ung lúc này mở miệng nói, hắn hiện tại có thể nói là triệt để đứng tại Linh gia một bên. Không có cách nào, Tần Trần nắm bắt người nhà họ Khương mệnh môn đâu. Làm ẩu, Lăng Nhiêu nhìn hằm hằm Linh Thiên Thương, Linh Thiên Minh, Khương Ung ba người. Giết huynh đệ của ta, chảm ta chi tử, các ngươi mới là làm ẩu một phương. Thật sự cho rằng đột nhiên thêm ra một cái không hiểu giúp đỡ, liền có thể làm sằng làm bậy rồi. Ta Lăng gia, là các ngươi Linh gia có thể tùy ý nắm sao? Một tiếng này, Lăng Nhiêu cơ hồ là gầm thét hô lên tới. Đệ cùng nhi tử bỏ mình để hắn phẫn nộ, Cửu Châu thế lực võ giả, can đảm dám đối với Cửu Nguyên đại lục võ giả xuất thủ, càng là đánh Lăng gia mặt. Lần cận cái khác ngang cấp gia tộc, thế lực hội thế nào nhìn? Linh Thiên Thương lúc này cũng không e ngại, mặc kệ Lăng gia tìm đến cái gì giúp đỡ. Linh gia có tam đệ, liền không sợ. Lúc này, Hứa Hạo Nhiên, Lăng Vân Nhạc đám người, cũng là từ Thiên Hồng Bang bên trong đi ra. Hồng Đào các loại Thiên Hồng Bang một đám cao tầng, thân đều là mang theo thương, sắc mặt thảm đạm. Đây chính là Linh gia võ giả. Hứa Hạo Nhiên lúc này cười cười nói, tối cao cấp bậc, cũng bất quá là đại thần tôn hậu kỳ, còn nghĩ mưu toan tiến nhập cửu nguyên đại lục bên trong, cắm rễ buông xuống, quả thực là buồn cười. Ngươi là người phương nào? Lúc này, Linh Thiên Minh nói thẳng. Ta là ai? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hứa Hạo Nhiên cười nhạo một tiếng, kia Lăng Vân Nhạc lại là thân ảnh lóe lên, khẽ nói, ngươi không có tư cách hỏi. Sát na, Lăng Vân Nhạc dáng người xuất hiện tại Linh Thiên Minh thân trước, một trường giò xét ra, hướng thẳng đến Linh Thiên Minh chộp tới. Nhị đệ, cẩn thận. Linh Thiên Thương tay mắt lanh lẹ, lúc này xuất thủ. Khương Ung lúc này cũng là nháy mắt xuất thủ, một vị đại thần tôn hậu kỳ, một vị đại thần tôn trung kỳ, ngăn cản Lăng Vân Nhạc. Ba trưởng đối bính, lực đạo nháy mắt bộc phát, oanh, nhất thời ở giữa, Lăng Vân Nhạc dáng người không lui, Linh Thiên Thương cùng Khương Ung lại là sắc mặt trắng nhợt, vào lúc này nháy mắt rút lui, rầm rập, nhập vào đến phía dưới đại địa phía trên, mặt đất rạn nứt, hai người càng là ngực áo quần rách nát, xuất hiện trưởng ấn, sắc mặt thảm bạch. Tiểu đế tôn, giờ khắc này, không ít người đều là biến sắc, Lăng Nhiêu mấy vị Lăng gia cao tầng, lại là mặt lộ vẻ ngạo nhiên. Năm đó, Lăng Nhiêu dốc hết giá cả to lớn, đem Lăng Vân Nhạc đưa vào Thanh Dương Thánh Địa bên trong, càng là không ngừng chuyển vận tài nguyên, cho nhi tử kết giao nhân mạch, vì chính là bực này thời điểm. Lăng Vân Nhạc thân là Lăng gia trưởng tử, hiện nay đã là tiểu đế tôn nhất phẩm, mà tương lai, không thể nói trước hội thành tựu vì đại đế tôn, kia Lăng gia liền có thể từ cửu nguyên đại lục tầng dưới chót nhất tiểu bá chủ thế lực, trưởng thành là trung tầng cấp bậc thế lực. Thậm chí, Lăng Vân Nhạc tại Thanh Dương Thánh Địa bên trong kết giao giao thiệp, có thể cam đoan Lăng gia phát triển nâng cao một bước. Nhìn thấy nhi tử thể hiện ra cường đại như thế thế lực, để đám người kinh ngạc, Lăng Nhiêu rất là hài lòng. Chỉ là cửu châu thế lực, dám đối cửu nguyên đại lục thế lực xuất thủ, chính là đang tìm cái chết. Lúc này, Linh Thiên Thương cùng Khương Ung đều là bị thương nặng. Đại thần tôn trung kỳ cũng tốt, đại thần tôn hậu kỳ cũng được, cùng tiểu đế tôn nhất phẩm so ra, chênh lệch kia là cực lớn. Lăng Vân Nhạc lạnh lùng nói, giết ta tứ thúc, giết đệ đệ ta, thù này không báo, ta Lăng Vân Nhạc tu võ vì cái gì? Hôm nay, Linh gia, làm như Tề gia, triệt để diệt tộc. Lăng Vân Nhạc lạnh lùng thanh âm rơi hạ, nháy mắt đập ra, trực diện Linh Thiên Thương mà đi. Ông, mà đúng vào lúc này, một đạo ông thanh danh, lại là đột nhiên vang lên. Hư không ở giữa, một đạo màu đỏ tươi huyết mang, nháy mắt đến, lao thẳng tới Lăng Vân Nhạc thân trước. Ầm một tiếng, đột nhiên bộc phát, Lăng Vân Nhạc thân thể, rút lui mà quay về, sắc mặt trắng bệch, ngực xuất hiện một đạo huyết động. Toàn bộ người cũng là tinh khí thần nháy mắt uể oải xuống tới. Ai, Lăng Vân Nhạc khẽ nói. Chân trời bên cạnh, một đạo thân hình khổng lồ, vào lúc này bay vọt mà tới. Giống như một áng lửa đám mây, phiêu đãng mà tới. Hai mươi mấy con tuyết linh hạc, cũng là nhao nhao đi theo đến. Thấy cảnh này, Lăng Vân Nhạc nhất thời ở giữa minh bạch. Lý Nhàn Ngư, âm lãnh tiếng hừ rơi hạ, hỏa vân hắc kỳ lân thân thể, vào lúc này dần dần dừng lại. Từ kia hỏa vân hắc kỳ lân phía trên, một đạo thanh niên thân ảnh, một bước đi ra. Công tử thế vô song, mới là như thế. Lý Nhàn Ngư lúc này, ngữ khí hở hứng. Lăng Vân Nhạc, Lý Nhàn Ngư nhìn Lăng Vân Nhạc một mắt, lập tức nghĩ đến cái gì, thản nhiên nói, nguyên lai ngươi là đến từ Lăng gia. Lăng Vân Nhạc lúc này, sắc mặt tái xanh. Thế nào rồi, thân là đệ tử tinh anh, nhìn thấy thánh tử, nên thi lễ, điểm ấy quy củ đều không có sao. Ngũ đại thánh tử, là Thanh Dương Thánh Địa bên trong, địa vị cao nhất đệ tử. Cho dù là một ít nội môn trưởng lão, ngoại môn trưởng lão nhìn thấy, đó cũng là khách khí, chớ nói chi là đệ tử tinh anh, nội môn đệ tử những này. Lăng Vân Nhạc sắc mặt lạnh lẽo, lại là không có mở miệng. Ha ha, thánh tử đại nhân, kiêu ngạo thật lớn. Một đạo cười nhạt tiếng vang lên, chế nhạo nói, không biết mấy vị trưởng lão biết thánh tử đại nhân tại bên ngoài cường thế như vậy, nên nghĩ thế nào. Hứa Hạo Nhiên lúc này, trên trán mang theo vẻ tươi cười. Nhìn về phía Lý Nhàn Ngư thời khắc, lại là không có nửa điểm tôn kính chi ý. Thánh tử ở địa vị đúng là so đệ tử tinh anh cao hơn. Có thể là, thân là đứng đầu nhất đệ tử tinh anh, tại Thanh Dương Thánh Địa bên trong lực ảnh hưởng, so thánh tử cũng kém không nhiều lắm. Hứa Hạo Nhiên, Lý Nhàn Ngư ánh mắt nhìn về phía Hứa Hạo Nhiên, thần sắc bất thiện. Giờ khắc này, cho dù ai đều là cảm giác đến, giữa song phương, đối chọi gay gắt. Lúc này, kia hỏa vân hắc kỳ lân thân bên trên, mấy thân ảnh đi xuống. Tần Trần đến Linh Thiên Thương bên người, ngón tay dựng ra. Linh Thiên Thương lúc này cười nói, ta không sao, bị thương nhẹ, không chí mạng. Tần Trần cẩn thận sau khi kiểm tra, mới lỏng ngón tay ra, nhìn về phía trước. Thanh Dương Thánh Địa đệ tử, đây cũng là, Lăng gia tốt xấu là cửu nguyên đại lục bên trong thế lực, nói thế nào cũng không có khả năng không có một chút nhân mạch. Vị này chính là Tần Trần Tần Công Tử A. Hứa Hạo Nhiên nhìn về phía Tần Trần, thu hồi quạt giấy, cười nói, Đại Thiên Tôn Trung Kỳ cảnh giới. Tại Cửu Châu nhấc lên gió tanh mưa máu, ngược lại là hiếm thấy. Bất quá, người như ngươi, tại Cửu Nguyên Đại Lục, chỉ sợ sống không quá một ngày. Lý Nhàn Ngư nghe vậy, thần sắc lạnh lẽo, nhìn về phía Hứa Hạo Nhiên. Ồ, sinh khí rồi, Hứa Hạo Nhiên cười cười, xem ra, vị này quả nhiên là ngươi sư tôn rồi. Lý Nhàn Ngư, ngươi cũng đã biết, tại ta Thanh Dương Thánh Địa bên trong, bái ngoại nhân vì sư tôn, là tội lỗi gì? Đối mặt Hứa Hạo Nhiên lời này, Lý Nhàn Ngư lại là cũng không thèm để ý, nói chuyện này, Lãnh Phong Chủ biết. Lãnh Tử Duệ Phong Chủ, Thanh Dương Thánh Địa bên trong, duy nhất Thánh Chủ, tự nhiên Thanh Dương Hoa Thánh Chủ. Thánh Chủ Phong, là Thánh Chủ Chi Địa, trừ cái đó ra, còn có Ngũ Đại Phong Phong Chủ, thì là vẻn vẹn thua ở Thánh Chủ Địa Vị. Cùng loại với Thánh Đạo Tông chỗ, bảy vị Đạo Tông Địa Vị. Lãnh Tử Duệ, chính là Ngũ Đại Phong một trong Lãnh Vân Phong Phong Chủ. Đề cập Lãnh Tử Duệ, Hứa Hạo Nhiên sắc mặt không dễ nhìn như vậy. Lãnh Tử Duệ thân là Lãnh Vân Phong Phong Chủ, đối Lý Nhàn Ngư có thể nói là phá lệ quan tâm. Lý Nhàn Ngư đoạn đường này từ tạp dịch đệ tử, thành vì ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử tinh anh, thiếu không được Lãnh Tử Duệ Phong Chủ chiếu cố. Chuyện này, ta sẽ như thực báo cáo, đến thời điểm, nhìn xem mấy vị khác Phong Chủ, là ý tưởng gì đi. Lý Nhàn Ngư hừ một tiếng, hôm nay, là Lăng gia cùng Linh gia sự tình, Lý Nhàn Ngư, ngươi nếu là không nhúng tay vào, ta cũng không nhúng tay vào, để bọn hắn tự hành xử lý, như thế nào? Hứa Hạo Nhiên thản nhiên nói, cửu nguyên đại lục Lăng gia thực lực, tuyệt đối là so cửu châu Linh gia thực lực cường. Vẻn vẹn Lăng Nghiêu mấy người, đều là tiểu đế tôn đê giai cấp bậc, đủ để nghiền ép Linh gia. Không thế nào, Lý Nhàn Ngư khẽ nói, Linh gia sự tình, ta nhúng tay định, cho dù nhận tông môn trách phạt, ta Lý Nhàn Ngư gánh chịu, ngươi, có tư cách gì cùng ta bàn điều kiện. Lời này vừa nói ra, Hứa Hạo Nhiên sắc mặt mang theo vài phần lạnh lùng. Song quyền nắm chặt ở giữa, sát khí nghiêm nghị, đã như vậy, ta đến lĩnh giáo một chút thánh tử thực lực. Một câu rơi hạ, Hứa Hạo Nhiên quanh thân kia lạnh nhạt khí tức, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó, nháy mắt bộc phát ra khí thế cường đại tới. Tiểu đế tôn, ngũ phẩm, pháp thân phá tán, đến bước thứ năm, toàn bộ pháp thân dung hội lực lượng, cường đại đến cực điểm, có thể mọi người tại giờ khắc này, nháy mắt cảm giác đến áp lực kinh khủng. Tiểu đế tôn cảnh giới, đối với cửu châu võ giả đến nói, vốn là giống như thần linh, cường giả đại ngôn từ. Chí tôn cửu cảnh, tiểu đế tôn đã là cảnh giới thứ sáu, tại chí tôn cửu cảnh, cũng là cấp độ cao. Lý Nhàn Ngư thấy cảnh này, hừ lạnh một tiếng, bàn tay một nắm, oanh, pháp thân bên ngoài hiện. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Song đồng pháp thân, nháy mắt phóng xuất ra khủng bố cường thịnh khí thế. Cái kia đạo đạo áp bách, có thể mọi người tại đây, lại lần nữa biến sắc. Khí thế kinh khủng, thực sự là để người khó có thể chịu đựng. Hứa Hạo Nhiên giờ phút này, thì là thần sắc kinh biến. Ngươi, đến thất phẩm, hắn sở dĩ lòng tin tràn đầy đến, chính là bởi vì, Lý Nhàn Ngư chỉ là tiểu đế tôn ngũ phẩm cảnh giới, cùng hắn đồng dạng. Thậm chí, Lý Nhàn Ngư đến ngũ phẩm thời gian, còn không có hắn lâu, hắn tại cảnh giới này, so Lý Nhàn Ngư hẳn là càng mạnh. Nhưng là bây giờ, cái này ra hỏa đến thất phẩm, kia liền hoàn toàn là một chuyện khác. Thất phẩm đối ngũ phẩm, siêu việt lưỡng phẩm, này chỗ nào là đối thủ? Vâng, Lý Nhàn Ngư lời nói rơi hạ ở giữa, đã là trực tiếp giết ra. Song đồng huyết sắc quang mang ngưng tụ, hết sức đáng chú ý. Sát na, pháp thân ngưng tụ huyết mang, nháy mắt chém xuống. Đạo đạo huyết mang ngưng tụ mà ra thời điểm, làm người sợ hãi khí tức, vào lúc này cũng là không ngừng phóng thích ra. Oanh, Hứa Hạo Nhiên lúc này, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Lý Nhàn Ngư không phải tiểu đế tôn ngũ phẩm sao? Thế nào đột nhiên liền thành tiểu đế tôn thất phẩm? Liền xem như đề thăng, cũng không có khả năng tốc độ nhanh như vậy mới là. Cái này rất rõ ràng, không bình thường. Huyết tù nhân, Lý Nhàn Ngư một câu uống xong, đột nhiên, hai mắt pháp thân, nháy mắt phóng xuất ra đạo đạo khí thế kinh khủng. Vào lúc này bộc phát ra. Oanh, đạo đạo tiếng oanh minh, bộc phát ra. Hứa Hạo Nhiên ánh mắt, vào lúc này càng ngày càng ảm đạm. Bộc phát thanh âm, vào lúc này vang lên, làm người sợ hãi khí tức, truyền lại bốn phía. Tiểu đế tôn giao chiến, để tại chỗ tiểu thiên tôn, đại thiên tôn, tiểu thần tôn, đại thần tôn nhóm, đều là cảm giác đến áp lực kinh khủng. Một cảnh giới có một cảnh giới chỗ cường đại, từ xưa đến nay, đều là như thế. Hứa Hạo Nhiên lúc này, không ngừng bị áp chế. Lăng Nghiêu, Lăng Sơn Tuyền, Lăng Vạn Thanh đám người, sắc mặt từng cái biến hóa bất định. Tiểu đế tôn thất phẩm, bực này cấp bậc cường giả, quá khủng bố, làm lòng người rét lạnh, vốn là lôi kéo Hứa Hạo Nhiên làm giúp đỡ, nhưng là bây giờ, Hứa Hạo Nhiên lại là không bằng Lý Nhàn Ngư. Phải làm sao mới ổn đây? Oanh, trầm thấp tiếng nổ tung, vào lúc này vang lên, âm âm tiếng nổ đùng đoàng, không ngừng truyền ra tới. Giữa hai người, chí tôn chi khí bộc phát, pháp thân lực lượng phóng thích. Dần dần, Hứa Hạo Nhiên bắt đầu chống đỡ hết nổi. Cái này một tháng nhiều thời gian đến nay, Lý Nhàn Ngư đến tiểu đế tôn thất phẩm về sau, cũng là không ngừng ổn định chính mình cảnh giới thực lực, phóng xuất ra tối cường chính mình. Huyết kinh thúc, một câu uống xong, Lý Nhàn Ngư hai tay một nắm, thể nội, đạo đạo huyết văn, ngưng tụ mà ra, nháy mắt quay chung quanh Hứa Hạo Nhiên thân thể. Huyết văn đột nhiên ở giữa, thật chặt trói buộc, triệt để bộc phát. Hứa Hạo Nhiên lúc này cảm giác, chí tôn chi khí, pháp thân lực lượng, vào lúc này đều là bị huyết văn trói buộc. Thậm chí liền tự thân quyền khống chế, đều là bị dần dần thay vào đó. Bỗng nhiên ở giữa, Lý Nhàn Ngư tới gần Hứa Hạo Nhiên, bàn tay một nắm. Trầm thấp tiếng nổ tung, vào lúc này vang lên, làm người sợ hãi lực bộc phát, một cái chớp mắt ở giữa, phóng thích, một chưởng trực tiếp đập vào Hứa Hạo Nhiên ngực. Hứa Hạo Nhiên sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu tươi phun ra, toàn bộ người vào lúc này, rơi xuống trên mặt đất. Nhìn thấy thánh tử không thi lễ, đây cũng là đối ngươi trừng phạt. Lý Nhàn Ngư thản nhiên nói, ta nghĩ, thân là thánh tử, ta vẫn là có quyền lực này a. Hứa Hạo Nhiên lúc này, sắc mặt đen nhánh, muốn phản bác, có thể là nhìn về phía Lý Nhàn Ngư, lại là không nói một lời. Cửu Nguyên Đại Lục, đã nhúng tay Cửu Châu sự tình, vậy ta nhìn, cũng không cần tồn tại. Lăng Nghiêu, người Lăng gia, về sau liền họ Linh. Lời này vừa nói ra, Lăng Nghiêu sắc mặt càng là khó coi. Vốn nghĩ dựa vào chính mình nhi tử, chuyển ra Hứa Hạo Nhiên vị này đỉnh tiêm đệ tử tinh anh, đủ để trấn nhiếp Tần Trần, có thể là không nghĩ tới. Tần Trần bên người vị này thánh tử, thế mà lại lần nữa đề thăng. Cái này giao thủ mấy chiêu, chính là trọng thương Hứa Hạo Nhiên, về phần mình nhi tử Lăng Vân Nhạc, vậy thì càng không cần phải nói. Ha ha, thánh tử ngược lại là phô trương thật lớn. Lúc này, một đạo cười nhạt âm thanh, vào lúc này vang lên. Kia cười nhạt tiếng vang lên ở giữa, chỉ gặp, hư không hình như có chí tôn chi khí ngưng tụ, hóa thành một đạo thanh sắc cầu đá, kéo dài trăm dặm. Mà tại cầu đá một bên khác, mấy thân ảnh, nhìn như một bước đi tới, nhưng lại là nháy mắt đến đám người thân trước. Vạn Lý Thần Kiều, Liễu Văn Truyền, Lý Nhàn Ngư lúc này, lông mày nhíu lên, Thanh Dương Thánh Địa đệ tử tinh anh, từng cái đến nơi đây, ngược lại là hắn không nghĩ tới. Liễu Sư Huynh, Hứa Hạo Nhiên lúc này cũng là có chút ngoài ý muốn. Liễu Văn Truyền, tại sao lại ở chỗ này? Mà tại Liễu Văn Truyền bên cạnh thân, một nữ tử, dáng người cao gầy, đôi mi thanh tú mị nhãn, mang theo vài phần hồ mị tử xinh đẹp cảm giác. Nhiễm Ngọc, Lăng Nghiêu lại là kinh hỉ nói, Nhiễm Ngọc chất nữ, ngươi Tề gia bị diệt, quái Lăng thúc thúc vô năng, không thể vì ngươi Tề gia báo thù. Nhiễm Ngọc, Tề Nhiễm Ngọc sao, Tề Hữu Lâm chi nữ. Tần Trần còn nhớ rõ, ngày đó, Lăng Vân Phong xuất hiện thời khắc, nói, Tề gia cùng Lăng gia thông gia, cái này Tề Nhiễm Ngọc, chính là Lăng Vân Phong vị hôn thê a. Lý Nhàn Ngư nhìn về phía Liễu Văn Truyền, nói thẳng, Liễu Văn Truyền, người tới nơi này làm cái gì? Thế nào, Liễu Văn Truyền một bộ trường sam thiếp thân, làm nổi bật lên ưu nhã dáng người, mà lại một tay phía trước hơi nắm, toàn bộ người làm nổi bật lên mấy phần cao quý trang nhã. Người Lý Nhàn Ngư thân là thánh tử, có thể tới đến Cửu Châu chỗ, ta Liễu Văn Truyền thân là đệ tử tinh anh, liền đến Cửu Châu tư cách đều không có. Lý Nhàn Ngư nghe đến lời này, lại là biểu lộ lạnh lùng. Hắn dĩ nhiên không phải ý tứ này. Vị này Tề Nhiễm Ngọc Tề sư muội, gia tộc bị nhân đồ giết, ta nghe, cảm giác người hạ thủ, không khỏi quá mức tâm ngoan thủ lạt, cho nên hôm nay đặc biệt chạy đến, nghĩ đòi cái công đạo. Tề gia bị diệt, tự nhiên là Tần Trần làm, lấy công nói, dĩ nhiên chính là tìm Tần Trần, vậy chỉ sợ là ngươi là vô pháp vì Tề gia đòi công đạo. Lý Nhàn Ngư liền nói ngay, Tề gia liên hợp Lăng gia, nhúng chàm Cửu Châu chỗ, muốn diệt sư tôn ta chỗ gia tộc, sư tôn ta vì tuyệt hậu hoạn, mới như thế. Chuyện này, là Tề gia xuất thủ phía trước. Liễu Văn Truyền, người có thể không nên bị người mê hoặc. Liễu Văn Truyền nghe vậy, cười nhạt một tiếng nói, thật sao? Chỉ là, đến mức ác độc như vậy, diệt cả nhà người ta sao? Kẻ giết người, là Tần Trần A. Người Lý Nhàn Ngư vô thanh vô tức, thế mà thêm ra một vị sư tôn, vẫn chỉ là đại thiên tôn cảnh giới, ngược lại là buồn cười. Người lời này có ý tứ gì? Lý Nhàn Ngư liền nói ngay, không có ý gì. Liễu Văn Truyền lần nữa nói, người Lý Nhàn Ngư là thánh tử, làm cái gì, tự nhiên không phải ta cái này đệ tử tinh anh có thể can dự, chỉ là. Lý Nhàn Ngư, người nếu là nghĩ can thiệp ta sự tình, vậy cũng chớ trách ta không khách khí. Lý Nhàn Ngư nhìn thật sâu Liễu Văn Truyền một mắt, giữa sân vào lúc này, biểu lộ ra khá là yên tĩnh, một cỗ quỷ dị không khí, tại lúc này truyền ra tới. Làm người sợ hãi cảm giác, dần dần tràn ngập, người muốn như thế nào? Lý Nhàn Ngư lãnh đạm nói, như thế nào? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giết người thì đền mạng, Liễu Văn Truyền liền nói ngay, Tần Trần diệt môn Tề gia, kia Linh gia cũng phải bị diệt môn, Tần Trần cũng phải chết. theo lấy Liễu Văn truyền lời nói rơi hạ, Lý Nhàn Ngư vừa muốn mở miệng. Phía sau, một tay nắm, nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn bả vai. Ta tới đi, Tần Trần cười cười đi ra. Hắn nghĩ bắt ta mệnh để báo đáp lại, vậy ta liền nhìn xem, hắn thế nào cầm. Lý Nhàn Ngư không nói, lui ra phía sau một bước. Tần Trần lúc này, nhìn về phía thân trước mấy người. Ánh mắt rơi vào kia quyến rũ xuất sắc Tề Nhiễm Ngọc. Nữ nhân này, không thể nói thật đẹp, chưa nói tới đẹp đến để người ngạt thở, có thể là, mị cốt ở giữa cỗ này quyến rũ kinh, đúng là có thể câu lên nam nhân tối cường chinh phục dục. Khó trách vị này đệ tử tinh anh, đều là nguyện ý vì nàng xuất thủ. Tần Trần cười nói, ta nhớ được không sai, Tề gia Tề Nhiễm Ngọc cùng Lăng gia Lăng Vân Phong là muốn thành cưới a. Lăng Nhiêu, người kỳ thật cũng nên cảm tạ ta nếu không phải giết ngươi nhi tử, ngươi nhi tử trên đầu sợ rằng đỉnh lấy một mảnh thảo nguyên. Lăng Nhiêu các loại Lăng gia người, sắc mặt trắng nhợt. Tề Nhiễm Ngọc làm sao có thể mời được Liễu Văn Truyền, chuyên môn đi một chuyến đến. Rõ ràng, Tề Nhiễm Ngọc nhất định là bỏ ra cái giá gì. Lời này vừa nói ra, Liễu Văn Truyền cũng là sắc mặt lạnh lùng. Tề Nhiễm Ngọc lúc này đi ra, hai mắt đỏ bừng nói, Tần Trần, ngươi diệt ta Tề gia cả nhà, ta chính là hóa thành lệ quỷ, cũng muốn giết ngươi. Vậy ngươi đến, Tần Trần nhìn về phía Tề Nhiễm Ngọc, cười nhạt một cái nói. Giờ khắc này, Liễu Văn Truyền đi ra, cười lạnh nói, có ý tứ, hồi lâu chưa từng thấy qua, lớn lối như thế người. Dựa vào lấy Lý Nhàn Ngư phía sau ủng hộ ngươi, ngươi liền cho rằng, chính ngươi có thể tại cái này Cửu Châu đại địa bên trên, hoành hành không sợ rồi. Kia thật không có, Tần Trần lại là nói thẳng, chỉ là, phàm là đối phó Linh gia, ta đều sẽ giải quyết, chỉ thế thôi. Ngươi nếu cũng là như thế, ta cũng có thể giải quyết ngươi. Tốt, Liễu Văn Truyền bị Tần Trần lời nói kích thích đáy lòng nộ khí, có thể bày tỏ mặt vẫn y như là cười nhạt nói kia liền đến thử một chút xem sao. Một câu rơi hạ, khủng bố khí chàng, vào lúc này bộc phát ra. Liễu Văn Truyền, thập đại đệ tử tinh anh một trong, mà lại, không giống với xếp tại vị thứ bảy Hứa Hạo Nhiên. Hắn, xếp ở vị trí thứ nhất, nguyên bản, tấn thăng thánh tử lớn nhất khả năng là hắn Liễu Văn Truyền, về sau không biết vì cái gì, để Lý Nhàn Ngư tấn thăng làm thánh tử. Đương nhiên, thánh tử mỗi một vị đều là đệ tử tinh anh đỉnh tiêm cấp bậc, thế nhưng, muốn trở thành thánh tử, không chỉ là nhìn thực lực cảnh giới. Liễu Văn Truyền lúc này vừa sải bước ra, thể nội khí thế ngưng tụ. Oanh, tiểu đế tôn thất phẩm, pháp thân phá tán triệt để hoàn thành, cho dù không thi triển chí tôn pháp thân, vẻn vẹn dựa vào chí tôn chi khí, cũng đủ để nghiền ép đại thiên tôn trung kỳ Tần Trần. Nhìn thấy Liễu Văn Truyền bộc phát khí thế, Lý Nhàn Ngư lúc này nhẫn không được muốn đi tiến lên. Chỉ là nhìn thấy sư tôn lạnh nhạt biểu lộ, Lý Nhàn Ngư trung quy là không hề động. Tần Trần ánh mắt nhìn về phía Liễu Văn Truyền, pháp thân tu hành là Cửu Nguyệt Hoàn Dương pháp thân. Tần Trần nheo cặp mắt lại, cười tủm tỉm nói, không tệ, là nhất môn rất không tệ pháp thân. Chỉ là, Cửu Nguyệt Hoàn Dương pháp thân, bản thân nhật nguyệt giao hoàn, âm dương luân chuyển, chỉ khi nào âm dương luân chuyển xảy ra vấn đề, kia liền hội dẫn đến pháp thân vô pháp dung hợp hoàn chỉnh, xuất hiện vấn đề lớn. Nghe được Tần Trần những lời này, Liễu Văn Truyền lúc này sắc mặt khó coi. Tần Trần thế nào khả năng liếc mắt liền nhìn ra chính mình pháp thân, cùng với pháp thân nhược điểm. Mỗi một vị võ giả, tu hành pháp thân đều là không giống. Mà pháp thân ưu điểm cùng thiếu điểm, chỉ có tu hành người tự thân hiểu rõ nhất. Hắn lúc trước từ thánh nhân cảnh giới tiến nhập tôn giả cảnh giới, chọn lựa chính là này môn Cửu Nguyệt Hoàn Dương pháp thân. Này pháp thân, thứ nhất là thập phần cường đại, thứ hai thì là, tu hành này pháp thân đệ tử rất ít. Càng ít càng tốt, người càng ít. Biết này pháp thân chỗ cường đại cùng điểm yếu người càng ít đi, hắn cũng liền càng an toàn. Có thể là, Tần Trần lại phảng phất là liếc mắt liền nhìn ra. Cái này sao có thể? Giết ngươi, một chữ, đã đủ. Tần Trần lúc này, bàn tay vung lên, liền nói ngay. Sóng giạc, Hứa Hạo Nhiên lúc này ở khác một bên, che ngực, sắc mặt tái nhợt nói, Liễu Văn Truyền người này, tiểu đế tôn thất phẩm, so Lý Nhàn Ngư chỉ mạnh không yếu, cái này Tần Trần, thực có can đảm nói. Liễu Văn Truyền nghe đến mấy câu này, cũng là nộ khí bộc phát. Âm âm thanh âm vang lên, Liễu Văn Truyền bước chân bước ra, thể nội khí thế nháy mắt bộc phát. Oanh, kịch liệt tiếng oanh minh, vào lúc này vang lên, Liễu Văn Truyền một quyền, giữa trời bay thẳng Tần Trần mà đi. Ta nói, giết ngươi, một chữ đủ để. Nói chuyện ở giữa, Tần Trần hai tay vung lên, một đạo thẻ tre xuất hiện, mà ngay sau đó, thẻ tre bên trong, một đạo thương thanh sắc chữ viết, trôi nổi mà lên. Kia là một cái phiền phức phức tạp. Lại rất khó phân biệt chữ cổ. Chiếu, Tần Trần một câu uống xong, chiếu chữ nháy mắt bộc phát ra. Khí thế kinh khủng, càn quét ra. Nhất thời ở giữa, nhật nguyệt giữa trời, trời sinh dị tượng. Mà theo lấy nhật nguyệt giữa trời ở giữa, Tần Trần thể nội, chí tôn chi khí phóng thích ra. Kia chiếu chữ, nháy mắt mở rộng gấp trăm lần không thôi. Nên được khí thế kinh khủng phóng thích ra thời khắc, làm người sợ hãi khí tức, cũng là vào lúc này bộc phát. Nhật nguyệt giữa trời, càn quét mà ra nhất đại đại nóng rực dương cương khí tức, cùng với từng đạo âm lãnh nguyệt hoa quang mang. Khoảnh khắc, hai đạo lực lượng, một mạch hướng phía Liễu Văn chuyển chấn đi. Oanh, lúc này, kia nóng rực dương cương chi khí cùng nguyệt hoa âm lạnh chi khí, càn quét tại Liễu Văn chuyển quanh thân. Hai đạo khí lưu, giống như là ngưng tụ thành vòng xoáy, bao trùm Liễu Văn chuyển thân thể. Khoảnh khắc, chỉ thấy được, Liễu Văn chuyển pháp thân xuất hiện, hóa thành chín đạo ánh trăng cùng một đạo nhật quang, quay chung quanh tại thân thể mình bốn phía. Những ngày kia quang cùng ánh trăng, cùng chiếu chữ phóng thích ra nóng rực âm lãnh chi khí, hô ứng lẫn nhau. Ta giúp ngươi hấp thu thiên địa chi lực, rèn luyện ngươi pháp thân, như thế nào? Tần Trần một tiếng rơi hạ, hai đạo khí tức, nháy mắt luân chuyển, mà lúc này, Liễu Văn truyền lại là sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Hắn cảm giác đến, thân thể mình bên trong, dương cương nhật quang chi khí cùng âm lãnh nguyệt hoa chi khí, xuất hiện hỗn loạn. Đến từ ngoại giới hai đạo lực lượng, triệt để xáo trộn hắn pháp thân kết cấu. Mà lại, vô pháp bài xích, lúc này pháp thân, giống như tham lam tỳ hưu, chỉ có vào chứ không có ra, thôn vệ lấy những cái kia tinh khí, hoàn toàn không cân nhắc thân thể của hắn, phải chăng có thể chịu đựng lấy. Từ từ, Liễu Văn truyền cảm giác đến thân thể của mình, dần dần cứng ngắc xuống tới. Kia nồng đậm đến cực hạn âm dương lực lượng, hội tụ thân thể bên trong, để hắn căn bản là không có cách tiếp nhận. Đau đớn, xé rách thân thể, để người khó mà hô hấp. A, cuối cùng, Liễu Văn truyền cuối cùng vẫn là nhẫn không được, bàn tay bắt đầu liều lĩnh, cào thân thể của mình. Đạo đạo huyết ngân, đạo đạo huyết ấn, không ngừng xuất hiện, máu tươi chảy đầm đìa, 10 ngón tay tại lúc này, đã là phủ đầy huyết nhục. Liễu sư huynh, thấy cảnh này, Tề Nhiễm Ngọc mấy tên Thanh Dương Thánh Địa đệ tử, ánh mắt đại biến. Người cái này hỗn đản, thi triển cái gì tà môn ma đạo? Tề Nhiễm Ngọc quát, Tần Trần nhìn về phía Tề Nhiễm Ngọc, lại là cười nói, cái gì tà môn ma đạo có thể làm cho một vị tiểu đế tôn như thế? Tiếu dung dần dần tiêu tán, thay vào đó là băng lãnh, tràn ngập tại trên gương mặt. Liền xem như, người có thể làm gì được ta? Lúc này, Tề Nhiễm Ngọc ánh mắt vì đó run lên. Mà lúc này, Liễu Văn Truyền không ngừng cào lấy chính mình thân thể, tiên huyết chậm rãi từ thân thể ở giữa dòng nước chảy mà ra. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhìn ngươi cái này kiệt ngạo bất tuần dáng vẻ, thường ngày bên trong đến, chỉ sợ là không ít khinh thường ta đệ tử, hôm nay, cho ngươi một bài học. Tần Trần đạm mạc nói, kia liền lấy ngươi mệnh. Giờ khắc này, Liễu Văn Truyền thần sắc hãi nhiên, phù phù một tiếng, quỳ rạp xuống đất. Tha mạng, ta sai, ta sai, ta cũng không dám lại, ta không muốn chết a, không muốn chết. Liễu Văn Truyền không ngừng gãi toàn thân mình ra thịt, không ngừng kêu thảm. Thống khổ, càn quét toàn thân, để hắn khó có thể chịu đựng. Muốn chết phải không? Tần Trần nhìn về phía Liễu Văn Truyền nói. Không muốn, không muốn. Không ai so Tần Trần càng hiểu, cửu nguyên đan điển cường đại. Là bí tịch, cũng là thần binh, một cái chiếu chữ, nhật nguyệt giữa trời, cùng Liễu Văn Truyền cửu nguyệt hoàn dương pháp thân, có thể nói là cùng một nhịp thở. Nhật nguyệt giữa trời, dẫn chân chính thuần khiết nhật nguyệt lực, đổ vào Liễu Văn Truyền pháp thân, hắn không hấp thu. Pháp thân căn bản không có khả năng tiếp nhận cái này lớn lực hấp dẫn. Hắn không thu, pháp thân cũng sẽ tự động thu. Thu, liền hội dẫn đến pháp thân bên trong, âm dương điều hòa xảy ra vấn đề, muốn sống không được, muốn chết không xong, cũng bất quá như thế. Tần Trần vẫy vẫy tay, Nhàn Ngư, sư tôn, cái này người tại Thanh Dương Thánh Địa bên trong, có phải không khắp nơi làm khó dễ ngươi? Tần Trần nói thẳng, Liễu Văn Truyền lúc này cầu xin tha thứ ánh mắt, nhìn xem Lý Nhàn Ngư. Cũng không có, chỉ là, hắn cho là mình nên được tuyển thánh tử, kết quả ta thành vị thứ năm thánh tử, đối ta có phần làm khó dễ, thế nhưng dù sao đệ tử là thánh tử, hắn cũng không dám phách lối. Liễu Văn Truyền nghe đến lời này, cảm kích nhìn Lý Nhàn Ngư. Làm khó dễ, cái kia cũng đáng chết, Tần Trần liền nói ngay. Sư tôn, Lý Nhàn Ngư lúc này lại là nói, Liễu Văn Truyền tâm địa cũng không tính ác, lưu hắn một mệnh đi. Tần Trần nghe đến lời này, nhìn Lý Nhàn Ngư một mắt, lập tức nhìn về phía Liễu Văn Truyền. Thời khắc này Liễu Văn Truyền, mặt mũi tràn đầy hy vọng, mang theo đối nhau khát vọng. Kia tha cho hắn một mệnh, Tần Trần trực tiếp bàn tay một nắm, chiếu chữ từ từ nhỏ dần, cuối cùng, vỗ mà vào, tiến nhập Liễu Văn Truyền trong đầu. Ghi nhớ, người mệnh, là đồ đệ của ta lưu lại, về sau tại Thanh Dương Thánh Địa bên trong, nhìn thấy đồ đệ của ta, nên thi lễ, còn dám âm phụng dương vi, ta trực tiếp một cái chiếu chữ, nháy mắt giết ngươi. Giờ khắc này, Liễu Văn Truyền dần dần cảm giác đến, trong cơ thể mình thống khổ, chậm rãi biến mất. Vâng vâng vâng, quỳ bái tại đất Liễu Văn Truyền, há mồm thở dốc nói. Nhặt về một cái mạng, thống khổ vừa rồi, mặc dù ngắn ngủi, nhưng lại là đầy đủ để hắn ghi khắc cả đời. Đứng lên đi, Tần Trần lúc này nói, kia quyến rũ nữ tử, giao cho ngươi xử trí. Đúng, còn có cái này Hứa Hạo Nhiên, liên hợp Lăng gia, muốn giết ta, không thể nhịn, giao cho ngươi. Lời này vừa nói ra, Liễu Văn Truyền sắc mặt khó coi. Đồ sát đồng môn, có thể là trọng tội a? Thế nào, Tần Trần cười nói, hoặc là hai người bọn họ chết, hoặc là ngươi chết, chính ngươi lựa chọn, đến mức như thế nào cùng tông môn giữ bí mật, xem chính ngươi bản lĩnh. Thân là đệ tử tinh anh thứ nhất, chút năng lực nhỏ nhoi ấy vẫn phải có a. Vâng vâng vâng, ta minh bạch, ta minh bạch. Lúc này, Liễu Văn Truyền nhất thời ở giữa, nhịn xuống trong cơ thể mình đau xót, hướng phía Hứa Hạo Nhiên giết ra. Nguyên bản, Hứa Hạo Nhiên chính là bị Lý Nhàn Ngư trọng thương, giờ phút này, nơi nào còn có sức chiến đấu. Liễu Văn Truyền lúc này bàn tay một nắm, một đạo chí tôn chi khí biến thành viên nhật, một đạo chí tôn chi khí biến thành nguyệt nhật, nháy mắt thẳng hướng Hứa Hạo Nhiên. Luân phiên công kích phía dưới, Hứa Hạo Nhiên dần dần chống đỡ không nổi, cuối cùng, thân thể ngã vào trong vũng máu, chết không nhắm mắt. Liễu Văn Truyền không dám dừng lại, nhìn về phía bên cạnh thân mấy tên theo hắn đệ tử tinh anh, liền nói ngay, mấy người các ngươi, giết Tề Nhiễm Ngọc. Những người kia lúc này biến sắc, mệnh lệnh của ta, các ngươi không nghe. Liễu Văn Truyền cũng không ngốc, để cho mình mấy cái này tâm phúc động thủ, bọn hắn đời này cũng không thể mật báo. Tần Trần cũng không đi quản những thứ này. Động thủ, Liễu Văn Truyền lúc này quát, Liễu sư huynh, Tề Nhiễm Ngọc lúc này tê tâm liệt phế khóc thút thít nói, ngươi. Ngươi quên hứa hẹn ta sao? Hôm qua còn là mở miệng một tiếng tiểu điềm điềm, hôm nay liền muốn nâng đao giết nàng mệnh. Liễu Văn Truyền nhìn về phía Tề Nhiễm Ngọc, nữ nhân này, đúng là không thể nói tuyệt mỹ, cùng tông môn bên trong một ít đệ tử tinh anh so ra, kém nhiều, có thể là, kia phần quyến rũ kình, để người khó mà cầm giữ. Chỉ là hiện tại, lại khó cầm giữ, cũng phải hạ quyết tâm. Nếu không, chết chính là chính hắn. Động thủ, Liễu Văn Truyền lần nữa nói. Dần dần, Tề Nhiễm Ngọc tiếng kêu thảm thiết, biến mất không thấy gì nữa. Liễu Văn Truyền lúc này, mang theo hai cỗ thi thể, đến Tần Trần thân trước. Tần Trần, Tần công tử, Liễu Văn Truyền lúc này chắp tay nói, đều giết sao, Tần Trần lại là thản nhiên nói, ta nhìn, kẻ muốn giết ta, còn chưa có chết xong. Lời này vừa nói ra, Liễu Văn Truyền lập tức minh bạch. Lăng gia người, Lăng Nghiêu, Lăng Sơn Tuyền, Lăng Vạn Thanh cùng với Lăng Vân Nhạc đám người, sắc mặt một thoáng biến. Ngươi đừng làm ẩu, Lăng Nghiêu quát, ta Lăng gia tại Cửu Nguyên Đại Lục, còn có mấy phương thế giao, ngươi dám làm loạn, chờ chết đi. Lời này là hướng về phía Tần Trần nói, chỉ là Tần Trần, căn bản không rảnh để ý, làm loạn, cũng không phải hắn động thủ giết người. Liễu Văn Truyền không nói hai lời, giơ tay chém xuống, trực tiếp chém về phía Lăng Nghiêu đám người. Lăng Nghiêu bất quá là tiểu đế tôn tam phẩm cảnh giới. Kia Lăng Sơn Tuyền mấy người, cũng bất quá là tiểu đế tôn nhất phẩm, nhị phẩm, đến mức cái khác Lăng gia võ giả, rất nhiều đại thần tôn cảnh giới, căn bản không đáng giá nhắc tới. Liễu Văn Truyền bên người mấy vị tiểu đế tôn nhất phẩm đến tam phẩm cấp bậc đệ tử, nhao nhao xuất thủ. Giờ khắc này, Hồng Đào đám người, cũng là đến Tần Trần đám người sau lưng. Lúc này, Diệp Nam Hiên nhìn về phía Hồng Đào, cười tủm tỉm nói, thấy rõ sao? Hồng Đào vội vàng nói, thấy rõ, Tần công tử vô địch. Ngu xuẩn, Diệp Nam Hiên lại là cười nói, kia Hứa Hạo Nhiên, ra tay với Linh Thiên Thương, cho nên hắn chết rồi. Liễu Văn Truyền mặc dù miệng tiện, có thể là không đối Linh gia người xuất thủ, cho nên hắn sống sót đến. Nghe đến đây lời nói, Hồng Đào đương thời ngốc tại chỗ. Bởi vì Linh gia, Tần Trần đối Linh gia, quả nhiên là quan tâm đến thực chất bên trong a. Hồng Đào càng là nội tâm nhớ lấy, về sau, bất luận như thế nào, không thể phản bội Linh gia. Lúc này, Tần Trần nhìn về phía Liễu Văn Truyền, đứng chắp tay, ở trên cao nhìn xuống nói, kia chiếu chữ, xem như một cái định thời gian tác mệnh phù, ngươi nghe lời, không giết ngươi, ngươi không nghe lời, chết, ngươi cũng có thể thử xem, tìm các ngươi Thanh Dương Thánh Địa bên trong Đại Đế Tôn, hoặc là Chí Cao Đế Tôn giúp ngươi giải khai, nhìn ngươi có thể hay không chết. Không dám, tiểu nhân ghi nhớ, nhất định không dám. Ta để ngươi thử, ngươi chết đừng trách ta. Tần Trần tiếp theo nói, đồ đệ của ta thiện tâm, tha cho ngươi một mệnh, cũng coi là tặng ngươi một trận cơ duyên. Kia chiếu chữ có thể giết ngươi, có thể là hấp thu hoàn toàn chính xác thực là thuần chính nhật nguyệt lực, trong cơ thể ngươi còn sót lại một ít, tự hành hấp thu, thiên phú đầy đủ, có lẽ có thể lĩnh ngộ trong đó nhật nguyệt tinh hoa chi đạo, giúp cho ngươi cửu nguyệt hoàn dương pháp thân tiến thêm một bước, pháp thân tụ một, đến đại đế tôn. Nghe đến lời này, Liễu Văn Truyền lại là sững sờ. Còn có cái này chuyện tốt, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thiên phú cũng không tệ lắm, Tần Trần lần nữa nói, ta cũng là nghĩ đến, về sau tại Thanh Dương Thánh Địa bên trong, đối đồ đệ của ta cung kính chút, cho ngươi một ít cơ duyên, nếu để cho ta biết, ngươi còn trong lòng có ý khác, ta cam đoan, ngươi sẽ chết rất thảm. Liễu Văn Truyền lúc này quỳ xuống đất nói, không dám không dám. Tần công tử, nếu như không có chuyện gì khác, ta trước hết, đi trước, hắn hiện tại đầy thân huyết ngân, quả thực là có mất mặt mũi. Ai nói không có việc gì rồi, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần lại là nói thẳng, ta vốn tới là dự định, thống hợp Cửu Châu võ giả, đi tới Cửu Nguyên Đại Lục Lăng Gia, diệt Lăng Gia, để Cửu Châu Linh Gia tỏa chấn, ngươi tới vừa vặn, liền ngươi vị này tiểu đế tôn thất phẩm xung phong rồi. A, không vui lòng, Tần Trần nhìn về phía Liễu Văn Truyền, liền nói ngay. Không không không, vui lòng đến cực điểm, vui lòng đến cực điểm. Tần Trần lập tức nói, đã như vậy, kia liền lên đường đi. Tần Trần cũng không trì hoãn thời gian, nguyên bản liền chuẩn bị đi tới Cửu Nguyên Đại Lục Lăng Gia, lần này Lăng Gia cao tầng đều ở đây, vừa vặn. Khương Ung, Hồng Đào, chỉnh lý tốt đội ngũ, chuẩn bị lên đường đi. Vâng, vâng, lúc này, các phương võ giả, tụ tập lại một chỗ. Liễu Văn Truyền xung phong, vào lúc này dẫn đường, đám người hướng phía Cửu Nguyên Đại Lục tiến lên. Cửu Châu Đại Địa, ở vào Cửu Nguyên vực phương Bắc, một đường hướng phía Nam phương hướng mà đi, liền có thể đến Cửu Nguyên Đại Lục. Mà Cửu Nguyên Đại Lục tối Bắc, đứng sừng sững lấy một phương cự đầu thế lực, chính là Thánh Đạo Tông. Thanh Dương Thánh Địa, là nằm ở Cửu Nguyên Đại Lục phía Nam Đại Lục vị trí, khoảng cách Cửu Châu, có thể là cực xa. Lúc này, Tần Trần chờ người, ngồi Hỏa Vân Ngọc Kỳ Lân, ở trên không bên trong, nhanh chóng lao vùn vụt. Phía trước, Liễu Văn Truyền thì là dẫn chính mình mang tới mấy vị đệ tử tinh anh, tại phía trước nhất dẫn đường. Liễu Sư Huynh, một tên đệ tử mở miệng nói, chẳng lẽ chúng ta liền thành thật nghe lời cái này Tần Trần, về sau tại Thanh Dương Thánh Địa bên trong, liền nghe theo Lý Nhàn Ngư mệnh lệnh sao? Nghe đến lời này, Liễu Văn Truyền khẽ nói, nếu không đâu. Ngươi muốn như thế nào? Ngài sư từ Tưởng Nham trưởng lão, Tưởng Nham trưởng lão chính là đại đế tôn đỉnh tiêm thực lực, khẳng định có biện pháp giải khai. Chỉ cần chúng ta trở lại tông môn bên trong, đem mọi chuyện đều đẩy lên Lý Nhàn Ngư thân bên trên. Biện pháp tốt, đệ tử kia nói ở giữa, đột nhiên một thanh âm, tại Liễu Văn Truyền mi tâm vang lên, nói Tưởng Nham, là ngươi sư tôn đúng không? Liễu Văn Truyền, kia để ngươi sư tôn thử xem, phá ta cái này chiếu tự quyết. Tần Trần, Liễu Văn Truyền lúc này sắc mặt trắng nhợt, trở lại nhìn lại, xác thực phát hiện, Tần Trần đám người, tại Hỏa Vân Hắc Kỳ Lân thân bên trên, ước chừng tại mấy người bọn họ sau lưng ngoài trăm thước. Ngậm miệng, Liễu Văn Truyền lúc này quát lớn, mấy người các ngươi, đều là tâm phúc của ta. Ta mà chết, các ngươi cũng chết, ta không cần nhiều lời, còn nữa dị tâm, các ngươi chính là bức ta chết, vậy ta trước hết giết các ngươi lại chết. Lời này vừa nói ra, mấy vị đệ tử tinh anh, nhao nhao câm như hến. Liễu Văn Truyền, là thật sự triệt triệt để bị Tần Trần ăn chắc. Đám người một đường hướng phía Nam Phương mà đi, trên đường đi, cũng là vượt qua một mảnh sơn thủy chỗ, mọi người đều là cảm giác đến, bốn phía đại địa bên trên, xuất hiện đạo đạo cường hoành ba động. Kia là chí tôn chi khí giữa thiên địa tràn đầy khí tức. Cửu Nguyên Đại Lục là Cửu Nguyên vực trọng yếu nhất chỗ, nơi này tụ tập chí cao đế tôn, đại đế tôn, tiểu đế tôn cấp bậc cường giả, cũng là toàn bộ Cửu Nguyên vực số lượng nhiều nhất, bởi vậy, nơi đây thiên địa chí tôn chi khí, linh khí các loại đều là lại nhận cường giả ảnh hưởng, so Cửu Nguyên vực địa phương khác càng thêm nồng đậm. Cửu Châu là nằm ở Cửu Nguyên vực phương Bắc, Cửu Nguyên Đại Lục mặt phía Nam, chúng ta bây giờ đã tới Cửu Nguyên Đại Lục. Lại đi phía trái phía trước tiến lên 3 vạn dặm, chính là Lăng Gia chỗ. Lý Nhàn Ngư lúc này nói, sư tôn, ngài thật muốn bái nhập Thánh Đạo Tông bên trong. Hắn vẫn là hy vọng Tần Trần có thể bái nhập Thanh Dương Thánh Địa bên trong. Dù sao, Thánh Đạo Tông cùng Thanh Dương Thánh Địa, tại Cửu Nguyên Đại Lục không giả, có thể là một Bắc một Nam, cách xa nhau rất xa. Mà lại, lưỡng đại tông môn, quan hệ cũng không phải là kia hòa hợp, nghĩ gặp Tần Trần cũng không dễ dàng. Thánh Đạo Tông bên trong, có ta nghĩ điều tra sự tình, ta liền đi Thánh Đạo Tông, mà lại, Thánh Đạo Tông tại Cửu Nguyên Đại Lục phương Bắc, cùng Lăng Gia cùng thuộc phương Bắc, đến thời điểm chiếu ứng Linh Gia, cũng tương đối dễ dàng. Lý Nhàn Ngư gật gật đầu, người tại Thanh Dương Thánh Địa bên trong, cũng không muốn cả ngày nhàn rỗi vô sự, nhiều hỏi thăm một chút tin tức đi. Vâng, lúc này, đám người tiến nhập Cửu Nguyên Đại Lục địa vực vị trí, cũng là càng ngày càng tới gần Lăng Gia chi địa. Lăng Gia, trưởng quản đường kính hơn vạn dặm chỗ. Sở trưởng khống thành trì, địa vực, chừng hơn 1 tỷ sinh linh. Vạn dặm chỗ, tại toàn bộ Cửu Nguyên Đại Lục đến nói, nhiều nhất xem như tiểu bá chủ thế lực địa vực. Lăng Gia bên trong, tiểu đế tôn hơn 10 vị, đại thần tôn trên 100 vị, tiểu thần tôn quá ngàn. vẻn vẹn là điểm này, so Cửu Châu thế lực khắp nơi cộng lại đều mạnh. Trên thực tế, Linh Gia, tiến quân Cửu Nguyên Đại Lục, hiện nay cũng không phải thời cơ tốt nhất. Chỉ bất quá, Tần Trần đã kế hoạch tốt, hội tại Linh Gia chờ lâu một đoạn thời gian. Dần dần, đến Cửu Nguyên Đại Lục Đông Bắc một mảnh địa vực, liên miên núi cao, bình nguyên, chờ một chút, địa thế thiên biến vạn hóa. Trên đường đi, đám người cũng là lướt qua từng tòa thành trì. Thẳng đến cuối cùng, đến một tòa mênh mông thành trì trước. Thương Ngọc Thành, Lý Nhàn Ngư mở miệng nói, Thương Ngọc Thành chính là Lăng Gia hạch tâm thành trì, cũng là Lăng Gia nơi phát nguyên, phương viên vạn dặm, tất cả đều thuộc về Lăng Gia trưởng khống. Trực tiếp đi, Tần Trần lúc này nhìn về phía trước, cất cao giọng nói, Liễu Văn Truyền, Lăng Gia bên trong còn lại tiểu đế tôn cấp bậc cường giả, giao cho ngươi, một tên cũng không để lại. Đến mức những người khác, xét xử trí. Khương Ung, Hồng Đào, các ngươi dẫn người, tiến nhập Thương Ngọc Thành bên trong. Nhất thời, theo lấy Tần Trần chờ người đến mấy ngàn vị tiểu thiên tôn, đại thiên tôn, tiểu thần tôn cảnh giới võ giả, nhao nhao xuất động. Mà lúc này, Thương Ngọc Thành cao lớn trên cổng thành, đạo đạo thân ảnh vào lúc này tụ tập. Tình huống như thế nào? Nhìn thấy tường thành bên ngoài, mấy ngàn vị võ giả xuất hiện, Lăng Gia võ giả cũng là nhao nhao biến sắc. Cảnh giới, địch tập, nhất thời ở giữa, trên tường thành, các loại tín hiệu, nhao nhao phát ra. Không chỉ như vậy, ra vào cửa thành, vào lúc này cũng là lao vùn vụt mà ra từng vị thủ thành võ giả. Toàn bộ Thương Ngọc Thành, lập tức bắt đầu truyền lại đạo đạo tin tức. Lăng Phủ, ngươi nói cái gì? Một tên thanh niên, lúc này đột nhiên đứng dậy, kinh ngạc nói, là ai to gan như vậy, dám trực tiếp trường mâu trực chỉ ta Thương Ngọc Thành Lăng Gia. Lăng Gia, chiếm cứ Thương Ngọc Thành làm trung tâm, trưởng khống phương viên vạn dặm chỗ, đã có mấy vạn năm. Bốn phía từng cái tiếp giáp gia tộc và thế lực, chung đụng cũng tạm được, đại gia lẫn nhau không quấy nhiễu. Nhưng là bây giờ, lại có người dám can đảm, trực tiếp phát binh Thương Ngọc Thành. Quả thực là không đem Lăng Gia để ở trong mắt, dạng này người, quả thực là đáng chết. Tam thiếu gia, tộc trưởng cùng nhị gia tam gia đều không tại, ngài cầm cái chủ ý đi. Quyết định, nghe đến lời này, thanh niên lông mày nhíu lại. Không sai, hắn hiện tại là Lăng Gia chủ tâm cốt. Lập tức thông chi mấy vị thống lĩnh, đến trước cửa thành tập hợp, ta ngược lại là muốn nhìn, là ai sao mà to gan như vậy, ghi nhớ, để mấy vị tiểu đế tôn thống lĩnh nhóm, thể hiện ra chính mình khí cơ. Vâng, lập tức, Lăng Phủ nội ngoại, bắt đầu công việc lu bù lên. Cửa thành, đám người tụ tập, Tần Trần lúc này, đứng ở Hỏa Vân Hắc Kỳ Lân phía trên, không nói một lời. Bốn phía, Linh Thiên Thương, Khương Ung, Hồng Đào chờ người, đều là tụ tập tại địa phương này. Trên tường thành, đạo đạo thân ảnh đứng vững, sát khí tràn trề. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thương Ngọc Thành là Lăng Gia chủ thành, cũng là Lăng Gia đại bản doanh chỗ, Lăng Gia tại Cửu Nguyên Đại Lục chỗ phát triển vài vạn năm thời gian, đã là quy mô khá lớn. Là ai to gan như vậy, dám ra tay với Lăng Gia? Muốn chết, lúc này, cửa thành xuất nhập cảng đều là quan bế. Các ngươi là phương nào? Trên tường thành, một vị thống lĩnh lúc này cao giọng quát hỏi. Linh Nguyên Châu, Linh Gia, Tần Trần lúc này đi ra, nhìn về phía trên tường thành, cười nói, lần này tới, là vì thu lấy Lăng Gia chỗ, Linh Nguyên Châu Linh Gia, thay vào đó. Chư vị, còn mời tạo thuận lợi, mở cửa đi. Nghe đến lời này, trên tường thành võ giả đều là ánh mắt biến đổi. Kia thống lĩnh lần nữa nói, các ngươi chẳng lẽ không biết, Lăng Gia trưởng quản phương viên vạn dặm chỗ, mấy trăm thành trì, tộc trưởng Lăng Nghiêu, tiểu đế tôn tam phẩm cảnh giới. Lăng Sơn Tuyền nhị gia, tiểu đế tôn nhị phẩm. Lăng Vạn Thanh tam gia, tiểu đế tôn nhị phẩm. Lăng gia càng có hơn 10 vị tiểu đế tôn cấp bậc cường giả, tới nơi đây, muốn chết các ngươi đều không đủ tư cách. Nghe đến lời này, Tần Trần lại là cười. Kia thủ thành thống lĩnh lần nữa nói, Lăng gia trưởng tử Lăng Vân Nhạc, bái nhập Thanh Dương Thánh địa bên trong, tiểu đế tôn cảnh giới đệ tử tinh anh, các ngươi chọc nổi sao? Cửu Nguyên đại lục, các đại thế lực ở giữa, giao thoa tung hoành, quan hệ phức tạp. Trước mắt nhóm người này, quá mức làm càn, thế mà há miệng thu phục Thương Ngọc Thành Lăng gia. Muốn chết phải không? Tần Trần giờ phút này, mở miệng nói, ngươi nói, có thể là bốn người bọn họ. Tần Trần bàn tay vung lên, kia Liễu Văn Truyền bàn tay vung lên, sau lưng mấy người, ném ra Lăng Nghiêu chờ người thi thể. Giờ khắc này, cửa thành phía trên, rất nhiều võ giả, thần sắc đại biến. Ngươi nói mấy vị, đều đã chết rồi, thức thời lời nói, mở cửa thành ra, cung nghênh tân chủ, không thức thời, chết rồi. Cũng là chết oan, Liễu Văn Truyền lúc này lời nói rơi hạ. Cười nhạo nói, thúc thủ chịu trói còn là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Làm càn, vào lúc này, trên tường thành, một thanh âm, bỗng nhiên vang lên. Lăng gia tam thiếu gia đến, theo lấy tam thiếu gia đến, còn có hơn 10 vị lăng gia tiểu đế tôn cảnh giới cường giả. nơi này là Thương Ngọc Thành, há lại các ngươi dương oai địa phương. Giờ khắc này, Liễu Văn Truyền cũng là lười nhác nói nhảm. Là hắn biểu hiện thời khắc, tự nhiên là muốn tại Tần Trần trước mặt biểu hiện mình. Liễu Văn Truyền không nói hai lời, thân ảnh nháy mắt xông ra, nhất thời ở giữa, đến kia Lăng Tam công tử thân trước, ôm đồm ra. Giống như là diều hâu vồ gà con đồng dạng đơn giản nhẹ nhõm, đem Lăng Tam thiếu gia vồ xuống. Một cước đá ra, Lăng Tam thiếu gia quỳ rạp xuống đất, hơn 10 vị tiểu đế tôn cao thủ, lúc này đều là nhao nhao biến sắc. Thật dễ nói chuyện, Liễu Văn Truyền khẽ nói. Lúc này, Lăng Vân Nhiên bị sợ vỡ mật, tại hơn 10 vị tiểu đế tôn bên người, đem chính mình dễ như trở bàn tay bắt tới, cảnh giới của người nọ, tuyệt đối rất cao. Các ngươi rốt cuộc là ai? Lăng Vân Nhiên ngơ ngác nói. Thương Ngọc Thành cùng với bốn phía thành trì, phương viên vạn dặm, bao khoảng 10 ức con dân, tất cả đều thuộc sở hữu Linh gia. Tần Trần thản nhiên nói, ngươi nếu là nguyện ý, lưu ngươi Lăng gia một đầu sinh lộ, vị cư một thành chỗ, ngươi nếu là không nguyện ý, giết không tha. Hắn cũng lười nói nhảm. Lăng Vân Nhiên giờ phút này, ánh mắt ngốc trệ, thời gian ba cái hô hấp, trả lời. Liễu Văn Truyền giờ phút này quát lớn, cường hoành khí tức phóng thích ra, tiểu đế tôn thất phẩm. Lúc này, trên tường thành, tùy theo đến hơn 10 vị tiểu đế tôn nhất phẩm võ giả, nhao nhao biến sắc. Vị này tiểu đế tôn thất phẩm cường giả, hoàn toàn có thể đổ sát bọn hắn. Mọi người đều là trầm mặc không nói, ai dám vào lúc này nói chuyện. Lăng Vân Nhiên nhìn về phía kia mấy cỗ thi thể, lòng như cho nguội, mặt như khô lòng. Phụ thân chết rồi, nhị thúc chết rồi, tam thúc chết rồi, đại ca cũng chết rồi. Lăng gia nhân vật trọng yếu không có, xong đời rồi, xem ra ngươi là không nguyện ý. Liễu Văn Truyền lúc này, hừ một tiếng, bàn tay một nắm. Lăng Vân Nhiên lại là nháy mắt nói, đừng giết ta, đừng giết ta, ta nguyện ý. Liễu Văn Truyền lúc này nhìn về phía Tần Trần gật gật đầu, lập tức đứng dậy, hướng phía cửa thành mà đi. Giờ phút này, Lăng gia võ giả, ngăn cản cũng không phải, không ngăn trở cũng không phải. Tần Trần lông mày nhíu lại, Lăng Vân Nhiên lúc này đứng dậy, quát lớn, mở cửa thành ra, cung nghênh Linh gia nhập chủ. Bốn vị Lăng gia nhân vật trọng yếu chết rồi, Lăng gia, xong đời rồi. Trên tường thành, Lăng gia đám võ giả, cũng là tâm tình phức tạp. Tần Trần một bước, dẫn mấy ngàn vị tiểu thiên tôn, đại thiên tôn, tiểu thần tôn cảnh giới võ giả, tiến nhập Thương Ngọc Thành bên trong. Lăng phủ, chiếm cứ Thương Ngọc Thành cơ hồ 1/3 địa vực diện tích, trước sân sau rơi lên trên ngàn tòa, đình đài lầu các, vô số kể. Vẻn vẹn là hạ nhân, chính là có mấy ngàn, hộ vệ cũng là quá ngàn người. Lúc này, lớn như vậy Lăng phủ bên trong, Lăng Vân Nhiên quỳ một chân trên đất, thần sắc khó coi. Phủ đệ nội ngoại, tụ tập võ giả không ít, phần lớn đều là tiểu đế tôn, đại thần tôn, tiểu thần tôn cấp bậc. Tần Trần lúc này, thản nhiên ngồi ở đại sảnh bên ngoài một nắm ghế xếp phía trên. Nhìn về phía đám người, mấy trăm vị Lăng gia hạch tâm nhân viên, tụ tập cùng một chỗ. Từ hôm nay trở đi, Thương Ngọc Thành làm chủ Lăng gia, toàn bộ giao cho Linh Nguyên Châu Linh gia quản hạt. Lăng Vân Nhiên, cha ngươi huynh vì cái gì chết, ngươi nên biết đại khái, Lăng phủ bên trong, nguyện ý cùng ngươi rời đi, ta một mực không ngăn trở, họ Lăng người, toàn bộ đều muốn đi, ai không đi, kia liền chết. Thứ nhì, Lăng gia hộ vệ, võ giả, nguyện ý lưu lại, tiếp nhận chỉnh hợp, không nguyện ý lưu lại, kia liền đi. Nhưng nếu là lưu lại người, vẫn y như là trần trừ, ta Tần Trần phát một lần thiện tâm, sẽ không phát lần thứ hai thiện tâm. Từ hôm nay trở đi, thời gian 10 ngày, Lăng gia hết thảy họ Lăng, rút khỏi Lăng phủ, rút khỏi Thương Ngọc Thành. Tiếp xuống, phương viên vạn dặm, mấy trăm thành trì, Lăng gia hết thảy sinh ý, Linh gia hội dần dần tiếp nhận. Đến thời điểm, nếu là có người quấy rối, giết không tha. Nếu là ta biết, là ngươi Lăng Vân Nhiên mang theo Lăng gia người quấy rối, ta cũng sẽ giết không tha. Mấy câu, Tần Trần nói rõ ràng chính mình ý tứ. Dạng này đột nhiên giao nhận, nhất định là hội một mảnh hỗn loạn. Tần Trần muốn nói, là thái độ của mình, thái độ của hắn, đã rất rõ ràng. Lăng Vân Nhiên ghi nhớ, lúc này, Lăng Vân Nhiên sắc mặt khó coi, một vị tiểu đế tôn thất phẩm, đủ để trấn nhiếp hết thảy người. Huống chi, Liễu Văn Truyền, Lý Nhàn Ngư hai người bên cạnh thân, có thể là hơn 10 vị tiểu đế tôn, trên trăm vị đại thần tôn cấp bậc. Không phục liền phải chết. Đi thôi, Tần Trần khoát khoát tay, lập tức nhìn về phía Linh Thiên Thương, Linh Thiên Minh, Linh Thiên Chiết, Khương Ung, Hồng Đào mấy người. Tiếp xuống, chính là các người bận rộn thời gian, ta tạm thời sẽ không rời đi Thương Ngọc Thành, đợi đến thế cục hơi ổn định lại, ta lại đi. Mấy người nhao nhao gật đầu, Lăng Phủ, hiện tại đã là Linh Phủ, bảng hiệu đã đổi, Thương Ngọc Thành Lăng Phủ, thành Thương Ngọc Thành Linh Phủ. Phủ đệ bên trong, một tòa hậu sơn vườn hoa, trong lầu các. Trên giường. Tần Trần cùng Thời Thanh Trúc hai người, tương y mà tựa. Trên giường, biểu lộ ra khá là lộn xộn, hiển nhiên lúc trước là có một trận giữa hai người thiên nhân chi chiến. Chương 2400, ta có chủ ý.